nói xong, đột nhiên chạy. Sở Từ nhíu mày, cả giận nói, Chu Hạo, đứng lại. Nàng vừa chạy vừa móc ra pháp khí, rồi sau đó đem phủ chú bay ra đi, phủ chú theo sát Chu Hạo, vẫn luôn đuổi theo hắn đi phía trước chạy. Sở Từ chạy một hồi, lại thấy trống vắng trên hành lang căn bản không có Chu Hạo người. Nàng nhìn về phía khắp nơi, tĩnh hạ tâm cảm thụ được Chu Hạo, nhưng mà mới vừa biến thành quỷ Chu Hạo, quỷ khí còn không phải thực trọng, thật sự rất khó phán đoán hắn ở nơi nào. Nghĩ vậy, Sở Từ móc ra phủ chú, đem phủ chú chít thành một con hạt giấy, lại nhíu mày nói. Thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh. Hạt giấy, hạt giấy, trợ ta tìm được Chu Hạo. Nói cho hết lời, hạt giấy đột nhiên bay đi ra ngoài, nó chấn động cánh, thế nhưng hướng tới hành lang cuối trong vê đút cờ bay ra đi. Sở Từ nhíu mày chạy tới, mới vừa chạy vài bước, liền thấy trong vê đút cờ đột nhiên phun ra một cổ cường đại hắc sát khí. Này hắc sát khí tới phi thường cấp bách, Sở Từ hô to không tốt, chạy tới, đẩy cửa ra, liền thấy một nữ nhân, ngực cắm một phen dao gọt hoa quả, cả người mở to hai mắt, nằm ở vũng máu chung. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu, nữ nhân này đã không được. Khi nói chuyện, nữ nhân hồn phách thế nhưng từ trong thân thể ngồi dậy, nàng thực mờ mịt mà nhìn Sở Từ, thẳng đến túi đầu nhìn đến thân thể của mình, mới đột nhiên khóc lên. Nhìn trước mắt thảm trạng, Sở Từ quanh thân đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại sát khí, cái này làm cho nàng pháp khí lập tức chấn động lên, ẩn ẩn hưng phấn, tựa hồ cảm giác được chủ nhân tức giận, tưởng cùng chủ nhân hợp hai là một, đi giết kia ác quỷ. Sở Từ lãnh mi nhíu chặt, mặt vô biểu tình mà dẫn theo sư đao hướng Chu Hạo kia đi. Nàng sát khí thực trọng, hai mắt màu đỏ tươi, đây là chưa bao giờ từng có. Chờ nàng vào kia gian công ty, mới phát giác nơi này đúng là Chu Hạo công ty. Trong công ty thực an tĩnh, có mấy cái lập trình viên đang ở tăng ca, bọn họ đầu bù tóc rối mà ngồi ở trước máy tính, vẫn luôn viết số hiệu. Mà Chu Hạo liền đứng ở một cái lập trình viên bên cạnh, đang muốn làm hại. Chu Hạo, Sở Từ hô. Nhân viên công tác nghe xong lời này, đều quay đầu lại. Chu Hạo, hắn ở đâu? Chúng ta chờ hắn thật lâu, gia hỏa này trên đường còn cùng chúng ta phát hoẹ chặt tới, như thế nào đông nhiên liền không tin tức? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không phải đâu. Không như vậy xui xẻo đi. Sở Từ không lên tiếng, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bên cạnh Chu Hạo, nói. Chu Hạo đã chết, hắn ngồi xe buýt ở trên đường ra tai nạn xe cộ, người đường trường tử vong. Cái gì? Mấy người nghe xong, đều trầm mặc lên, bọn họ liếc nhau, đống nhiên đứng lên, không tin nói, ngươi nói bậy gì đó. Sao có thể ra tai nạn xe cộ? Chính là A. Ta chưa nói dối, ngươi có thể đi hủy bổ thượng lục soát, hẳn là có tương quan tin tức. Ba người quýnh lên, một người lục soát hủy bổ, một người mở ra bằng hữu vọng, thực mau, mấy người khiếp sợ mà nhìn về phía lẫn nhau. Hủy bổ thượng có tin tức, nói là xe buýt họa, có 12 người đường trưởng tử vong. Bằng hữu vọng cũng ra tới. Nghe nói ra tai nạn xe cộ địa điểm liền ở chúng ta công ty cửa trạm đài kia. Đại gia một vòng vài câu, đột nhiên trầm mặc lên, trước kia loại này tin tức nghe tới đều sẽ không có quá nhiều cảm giác, nhưng phát sinh ở chính mình bên người lại không giống nhau. Đương trường, mấy người dưng dưng nói, ra hỏa này, như thế nào làm? Nói với hắn quá rất nhiều lần, làm hắn đừng như vậy tỉnh tiền, hắn khét ngược, mỗi ngày vì tỉnh tiền ngồi 2 tiếng đồng hồ xe buýt tới đi làm. Đúng vậy, Chu Hạo cha mẹ ở nông thôn. Trong nhà sự tình nhiều, hắn mỗi tháng đều tiêu hao quá mức thẻ tín dụng cấp trong nhà cha mẹ chữa bệnh. Hắn tỉ tỉ ra hải tử được thận bệnh, vẫn luôn ở thẩm cách, hắn mỗi ngày ăn mặc cần kiệm, đem sở hữu có thể bộ hiện tạp đều bộ tiền ra tới cấp tỉ tỉ ra hải tử xem bệnh, chính mình lại mỗi ngày ăn màn thầu liền cải bẹ. Ta cũng phát hiện, hắn thật sự thực có thể tỉnh, nhưng hắn trong nhà cái kia tình huống chính hắn là biết đến, tình huống như vậy chính là tìm đối tượng đều khó, cho nên hắn tưởng nỗ lực một chút. Gia hỏa này tuy rằng không hợp đàn, nhưng chúng ta đều minh bạch, người khác thực hảo, chỉ là không có tiền cùng chúng ta đi tụ hội, chúng ta đều hiểu. Chúng ta trộm thấu tiền quên cho hắn tỉ tỉ, lúc ấy hắn thật cao hứng, còn nói có người tốt cho hắn tỉ tỉ ra hải tử quên tiền. Gia hỏa này vẫn luôn thực đốc. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nói xong lời cuối cùng tất cả mọi người khóc lên, vẻ mặt lệ khí Chu Hạo nghe xong lời này, đột nhiên hỏng mất, hắn khóc lớn nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sở Từ nhìn chăm chú vào hắn, lạnh lùng nói. Chu Hạo, không cần tiếp tục sai đi xuống. Nơi này đều là ngươi đồng sự, bọn họ còn từng trợ giúp quá ngươi nhiễm bệnh chất nhi, chẳng lẽ ngươi muốn giết bọn họ? Không. Đừng tái phạm sai rồi, ngươi vừa rồi đã giết chết một người, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chết những người khác? Kia sẽ chỉ làm tội của ngươi càng trọng. Chu Hạo hàm chứa nước mắt, nhìn về phía này từng trương khuôn mặt, bỗng nhiên nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở ra, hắn phẫn nộ mà hô. Ta muốn giết bọn họ cho ta chôn cùng. Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay. Sở Từ nào dung hắn lại đi hại người, nàng lập tức móc ra sư đao, nhanh chóng niệm động chú pháp, hướng tới kia Chu Hạo hung hăng vỗ xuống. Giờ khắc này, Chu Hạo tay lại bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, Sở Từ ngẩn ra muốn thu hồi tay, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Sư đao chém vào Chu Hạo đỉnh đầu, làm Chu Hạo đỉnh đầu bắt đầu bốc khói, hắn toàn bộ hồn phách đều trở nên trong suốt. Hắn căn bản không có muốn giết bọn họ, lại làm ra loại này bộ dáng, dẫn Sở Từ giết hắn. Linh hồn hôi phi yên diệt trước, Chu Hạo thê thảm mà khóc dòng nói: "Ta sai rồi một lần, không nghĩ lại sai rồi, cứ như vậy hiểu rõ đi. Đời này ta đã sống được đủ thống khổ, dựa theo nhân quả tới nói, ta giết một người, chính là đi đầu thai, kiếp sau cũng sẽ không quá hảo quá, còn không bằng cứ như vậy đi." Làm linh hồn trở về hư vô, không đi đầu thai không đi chuyển thế, không đi nếm nhân thế gian chua ngọt đắng cay, làm người thật sự không thú vị, thật sự. Chu Hạo chậm rãi biến mất ở trong không khí. Bọn họ đồng sự còn ở khóc, khóc hắn chết, khóc hắn không thuận cả đời, khóc bọn họ còn không có tới kịp hảo hảo cáo biệt. Thức mau, công ty lãnh đạo tới, mang đến tin tức này, bọn họ nói, các ngươi có ai biết Chu Hạo người nhà liên hệ phương thức. Lãnh đạo hứa hẹn, sẽ tận khả năng trợ giúp Chu Hạo người nhà, thế Chu Hạo tranh thủ bảo hiểm, làm nhà hắn người lo toan vô ưu. Làm tốt Chu Hạo sự, Sở Từ tâm tình có chút hạ xuống. Lúc sau, nàng thế cái kia bị Chu Hạo giết chết nữ hài làm pháp siêu độ, nữ hài cũng là đáng thương, mệnh cũng không tốt lắm, ai biết ăn tết thêm cái ban thế nhưng sẽ gặp được loại sự tình này, Sở Từ cũng có chút áy náy, nếu nàng tay chân lại mau một ít, có lẽ là có thể ngăn cản Chu Hạo. Nhưng mà lại nói này đó đã không có ý nghĩa. Nàng thế nữ hải siêu độ, làm nữ hải thực mau đi đầu thai, tìm cái tốt cha mẹ, hảo hảo đau nàng ái nàng, đem nàng đương bảo giống nhau che chở ở lòng bàn tay, làm nàng kiếp sau làm vô ưu vô lự cô nương, mà không cần giống đời này giống nhau, bị cha kế khinh bạc, chưa từng chân chính vui sướng quá. Lúc sau, Sở Từ lại về tới tai nạn xe cộ địa điểm, thế sở hữu người chết siêu độ, uổng mạng người nếu sau khi chết không ai siêu độ, chính là đi âm phủ cũng không có công bằng đầu thai quyền lợi, nếu nàng gặp được, liền không thể khoanh tay đứng nhìn, nghĩ nàng nhớ hảo mọi người chưa xong tâm nguyện, thế bọn họ làm tốt, lại trợ bọn họ cùng người bình thường giống nhau đầu thai. Cuối cùng, Sở Từ mới giúp linh hồn xuất khiếu Sở Châu, tìm được chính mình hồn phách, nhìn đến hồn phách khi, Sở Châu nói không nên lời quái gì, bởi vì cái kia chính mình thế nhưng còn cười đối hắn nói. Thế nào? Không bằng chúng ta đổi chỗ một chút, ngươi đảm đương linh hồn, ta đảm đương ngươi. Sở Châu nhíu mày, lời này thập phần quái dị đến làm hắn không rét mà run. Sở Từ không có vô nghĩa, một chân đá ra đi, hồn phách trực tiếp vào Sở Châu thân thể. Giờ khắc này, Sở Châu đột nhiên khôi phục bình thường, hắn nhớ tới rất nhiều sự, cảm khái rất nhiều lại cân nhắc nhìn về phía Sở Từ. Nói xem, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Ân. Sở Từ bật cười, nói nàng ca thật sự rất có bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc. Làm xong này hết thảy, Sở Từ đã rất mệt. Mà đi tìm người tới tu thang máy cứu Sở Châu Lục Cảnh Hành cũng lộn trở lại, bởi vì ăn tết cao ốc không ai, hắn liên hệ thật lâu mới tìm được sửa chữa thang máy người. Gần nhất, lại thấy Sở Châu đã ra tới. Không có việc gì đi. Lục Cảnh Hành nhíu mày. Không có việc gì. Lập tức, cao ốc phòng an ninh người tới, quái gì hỏi, vừa rồi là ngài ấn khẩn cấp cái nút. Sở Châu gật đầu. Hảo kỳ quái a, thang máy rõ ràng chỉ có ngươi một người, ngươi vừa rồi vì cái gì nói có rất nhiều người bị nút. Sở Châu cứng lại, đại khái là ta quá khẩn trương đi. Khó trách, ta hôm nay nhìn đến ngươi rất nhiều lần, ngươi luôn là nhất biến biến ngồi thang máy, nhất biến biến cứ gọi điện thoại, lại nhất biến biến chạy thang lầu. Nói, ngươi chừng nào thì tiến thang máy. Sở Châu phía sau lưng chợt lạnh, lông tơ lập tức dựng thẳng lên tới, hắn không nghĩ lại đi thâm tưởng, càng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, nếu không phải Sở Từ đem linh hồn thả lại hắn trong cơ thể, hắn kia trốn đi linh hồn hay không nguyện ý tiếp tục trở về thân thể hắn, nếu không trở lại đâu. Kia sẽ thế nào? Lục Cảnh Hành lái xe mang theo bọn họ về đến nhà. Xe ngừng ở Sở ra cửa, Sở Châu xuống xe mới bỗng nhiên quay đầu lại nói, Cảnh Hành, đi vào ngồi ngồi đi. Lục Cảnh Hành ngẩn ra, minh bạch đây là Sở Châu chủ động kỳ hảo, tương lai đại cứu ca chủ động mời, hắn sao có thể không tử. Lập tức cười câu môi. Hảo! Cái này Tết âm lịch quá đến thập phần khó quên, cũng làm Lục ra người ấn tượng khắc sâu. Tết nhất, Lục Cảnh Hành thật vất vả ở nhà ăn Tết. Đã bị Sở Từ một chiếc điện thoại kêu đi ra ngoài. Cả nhà trợn mắt há hốc mồm, xem hắn nhận được điện thoại liền nhận được thánh chỉ giống nhau. Rồi sau đó liền nghe nói Sở Châu Sở ngồi xe buýt ra tai nạn xe cộ tin tức. Tóm lại, Sở Từ thật đúng là cô nản thể chất, đến chỗ nào đều sẽ gặp được sự tình. Tết âm lịch thực mau qua đi, Lục Cảnh Hành bắt đầu bận rộn, Sở Từ cũng vội vàng vẽ tranh ôn tập công khóa. Tới rồi sơ tam hôm nay, Sở Từ nhận được một cái hẹ chặt xin, nàng bỏ thêm lúc sau, bên kia hồi. Sở đại sư phải không? Ta là quả cam video đạo diễn, là Lục Cảnh Hành lão sư để cử ta thêm ngươi hỏi chat. Ngài hảo. Sở Từ hồi. Bên kia thực khách khí mà nói, ngài là Lục lão sư giới thiệu người, chúng ta thực vinh hạnh, cũng hy vọng có thể cùng ngài cùng nhau làm tiết mục. Ta trước giới thiệu một chút huyền học đại chiến cái này tiết mục, đây là quốc nội đệ nhất đương huyền học kỳ dị loại game show, chúng ta gắng đạt tới dùng nhất chân thật thái độ đi khai quật trên thế giới sở tồn tại huyền học hiện tượng, nói đơn giản một chút, chính là hy vọng có thể thỏa mãn các vong hữu lòng hiếu kỳ, rốt cuộc mọi người đều tò mò, trên thế giới có hay không quỷ, có hay không bán tiên, đoán mệnh có phải hay không thật sự chuẩn. Chúng ta chân nhân tú mỗi kỳ đều có một cái chủ đề, có rất nhiều gặp quỷ, có rất nhiều thông linh, có rất nhiều đoán mệnh, có rất nhiều giải quyết nghi nan vấn đề, cứ như vậy, chúng ta liền yêu cầu một cái chân chính lợi hại đại sư đi áp bãi, không hề nghi ngờ, ngài chính là vị này đại sư. Lời này đem Sở Từ nâng thật sự cao. Sở Từ tuy rằng đối loại này khen tặng nói không có gì cảm giác, nhưng nếu nàng đã suy xét muốn tham gia, nói khác liền có vẻ dối trá. Nàng thức khách khí mà nói. Ngài khách khí. Nào có. Đạo diễn Tiểu Duy thụ sủng nhược kinh, không dám nhận. Ngài chính là Lục lão sư giới thiệu người. Lại là chân chính đại sư. Ngài nhưng đừng nói như vậy lời nói, kêu ta Tiểu Duy liền hảo. Về sau ngài liền đem ta lập tức thuộc phân phó, không cần khách khí. Nàng khách khí thái độ làm Sở Từ thực ngoài ý muốn. Nói thật nàng tuy rằng có chút thực lực, nhưng danh khí không tính đại, ít nhất không có những cái đó ra quá thư đại sư nhóm văng rội. Này Tiểu Duy thế nhưng đối nàng như vậy khách khí, chẳng lẽ Lục Cảnh Hành đuổi thật sự như vậy thôi? Tiểu Duy thực mau lại nói. Chúng ta đã đáp ứng Lục lão sư, sẽ cho ngài tốt nhất đãi ngộ, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị tốt đơn độc phòng hóa trang, cho ngài tối cao thù lao, hơn nữa phái chuyên môn đoàn đội tới trợ giúp ngài tuyên truyền. Dừng một chút, lại lấy lòng hỏi, cho nên... Có thể hay không thỉnh ngài cùng Lục lão sư nói, đáp ứng làm chúng ta mỗ kỳ tiết mục đặc biệt khách quý. Nhắc tới cao một chút tiết mục giả tìm. Rốt cuộc loại này tiết mục còn không có người đã làm, bọn họ cũng không xác định cái này tiết mục rốt cuộc hỏa không hỏa. Sở Từ hồi, ta thử xem đi. Cảm ơn đại sư. Tiểu Duy kích động mà nói, chúng ta tiết mục toàn dựa ngài. Ngài quả thực là chúng ta phúc tinh A. Sở Từ bật cười, cùng Lục Cảnh Hành nói việc này, Lục Cảnh Hành hử cười một tiếng. Ta đã sớm tính toán tiếp thu bọn họ mời, chỉ là cố ý không có tiếp thu, làm cho bọn họ đi tìm ngươi, cứ như vậy bọn họ liền thiếu ngươi một thân tình, về sau nhất định sẽ hảo hảo đãi ngươi. Sở Từ trầm mặc một lát, đống nhiên cười ôm chặt hắn. Lục Cảnh Hành, ta có hay không đã nói với ngươi? Ân. Lục Cảnh Hành nhướng mày. Có đôi khi ngươi thật là đáng yêu. Không hổ là nàng nam nhân, thời điểm mấu chốt vẫn là có điểm dùng. Lục Cảnh Hành không có trả lời, chỉ lấy hôn biểu đạt tình cảm, kỳ thật. Có đôi khi hắn cảm thấy Sở Từ cũng thực đáng yêu, tựa như hiện tại, lời này ở hắn nghe tới, không thể nghi ngờ là câu dẫn A. Lúc sau, Lục Cảnh Hành làm chính mình phòng làm việc người giúp Sở Từ đàm phán tương quan hợp đồng, lại thế nàng tranh thủ rất nhiều quyền lợi. Tiết mục tổ đối Lục Cảnh Hành phòng làm việc người thực khách khí, tận khả năng thỏa mãn sở hữu yêu cầu. Bắt đầu quay trước, khả năng yêu cầu đại sư bất thời giờ tới định cái trang, rốt cuộc chúng ta mánh lưới chính là đại sư là mang mặt nạ, như vậy, mặt nạ chế tác cùng lựa chọn. Tắc yêu cầu nàng tới thử một chút. Hảo. Sở Từ liền chịu cái thời gian đi tranh quả cam video. Quả cam video là quốc nội nhất nổi danh tứ đại video trang web chi nhất. Quả cam video làm giàu tương đối sớm, thời trẻ giá thấp độn một đám IT, chờ IT hỏa bạo khi, bọn họ đem giá thấp chữ hàng IT đánh ra tới, làm thành web giả mạ cùng internet điện ảnh đặt ở video trang web thu phí bá ra, bởi vậy kiếm lời một tuyệt bút tiền, này cũng liền đặt quả cam video ở quốc nội địa vị. Quả cam video là nhằm vào người trẻ tuổi video, cái này trang web mặc kệ là từ logo thiết kế, vẫn là máy chiếu vẻ ngoài đều thực tuổi trẻ hóa, này còn có một đại đặc điểm, chính là video truyền phát tin tự mang làn đạn, giống nhau video trang web làn đạn đều không tính nhiều, cho dù là nổi danh tiết mục, mà quả cam video làn đạn lại có thể nói là này lớn nhất đặc sắc, mặc kệ là cái gì tiết mục, một khi ngươi mở ra làn đạn, ngươi cũng đừng tưởng đứng đắn xem tiết mục, tuyệt đối có thể làm ngươi cười đến tắt thở. Bởi vậy, trên mạng có người nói, thân thể không người tốt ngàn vạn đừng nhìn quả cam video làn đạn, dễ dàng chết đột ngột. Quả cam video trang hoàng thực tuổi trẻ hóa, lấy màu cam là chủ sắc điệu, nơi nơi đều là quả cam đồ án. Sở Từ tiến vào sau đã phát hoẹ chặt cấp Tiểu Duy. 3 phút sau, một người tuổi trẻ nữ sinh từ bên trong đi ra, tả hữu nhìn xung quanh, còn cấp Sở Từ đã phát hoẹ chặt. Đại sư, ngài tới rồi sao? Ta ở cửa. Sở Từ đi đến nàng phía trước, lắc lắc di động. Tới rồi. Tiểu Duy vẻ mặt thạch hóa biểu tình, nhìn chằm chằm Sở Từ bộ dáng nhìn hồi lâu. Nàng cứng đờ mà dẫn dắt Sở Từ vào phòng, thực mau, trong phòng mọi người biết Sở Từ thân phận sau, này biểu tình đều so nàng còn muốn kinh ngạc. Tiểu Duy bỗng nhiên cân bằng, xem ra mọi người đều cùng nàng giống nhau, bị như vậy tuổi trẻ mạo mỹ Sở Từ cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng thật sự cho rằng Sở Đại Sư là cái lao nhân, hoặc là chính là lao thái thái. Như thế nào nghĩ đến là như vậy tuổi trẻ cô nương? Đại sư, ngài còn ở vào đại học sao? Sở Từ khỏe môi hơi câu, không, còn ở học lớp 12. Lại là một đống người kêu rên. Sóng trước chết trên bờ cát, bọn họ chết tương thật sự quá khó coi. Nay còn có để người sống, rõ ràng là so minh tinh còn lóa mắt diện mạo, lại cố tình là đoán mệnh đại sư. Nếu là tuổi đại, dốc lòng khổ học nhiều năm cũng liền thôi, nhân gia mới cao tam. Còn có thiên lý sao? Tạo hình sư cấp Sở Từ định tạo hình khi, cũng bị kinh tới rồi, nàng thực nghiêm túc mà nói. Đại sư, đem mặt nạ vứt bỏ đi. Ta cảm thấy vứt bỏ mặt nạ so mang lên mặt nạ càng có đề tài độ. Tiết mục tổ lúc trước nghe Lục Cảnh Hành đề nghị cấp Sở Đại sư mang mặt nạ khi, cho rằng Lục Cảnh Hành chỉ là vì bảo hộ Sở Đại sư riêng tư, bọn họ trở về một thảo luận, cảm thấy mang lên cũng không tồi, như vậy sẽ làm đại gia tràn ngập tò mò, cũng sẽ vẫn luôn đuổi tới cuối cùng, muốn biết người này rốt cuộc trông như thế nào. Sẽ câu đại gia tiếp tục xem, ai biết Sở Từ thế nhưng trường như vậy xinh đẹp, sớm biết rằng là như thế này mạo mỹ diện mạo, kia còn mang cái gì mặt nạ a? Trong lúc nhất thời, tiết mục tổ người đều cảm thấy chính mình mệt. Nếu không mang mặt nạ, khác không nói, liền Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành quan hệ, đều có thể xào đến cái này tiết mục hồng thấu nửa bầu trời đâu. Mệt quá độ. Làm như vậy mỹ nhân mang mặt nạ quả thực là phí phạm của trời a. Vì thế, Sở Từ lần đầu tiên đi quả cam video. Liền lóe mù liên can người mắt, làm liên can người đều thành nàng nhan phấn. Tiết mục bắt đầu quay thời gian thực mau tới rồi, nhân Sở Từ là lâm thời cắm vào tới nhân vật, đối nàng tới nói, bắt đầu quay thời gian thực đuổi. Nhưng đối tiết mục tổ tới nói, tiết mục này từ năm trước liền nói muốn chụp, kéo dài tới hiện tại đã thực đã muộn. Nếu là huyền học loại tiết mục, tự nhiên muốn cùng mặt khác chân nhân tú có không giống nhau địa phương. Tiết mục tổ đã sớm làm các vị đại sư liệt ra danh sách, muốn ở bắt đầu quay ngày đó khai đàn tố pháp. Hảo bảo đảm tiết mục dạ tỉnh thực hảo, quay chụp trong lúc không có gì bất ngờ xảy ra. Nói cách khác, từ khai đàn tố pháp liền có thể nhìn ra này mấy người rốt cuộc có phải hay không thật sự có năng lực. Vì bảo đảm có xem điểm, tiết mục tổ yêu cầu Sở hữu đại sư huynh tấn có khả năng, từ lúc bắt đầu liền cho người xem nhóm lưu lại đề tài. Tới rồi bắt đầu quay ngày này, Sở Từ cùng mặt khác đại sư giống nhau, sớm đi vào khai đàn tố pháp hiện trường. Hiện trường ở một cái trên đất trống, bên cạnh là 5 cái bàn. Nghĩ đến là cho 5 cái đại sư dùng, trên bàn bày mỗi cái đại sư hàng hiệu, Sở Từ cái bàn bãi ở cuối cùng một cái, mặt trên viết Sở Đại sư 3 chữ, mà xếp hạng đệ nhị còn lại là Triệu Thiên Nhất, tên này Sở Từ thật là quen thuộc, nàng lập tức câu môi cười, này vòng thật đúng là tiểu, vòng đi vòng lại, nàng cùng Triệu Thiên Nhất thế nhưng lại gặp được. Chương 72072 bắt đầu quay. Tuy rằng biết tiết mục quy tắc, nhưng nhìn đến mang mặt nạ Sở Từ khi, mặt khác mấy người vẫn là sửng sốt một chút, Sở Đại sư thân phận thực thần bí. Mặc dù là dự thi đại sư cũng không biết, bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Đại sư là nam nhân, ai biết thế nhưng là nữ, vẫn là cái dáng người cao gầy, hỏa bạo nóng bỏng nữ nhân. Nàng mặc quần áo phong cách thập phần đơn giản, thượng thân là đơn giản sóng phổ phong châm dệt sam, phía dưới là tu thân màu đen quần jean, như thế đơn giản trang điểm, ngạnh sinh sinh bị nàng xuyên ra đại bài hương vị, làm mặt khác mấy cái pháp sư đều là sửng sốt, thầm nghĩ cái này Sở Đại sư có phải hay không đi nhầm phim trường, như thế nào cùng mặt khác mấy người hoàn toàn không đáp. Tư năng quần áo có thể phán đoán, Sở Đại sư tuổi tác cũng không lớn. Mấy người trên mặt đều lộ ra rõ ràng khiếp sợ, làm bọn họ này hành, không có 3-40 năm nghiên cứu là rất khó có thành tựu, cô nương này mới bao lớn. 20 mấy tuổi. Nàng có tài đức gì trở thành tiết mục chung đặc biệt tồn tại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhân tâm tồn hoài nghi. Cùng lúc đó, Sở Từ cũng ở đánh giá bọn họ, xếp hạng đệ nhất chính là Diêu Văn Hoắc Thiên Sư, hắn hơn 50 tuổi, ở bản địa trong vòng có chút danh tiếng. Ra quá cơ bản phong thủy thư tịch, trong đó Diêu Đại Sư mang ngươi biết phong thủy thực bán chạy, Sở Từ ở trên mạng mua thư khi thường xuyên sẽ nhìn đến quyển sách này đầy đưa. Xếp hạng đệ nhị chính là Triệu Thiên Nhất, đây là Sở Từ lần đầu tiên cùng Triệu Thiên Nhất gặp mặt, làm nàng ngoài ý muốn chính là, Triệu Thiên Nhất thế nhưng thực tuổi trẻ, 30 tuổi tả hữu, thân hình cao lớn, diện mạo thanh tú, là nhà bên ca ca loại hình, quang xem bề ngoài, làm người rất khó tin tưởng hắn là làm này hành. Xếp hạng đệ tam quản nhan tình là 5 người duy nhị nữ nhân, nàng 31 tuổi tả hữu, lớn lên còn tính xinh đẹp, ở liên can nam thiên sư, nàng tồn tại phi thường thấy được. Xếp hạng đệ tứ chính là Quách Thanh Tâm thiên sư, ước 45 tuổi tả hữu, không biết có phải hay không này một hàng người đều hiện tuổi trẻ, hắn thoạt nhìn căn bản không giống như là quá 40 người, tướng mạo rất non. Mà Sở Tử, chính là thứ 5 cái thiên sư. Cái này tiết mục có cái tàn nhẫn quy định, chính là mỗi một kỳ không thể hoàn thành nhiệm vụ thiên sư, đều sẽ rời đi tiết mục, từ tân thiên sư tiến vào thay thế. Nói cách khác, giả sử ngươi tại đây một kỳ không thể hoàn thành tiết mục nhiệm vụ, vô pháp phá được tiết mục tổ cấp ra nan đề, liền sẽ bị vô tình đào thải. Nếu có 3 người không đáp chung, 3 người sẽ bị đào thải, tiếp theo kỳ bổ tiến 3 người, nếu 5 người không đáp chung liền toàn bộ đào thải. Đương nhiên, nếu toàn bộ bị đào thải, tiết mục cũng liền không có một chút xem đầu, cho nên, tiết mục tổ hy vọng có người có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy thiên sư nhóm sẽ có được chính mình fans, một đường theo tới cuối cùng. Đây là Sở Từ tồn tại ý nghĩa, tiết mục tổ hy vọng nàng có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà nếu thiên sư nhóm toàn bộ đáp đúng đề mục, kia tiếp theo kỳ sẽ có dự khuyết thiên sư tiến vào. Lập tức, người chủ trì Tả Thiên đi lên tới, giới thiệu tiết mục, lại cười nói. Hiện tại, chúng ta thiên sư đã chuẩn bị tốt đạo cụ, làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Tiết mục tổ thực mau đem làm pháp đạo cụ mang lên, mấy người chuẩn bị đạo cụ đều thực phức tạp, chu sa, kiếm gỗ đào, ngọn nến, máu gà. Tất cả mọi người đem cái bàn bãi tràn đầy, thoạt nhìn thực chính quy, thực mau, bắt đầu làm pháp, rốt cuộc đều là có điểm cơ sở pháp sư, làm pháp quá trình cũng không có quá lớn vấn đề, đặc biệt là Diêu Văn Hoắc loại này thượng tuổi thiên sư, làm pháp quá trình muốn làm ra dáng ra hình, thoạt nhìn khiến cho người tin phục, mà Quảng Nhan Tình bởi vì tuổi trẻ lại là nữ, làm pháp khi như là khiêu vũ giống nhau, dáng người mặn rượu, rất có xem đầu. Rốt cuộc, bọn họ đều làm pháp kết thúc, đến phiên Sở Tử. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, Sở Từ làm pháp công cụ rất đơn giản, chỉ chu sa cùng lá bửa, một bên Triệu Thiên nhất nhíu mày. Sở đại sư, ngươi làm pháp công cụ đơn giản như vậy. Đúng vậy, đơn giản như vậy như thế nào làm pháp thuật? Khai đàn tố pháp là thực chính thức sự tình, bị ngươi như vậy một làm, đảo như là thực tùy ý. Cái này chân nhân tú chính là tới thật sự, không có kịch bản không có lưu trình, toàn bộ bằng đại gia tự do phát huy, tất cả mọi người minh bạch chính mình rất có thể tùy thời bị thay thế được. Một khi đã như vậy, liền không cần thiết bảo trì khiêm tốn ôn hòa, còn không bằng biểu hiện đến cá tính một chút, ở chính mình không bị đào thải trong khoảng thời gian này, tận khả năng biểu hiện chính mình, bởi vậy nói chuyện cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Sở Từ vì không bị nhận ra tới, không có mang châm cài, nàng móc ra một cái đơn giản kiếm gỗ đào, cười nhẹ. Là ai quy định làm pháp yêu cầu như vậy nhiều công cụ? Mọi người ngẩn ra, Triệu Thiên nhất nhíu mày. Tổ sư ra chính là như vậy quy định. Thứ này từ xưa truyền xuống tới chính là như thế. Chính là, làm pháp là thực thần thánh sự tình, làm pháp phía trước yêu cầu rửa tay, tắm gội, thay quần áo, chẳng lẽ Sở đại sư không có làm này đó? Sở Từ mày hơi cho, ta tối hôm qua tắm rửa. Trong lúc nhất thời, mặt khác pháp sư đều thực phẫn nộ, dường như nàng hành vi xúc phạm thần minh, làm bẩn thiên sư cái này ngành sản xuất giống nhau. Quản Nhan Tình nói, Sở đại sư, ngài hành vi không khỏi quá mức với trò đùa. Này nhưng không giống như là một cái đại sư hành động, ta thật sự thực hoài nghi, tiết mục tổ vì cái gì tìm ngươi tới, trước mắt mới thôi, ta không thấy ra tới trên người của ngươi có bất luận cái gì một chút giống đại sư địa phương. Tiết mục ngay từ đầu, hỏa dược vị liền rất trọng, nhiếp ảnh các đại ca thấy thế, đều kích động lên, bọn họ biết rõ, đây mới là người xem muốn nhìn đến, bởi vậy lập tức điều tiến màn ảnh, đem mọi người biểu tình đều chụp đi vào, mà Tả Thiên cũng thấp giọng nói. Ngay từ đầu, đại gia liền sắc lên. Xem ra thiên sư này một hàng rất nhiều người đều có chính mình kiên trì, như vậy, Sở đại sư không có tắm gội thay quần áo, vô dụng như vậy nhiều đồ vật tới làm pháp, có phải hay không ý nghĩa nàng năng lực không được đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Sở Từ nhất nhất đảo qua bọn họ mặt, lập tức liền minh bạch này ba người ý tứ, nàng cười lạnh một tiếng, nói. Tổ sư gia, các ngươi tổ sư gia quy củ lại là ai định? Lời này làm mọi người đều là ngẩn ra. Ta trước nay không nghe nói qua. Làm pháp cần thiết làm kia bộ có không, nếu là tình huống nguy cấp khi, hoặc là có ác quỷ tới quấy rối, chờ các ngươi tắm xong, rau kim châm đều lạnh, hoặc là các ngươi liền chờ ác quỷ hại người, trực tiếp tới nhặt xác. Lời này nói mọi người sắc mặt khó coi cực kỳ, Sở Từ nói làm cho bọn họ cao mày, ác quỷ gì đó, cùng làm pháp có quan hệ gì. Tất cả mọi người minh bạch, bọn họ tuy rằng là thiên sư, nhưng cũng bất quá là nhìn xem phong thủy tính đoán mệnh, bọn họ đều là người thường, tuy rằng làm này một hàng. Lại đối quỷ quái sự tình hiểu biết rất ít, thậm chí có người căn bản chưa thấy qua quỷ, Sở Từ nói quá đương nhiên, làm cho bọn họ không dám nói lời nào, sợ chính mình nói lộ chỗ sơ hở, làm người chê cười. Sở Từ dùng kiếm gỗ đảo khoa tay múa chân ba lượng hạ, lại dùng chu sa ở giấy vàng thượng vẽ bùa, đưa mọi người xem đến nàng vẽ bùa phương thức khi, lại là cho mày. Tả Thiên hỏi Triệu Thiên Nhất, Triệu Thiên Sư, ngài đối Sở đại sư vẽ bùa có bất đồng cái nhìn. Đúng vậy. Triệu Thiên nhất nhíu mày, ta chưa từng gặp qua có người dùng loại này vui đùa phương thức vẽ bùa, làm cái gì? Dùng tay chấm chu sa vẽ bùa, này quả thực giống tiểu hài tử chơi trò chơi. Vẽ bùa chính là thực thần thánh sự tình, như vậy họa ra tới phù chú căn bản là không linh, cũng không có bất luận tác dụng gì. Vừa dứt lời, Sở Từ trong tay nhéo phù đống nhiên phát ra kim quang. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ khỏe môi hơi câu, nhanh chóng niệm động phù chú, rồi sau đó, nàng đem lá bùa hướng không trung ném đi. Hoàng phù lập tức tự cháy lên, chờ cho tàn rừng ở trên bàn, Sở Từ đạm thanh nói. Hảo, làm pháp hoàn thành. Chúng ta tiếp tục sau phân đoạn đi. Triệu Thiên nhất mặt bạch bạch đau. Tả Thiên cũng bị nàng trấn trụ. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói, vẫn là ca mê ra đại ca nhắc nhở, mới vội vàng nói. Phía dưới thỉnh các vị thiên sư tùy ta cùng đi chúng ta đoán mệnh quán. Tiết mục tổ giả thiết một cái giải ưu đoán mệnh quán, đoán mệnh quán từ 5 vị đại sư liên hợp hoạt động, mỗi một cái tới cửa xin giúp đỡ người, sẽ từ 5 vị đỉnh cấp đại sư miễn phí trợ giúp bọn họ đoán mệnh. Tiết mục tổ cũng hy vọng thông qua cái này phân đoạn tới nghiệm chứng, đoán mệnh hay không thật sự linh nghiệm, hay không thật sự có thể biết trước quá khứ tương lai. Xuyên qua một tòa cầu gỗ, liên đến một tòa nhà gỗ trước, này nhà gỗ rất lớn, từ 4 viên đại thụ giá, tiết mục tổ lúc trước tuyển phòng ở cũng tìm thật lâu. Cuối cùng cảm thấy này nhà gỗ đặc biệt có cảm giác thần bí, thử nghĩ một chút, ở nhà gỗ ẩn cư 5 vị đoán mệnh đại sư, có phải hay không thực mang cảm. Nhà gỗ biển số nhà thượng viết giải ưu đoán mệnh quán 5 chữ. 5 người đi vào, Tả Thiên cười nói. Đây là chúng ta giải ưu đoán mệnh quán, ta là đoán mệnh quán trưởng quầy Tả Thiên, hoan nghênh 5 vị đại sư quý vị. Khi nói chuyện, 5 người vây quanh một trương bàn vuông, ngồi ở tạ tạ mị thượng, thực mau, rung chuông thanh truyền đến, Tả Thiên đối bên ngoài nói. Phía dưới mời chúng ta đệ nhất vị khách nhân tiến vào. Giờ khắc này, 4 người sắc mặt đều có chút biến hóa, rốt cuộc bọn họ tuy rằng bình thường cũng sẽ cho người ta đoán mệnh, nhưng đoán mệnh việc này không có nói 100% chuẩn, có đôi khi bọn họ cũng sẽ căn cứ khách nhân sắc mặt tới nói một ít lời hay, nhưng hiện giờ, cả mạ giặt nhắm ngay bọn họ, vạn nhất nói không chuẩn, kia chính là ở cả nước người trước mặt mất mặt, đây chính là đánh bạc bọn họ danh dự cùng chức nghiệp kiếp sống đại sự. Khi nói chuyện, một nhà 3 người người tiến vào. Đây là một đôi phu thê cùng một cái 15 tuổi tả hữu thuật toán tiểu nữ hài, 3 người ở tạ tạ mì trước ngồi xuống, Tả Thiên nói, 5 vị đại sư, các ngươi trước mặt có một chứng giấy, thỉnh các ngươi trên giấy viết xuống đối 3 người cơ bản phán đoán. Lập tức, mọi người đều cầm lấy bút máy, chỉ có Sở Từ lựa chọn vẫn luôn rất nhỏ bút lông, nàng chấm mực nước, thực tự nhiên mà viết chữ. Tả Thiên đối nàng rất tò mò, lập tức vây lại đây, ở nhìn đến nàng tự lập tức trừng lớn hai mắt, nhiếp ảnh ra thấy thế, thực mau vây lại đây. Nhắm ngay nàng tự chụp lên, Tả Thiên cả kinh nói. Sở đại sư, ngài tự thật tốt. Từ nhỏ liền luyện tự sao? Ân. Sở Từ đạm thanh nói, ngẫu nhiên viết viết. Tả Thiên chấn kinh rồi một chút, kỳ thật hắn đối Sở Từ cũng rất có hoài nghi. Rốt cuộc Sở Từ dáng người tuổi tác đều không giống như là rất lợi hại người. Nhưng cô nương này khí chàng thật sự cường đại, lời nói cử chỉ đều không giống như là người thường. Giống vậy nàng hiện tại đạm nhiên viết chữ bộ dáng, không kinh không sợ. Thật giống như dùng bút lông viết chữ thực tự nhiên giống nhau, càng làm cho người giật mình chính là, Sở Từ tự viết có thể so với bảng chữ mẫu. So rất nhiều đương đại thư pháp gia còn muốn hảo. Đương hắn nhìn đến Sở Từ viết xuống nội dung khi, hai mắt lại là trừng lớn, hắn cả kinh nói, thật là thần. Thần. Thức mau, 5 người đối này 3 người quan hệ đã có cơ bản phán đoán, Tả Thiên nói. Hiện tại đại gia viết hảo, làm chúng ta tới vạch trần đáp án. Mọi người tờ giấy đều mở ra, các mê gia nhất nhất chụp lại đây. Tả Thiên hỏi. Diêu Thiên Sư, thỉnh ngài giải thích một chút ngài quẻ. Diêu Văn Hoắc trầm giọng nói, thực hiển nhiên, từ bọn họ tướng mạo thượng xem, này 3 người là tái hôn tổ hợp gia đình, nam nhân là nữ hài dưỡng phụ. Triệu Thiên Nhất lắc đầu, ta cho rằng cũng là tái hôn tổ hợp gia đình, nhưng này nam nhân là nữ hài thân sinh phụ thân, mẫu thân mới là mẹ kế. Lời này vừa ra, Quản Nhan Tình cùng Quách Thanh Tâm đồng thời gật đầu, không nói cái khác, liền nói nam nhân cùng nữ hài diện mạo, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đều là viên mặt, mắt một mí, cằm nhọn nhọn, liền làn da màu da đều giống nhau, muốn nói bọn họ không phải người một nhà cũng chưa người tin tưởng. Đương nhiên, mọi người đều nhìn ra đây là một đôi sau tổ hợp gia đình, rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân đều có tái hôn tướng mạo. Tới rồi này, 4 người liền xuất hiện khác nhau, Diêu Văn Hoắc cùng mặt khác 3 người ý kiến bất đồng, Diêu Văn Hoắc không phục, lập tức hỏi. Sở đại sư, ngài cho rằng đâu? Ngươi chạm ta còn là chạm bọn họ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Các mê gia cũng nhắm ngay nàng mặt. Đây là Sở Từ ở tiết mục chung lần đầu tiên chân chính lộ tay, mặt nạ có chút buồn người, nàng đỡ đỡ mặt nạ, mới cười nói. Diêu đại sư không hổ là một thế hệ đại sư, ngài theo như lời những câu có lý. Lời này vừa ra, ba người lập tức không vui, Triệu Thiên Nhất cả giận nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là nói chúng ta nhìn lầm rồi. Thực hiển nhiên, là. Ngươi dựa vào cái gì liền như vậy tự tin? Mọi người đều không phục. Sở Từ không có bị bọn họ ảnh hưởng, ngược lại nhún nhún vai, cười nói, thực hiển nhiên, bởi vì ta nói chính là sự thật. Loại này tự tin làm mặt khác bốn người đều là cứng lại, ngay cả ca mê gia đại ca đều bị nàng ảnh hưởng tới rồi. Loại này khí phách khí chàng tuy rằng làm người thuyết phục, nhưng vạn nhất đã đoán sai, kia nhưng chính là gấp đôi vả mặt, sở đại sư dựa vào cái gì cho rằng chính mình nhất định liền chuẩn. Quản Nhan Tình không phục, lập tức hỏi, ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi suy đoán là cái gì? Sở Từ khỏe môi hơi câu, cười, nếu là xem tướng, như thế nào có thể sử dụng suy đoán hai chữ? Chẳng lẽ quản đại sư cho rằng chúng ta huyền học nhất phái là dựa vào suy đoán tới dừng chân sao? Quản Nhan Tình tự biết nói chuyện không ổn, lập tức sắc mặt đỏ lên. Sở Từ lại cười, xem tướng, là căn cứ một người tướng mạo tới đoạn hắn quá khứ tương lai, chúng ta trước tới xem vị này nữ sĩ. Màn ảnh chuyển hướng nữ nhân. Nàng cha mẹ cung ao hãm, Tả Nguyệt Giác có vết dạng, ưu ám khô quát, muốn biết Tả Nguyệt Giác tổn hại phụ, nói cách khác nàng phụ thân đã qua đời, nàng phu thê cung ảm đạm, cái chán có ba điều hành văn, tỏ vẻ nàng cùng trượng phu thê quan hệ không phải thực hảo, thả nàng khỏe mắt có bát tự văn, này cho thấy lại ân ái phu thê cũng sẽ chia lìa. Ta bởi vậy biết nàng là tái hôn tướng mạo, mà từ nam sĩ tướng mạo có thể thấy được, hắn có hai đứa nhỏ, nhưng trong đó một nữ đều không phải là thân. Sinh, thả nên nữ thân thể có trọng tật, mà ta từ cô nương tướng mạo thượng có thể thấy được, cô nương sắc mặt tám trầm, hát sát khí thực trọng, có thể thấy được cô nương thân thể không tốt, còn không phải giống nhau ốm đau. Tổng hợp ba người tướng mạo có thể biết, đây là một cái sau tổ hợp gia đình, nữ hải là nam nhân kế nữ. Lời này vừa ra, bốn người trong lòng rõ ràng kinh ngạc. Tuy rằng Sở Từ xem bói bọn họ cũng đại thể có thể nhìn ra tới, nhưng lại không có Sở Từ xem rõ ràng cùng chính xác, thả bọn họ không ai nhìn ra nữ hài sắc mặt tám trầm, thân thể không tốt, Sở Từ là làm sao thấy được. Nếu thật là bằng tướng mạo liền phỏng đoán ra này đó, còn có thể nhìn ra hắc sắc khí, đó chính là bán tiên cấp bậc nha. Tả Thiên kích động hỏi này một nhà ba người, cho nên, thỉnh các ngươi công bố đáp án, bọn họ ai nói chính là thật sự. Nam nhân nghe vậy, kinh ngạc mà nhìn về phía Sở Từ. Vị này mang mặt nạ đại sư nói chính là thật sự, nàng nói một chữ không kém, cha vợ của ta đã sớm đã chết, lao bà cùng ta là sau tổ hợp gia đình, nha nha là ta dưỡng nữ. Lời này vừa ra, bốn người tập thể trầm mặc. Không có người thích bị vả mặt cảm giác. Bọn họ sắc mặt trầm rất nhiều. Lập tức, người chủ trì lại nói, hoan nên các ngươi đi vào giải ưu đoán mệnh quán, nếu là giải ưu đoán mệnh quán, xem tên đoán nghĩa, chúng ta sẽ giải quyết các ngươi phiền thoái, thỉnh các ngươi nói ra chính mình bối rối. Trương Nguyệt Lan lập tức thở dài, nàng nước nở nói. Hy vọng năm vị đại sư giúp chúng ta, nữ nhi của ta nha nha được tuyến dịch lympha ung thư, hiện tại yêu cầu rất nhiều tiền tới chữa bệnh, ta cùng ta lão công khuynh tận gia sản, lại cũng lấy không ra càng nhiều tiền thế nàng tụ mệnh, chúng ta đem trong nhà có thể bán đều bán, hiện tại cũng chỉ có ở nông thôn một bộ không đáng giá tiền nhà ngói, nhưng nữ nhi của ta bệnh không thể lợi, thật sự nếu không lấy tiền ra tới trị bệnh bằng hóa chất, nữ nhi của ta nhất định phải chết. Bác sĩ nói làm chúng ta chạy nhanh trù tiền làm phẫu thuật, nhưng ta đi đâu tìm nhiều như vậy tiền. Bác sĩ nói, toàn bộ quá trình ít nhất chuẩn bị 100 vạn. Chúng ta cũng là không có biện pháp, mới nghĩ đến yêu cầu trợ với các ngươi. Hy vọng các ngươi giúp ta. Lời này vừa ra, 5 người tất cả đều trầm mặc, thực mau, Diêu Văn Hoắc thở dài. Cũng làm khó ngươi một nữ nhân, ngươi vận mệnh nhấp nô, có thể mang một cái hài tử ra tới sinh hoạt cũng là không dễ dàng. Khang Quốc Gan lập tức vội la lên. Đại sư, thỉnh ngài giúp ta nữ nhi nhìn xem, nàng có thể sống sót sao. Ta liền này một cái bảo bối nữ nhi, thật sự thực hy vọng nàng có thể tồn tại, chính là muốn ta đem chính mình bán, ta đều nguyện ý, hoặc là, làm ta đi bán thận đi. Chỉ cần có thể cho nữ nhi chữa bệnh, ta đều nguyện ý. Diêu Văn Hoắc ngẩn ra, véo chỉ tính, mới nói, ngài nữ nhi bệnh chỉ sợ thực khó giải quyết. Hắn nói thực bảo thủ, sợ chính mình ra bất luận cái gì sai lầm, ở người trong nước trước mặt mất mặt. Triệu Thiên Nhất cũng nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ quên tiền tận lực cứu trị ngài nữ nhi. Mọi người đều thực thông minh, không chính diện trả lời nha nha hay không có thể sống sót vấn đề này. Lập tức, Giang Sở Sở cúi đầu, Dương Dương cắn môi, không nói gì. Mọi người đều bị Khang Quốc Gan cảm động, một cái chắc kế, có thể bán rất gia sản tới trợ giúp nữ nhi, có thể thấy được là cá nhân không tồi, Quản Nhan Tình xoa nước mắt nói. Ta thật sự bị ngươi cảm động. Thật sự, ngươi thật là Trung Quốc hảo chắc kế. Tuy rằng ta từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi người này tuổi trẻ khi phạm sai lầm lầm, nhưng chỉ cần ngươi đối hài tử hảo, chứng minh ngươi vẫn là một cái người tốt, chúng ta có thể trợ giúp ngươi ở trong tiết mục kêu gọi quyên tiền, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, ta trước quyên 2 vạn, xem như ta một chút tâm ý. Đây là cái tỏ thái độ độ thời điểm, mọi người đều không nốc, thực mau, Diêu Văn Hoắc nói. Ta cũng quyên 2 vạn. Tính ta một cái. Ta cũng 2 vạn. 4 cái đại sư, mỗi người đều quyên 2 vạn, Tả Thiên bị cảm động tới rồi, liền nói ngay. Ta cũng nguyện ý quyên 2 vạn, hy vọng đại gia cùng nhau hành động lên, trợ giúp này nhiều tai nạn một nhà. Nói xong, mọi người nhìn về phía Sở Tử, phảng phất chờ nàng nói ra quyên tiền mức. Sở Tử nghiêng đầu, lập tức cười. Nay không khí thật sự là lựa tình, có thể nghĩ, chờ tiết mục bá ra khi, lại truyền phát tin một ít nữ hài nằm viện video ảnh chụp cái gì, tới điểm lựa tình văn tự, lại có thể làm một đống người xem rớt nước mắt, nhưng ai biết, Sở Từ lại kiên quyết lắc đầu nói. Không, ta một phân tiền cũng sẽ không quên. Lời này vừa ra, mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, đại gia kinh ngạc mà nhìn nàng, Quách Thanh Tâm nhíu mày. Sở đại sư, đối mặt một cái khó khăn gia đình, ngài liền một chút ít nhất đồng tình tâm đều không có sao. Là, không có. Sở Từ trả lời thực dứt khoát. Mọi người trên mặt đều hiện ra một loại phẫn nộ. Đặc biệt là Triệu Thiên Nhất tức giận đến như là muốn tới đánh Sở Từ, hắn mắng. Ngươi vẫn là người sao? Gia nhân này như vậy khó khăn, ngươi thế nhưng một chút đều không hỗ trợ. Ngươi nếu là không có tiền, 100 luôn có đi. Nhiều ít đều là tâm ý, tổng không thể một phân tiền đều không ra đi. Đúng vậy. Ngươi như thế nào như vậy máu lạnh? Quản Nhan Tình cũng chỉ trích. Tất cả mọi người chỉ trích Sở Từ, Tả Thiên trong lòng sốt ruột, 100 triệu không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn hỏi. Sở đại sư, ngài rốt cuộc vì cái gì không quên tiền? Có thể nói hay không nói lý do đâu? Sở Từ cười lạnh một tiếng, trong miệng khinh thường là mọi người đều có thể cảm nhận được, nàng lạnh giọng nói. Các vị đại sư, nay không phải từ thiện sâu thực tế, thỉnh trước thanh tỉnh một chút đầu óc, ngẫm lại các ngươi thân phận, các ngươi là thiên sư. Các ngươi sẽ xem tướng mạo, sẽ có chính mình phán đoán. Nhưng các ngươi bị người khóc vài cái, nói điểm lừa tình nói liền không biết Đông Tây Nam Bắc. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Mọi người đều thực phẫn nộ. Sở Từ đang muốn nói chuyện, giữa mày đau xót, thiên nhãn thế nhưng vào lúc này mở ra. Giờ khắc này, nàng trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh tạm dừng ở nông thôn, Khang Quốc Can đang ở trong nhà xây nhà, hắn nhìn mới vừa cái 3 tầng lâu, kích động nói. Lão bà, ngươi mang đến kéo chân sau thật đúng là hảo sự, chỉ cần chúng ta đi TV thượng khóc vài cái. Đại gia liền sẽ cho chúng ta quyên tiền, ngươi xem, lần này quyên tới 60 vạn. Nhà của chúng ta xây nhà hoa 30 vạn. Còn có rất nhiều tiền đâu, đủ chúng ta dùng thật lâu đâu. Trương Nguyệt Lan cười thành, ngươi cũng đừng làm quá phận, tốt xấu đem nhà nhà trị liệu phí nhanh nhanh. Hải, nàng cái kia bệnh ngươi lại không phải không biết. Đó là cái động không đáy. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem tiền đưa cho nàng chữa bệnh. Nói nữa, nàng chính là chị cũng không nhất định có thể trị hảo. Cái kia bệnh viện không phải còn nói miễn phí giúp nha nha phó trị liệu phí sao? Trương Nguyệt Lan có chút lo lắng, bệnh viện chỉ nói gánh nặng một bộ phận, hiện tại chúng ta không lấy tiền, nếu như bị người đã biết. Đừng sợ, ai sẽ biết ta? Hình ảnh bỗng nhiên lại là chợt lóe, lúc này đây, tựa hồ là 1 năm sau, Khang Quốc Gan bài bạc thua trận 40 vạn, hắn không có tiền dùng, rơi vào đường cùng lại đi tìm phóng viên tin nóng, nói kế nữ bệnh lại nghiêm trọng, không có tiền chữa bệnh, yêu cầu vong hưu quên tiền. Phóng viên trở về lại cấp lửa tình một chút, thực mau, 50 vạn quên tiền lại đến trướng, Khang Quốc Gan lại cầm tiền vào sòng bạc, còn nói, ta này kế nữ chỉ cần một ngày bất tử, đó chính là một viên cây dụng tiền. Hiện tại người đủ xuẩn, chúng ta nói cái gì đều tin. Thiên nhãn đột nhiên kết thúc, Sở Từ sắc mặt rất khó xem. Đương nhiên, nàng đeo mặt nạ, ai cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Nàng không có nhìn lầm, đừng nhìn Khang Quốc Gan khóc đến cùng hài tử dường như, đầy mặt là nước mắt. Còn ôm nữ nhi khóc giống, nhưng hắn tướng mạo lại nói cho nàng hết thảy, cái này Khang Quốc Gan không phải người tốt. Sở Từ rốt cuộc đã mở miệng. Nàng nhìn về phía khóc lóc Khang Quốc Gan, cười lạnh, Khang tiên sinh, ngài còn muốn tiếp tục ngài biểu diễn sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn trụ, Tả Thiên lôi kéo Sở Từ quần áo, thấp giọng nói. Sở đại sư, ngài làm sao vậy? Khang tiên sinh là chúng ta khách quý, hắn là người tốt, hắn vẫn luôn ở trong xã hội chủ tiền cấp kế nữ xem bệnh. Còn viết một trường tốt sở tờ, quỳ trên mặt đất, nói nguyện ý bán thận cứu nữ, đúng là hắn này phân tâm cảm động chúng ta tiết mục tổ. Chúng ta ở trên mạng nhìn đến có vong hữu đã phát về chuyện của hắn, cảm thấy thực cảm động, mới mời Khang tiên sinh tới. Cảm động. Sở Từ tươi cười có chút lánh, ngài ý tứ là, bên ngoài những cái đó con bao quỳ trên mặt đất, phía trước bãi một trường giấy, viết thượng cái gì đi vào đất khách không có tiền xe, yếu điểm tiền về nhà, ngài cho rằng này đó đều là thật sự. Tả Thiên ngẩn ra, vạn không nghĩ tới Sở Từ sẽ đưa ra vấn đề này, nói thật, chuyện này ở trên mạng nháo thật sự hỏa, sở hữu vong hữu đều cảm thấy là thật sự, đại gia cũng xác minh quá bọn họ không có nói sai, chẳng lẽ vẫn là giả? Không, không có khả năng. Nếu thật là giả, kia bọn họ tiết mục liền thật sự làm cho cười. Một đống người giúp một tay kẻ lừa đảo tới muốn quên tiền. Ngài có ý tứ gì? Thực hiển nhiên, ta ý tứ là, đôi vợ chồng này ở nói dối. Khang Quốc Gan mặt đỏ lên, lập tức đứng lên, cả giận nói. Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi dựa vào cái gì như vậy bôi nhọ ta? Ta biết ta không có tiền, xã hội địa vị cũng thấp, nhưng ngươi cũng không thể như vậy xem thường ta à, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Ta chỉ nghĩ giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh, tưởng lưu lại này nữ nhi duy nhất, ngươi dựa vào cái gì nói ta là kẻ lừa đảo. Nói nói, hắn thế nhưng khóc, Quách Thanh Tâm nhìn không được, lập tức nhíu mày. Sở đại sư ngươi thật sự thực quá mức. Khang tiên sinh là người tốt, đây là chúng ta đều nhìn ra tới, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nhân ra. Chính là A. Diêu Văn Hoắc cũng nói. Mọi người đều thực tức giận. Sở Từ cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Khang tiên sinh, thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Ta không ngại vả mặt đánh đến ác hơn một ít, nhưng ngươi cần thiết rõ ràng, ngươi hiện tại sở hữu biểu hiện về sau đều sẽ bị vạch trần, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc con người của ta là thực thích vả mặt. Khang Quốc Gan ngẩn ra, ánh mắt trốn tránh một lát, lại nói, ta không nói dối. Ta thật là đem nha nha đường thân sinh nữ nhi. Nga! Thân sinh nữ nhi! Cho nên muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng, cho nên không cho ngươi thân sinh nữ nhi đi học đọc sách. Đem ngươi nữ nhi đường nha hoàn giống nhau. Còn dung túng ngươi thân sinh nhi tử khi dễ nha nha, ngươi phạm là thực sự có một chút lương tri, liền sẽ không lợi dụng nàng sinh bệnh khi tới chu tiền. Nhưng ta biết Khang tiên sinh cũng là không có biện pháp, rốt cuộc từ tướng mạo thượng xem, Khang tiên sinh thực cái đánh bạc, tiền tài cung phát ám, là thua tiền bệnh trạng, ngươi người này cả đời cũng chưa tài vận, làm cái gì mệt cái gì, đánh cuộc vài lần thua vài lần, từ ngươi tiền tài cung biến. Thành màu đen trình độ có thể thấy được, ngươi lần này thua không ít tiền, ít nhất 20 vạn đi. Cho nên thật sự không có tiền còn, chỉ có thể dùng hài tử lừa gạt tiền. Khang Quốc Gan nóng nảy, vẫn luôn lắc đầu. Ngươi nói dối. Ngươi nói bậy. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi nói không phải thật sự, ta không bài bạc. Ta cũng không nợ nợ. Ta chính là tưởng giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh. Phải không? Trương nữ sĩ. Sở Tư lại nhìn về phía nữ nhân này, nàng lạnh lùng nói, ngươi cũng nói như vậy. Ngươi dám nói ngươi lão công không đánh quá ngươi nữ nhi. Ngươi dám nói ngươi nữ nhi tiếp tục đọc sách đi học. Ngươi dám nói ngươi lão công không phải lợi dụng chuyện này lừa gạt tiền. Trương Nguyệt Lan cảm xúc thực khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Ta thừa nhận nữ nhi của ta không đọc sách, nhưng đó là bởi vì nàng sinh bệnh, vô pháp đi học, mà nhà ta lại quá nghèo, căn bản cung không dạy nổi nàng đọc sách. Ta lão công có đôi khi cũng sẽ đánh hài tử, nhưng là hắn cũng đánh chính mình nhi tử. Nếu là người một nhà, ta cảm thấy này cũng không có gì. Sở Từ lập tức cho nàng vỗ tay. Thật là lợi hại. Ngươi so ngươi lão công thủ đoạn cao rất nhiều, ngươi fan nói chuyện này làm sở hữu hoài nghi ngươi khán giả, đều sẽ thiên hướng với ngươi, nhưng là ta lại biết, ngươi tâm cũng bị mỡ heo bị mông, ngươi thế nhưng bắt ngươi thân sinh nữ nhi tới kiếm tiền. Ngươi vẫn là người sao? Trương Nguyệt Lan không dám nhìn thẳng nàng, túi lầu nói, ta nói đều là thật sự. Sở Từ cười lạnh một tiếng, vậy làm chúng ta tới hỏi một chút chúng ta đương sự nha nha. Nàng ngồi xuống, nhìn thẳng nha nha đôi mắt. Nha nha. Nói cho tỷ tỷ, Khang Quốc Gan có phải hay không thường xuyên đánh ngươi? Nha nha cúi đầu, nhỏ giọng nói, không có. Không có. Sở Từ kéo tay nàng, lúc này nha nha tê một tiếng, Sở Từ nhấc lên nàng quần áo, liền thấy nàng cả người thành một khối tím một khối, còn có rất nhiều vết roi. Tất cả mọi người bị kinh tới rồi, sự tình đến này xuất hiện phát triển. Khang Quốc Gan nóng nảy, hoảng loạn biện giải, không. Không phải ta đánh. Khẳng định là nàng chính mình té ngã. Nha nha nhịn không được khóc lên, nàng vẫn luôn run rẩy bả vai, nói. Tỷ tỷ, ta thật sự thực sợ hãi hắn lại đánh ta không nghĩ gạt người, nhưng hắn nói ta nếu là không phối hợp, nếu không đến quên tiền, hắn liền giết ta. Tất cả mọi người bị này xoay ngược lại sợ ngây người. Sở Từ ôm nha nha, an ủi nói. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi trừng phạt người xấu, tỷ tỷ sẽ cho ngươi tiền chữa bệnh, làm ngươi đọc sách, đưa ngươi tiến đại học. Giờ khắc này. Nha nha ôm chặt lấy nàng, Sở Từ nói làm nàng xưa nay chưa từng có an tâm. Như vậy, nói cho tỷ tỷ, hắn vì cái gì muốn gạt quên tiền. Nha nha vừa muốn nói chuyện, Khang Quốc Gan tay liền giơ lên, còn mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì mê sảng. Sở Từ mắt lạnh nhìn hắn, từ trong túi móc ra một lá bửa, bay nhanh ném qua đi. Giờ khắc này, phụ chú dán ở Khang Quốc Gan trên người, Khang Quốc Gan tựa như cái rối gỗ giống nhau, định tại chỗ, động cũng không động đậy. Mọi người đều dọa tới rồi, không chỉ có là bị quên tiền một chuyện xoay ngược lại, càng bị Sở Từ xem tướng năng lực, cùng với chế tác phụ chú năng lực dọa tới rồi. Nha nha sợ hãi mà khóc ròng nói, hắn nói quên tiền, cấp ca ca cái nhà lầu, cho hắn còn nợ cờ bạc, cấp mụ mụ mua kim vòng cổ. Sở Từ ánh mắt dần dần lạnh. Đem cứu mạng tiền tiêu ở này đó phương diện, lại duy độc không cho nữ hài chữa bệnh, này Khang Quốc Can vẫn là người sao. Lập tức, tiết mục tổ thảo luận lúc sau, quyết định báo nguy tới giải quyết, thực mau cảnh sát tới, tiết mục tổ cũng đem trường hợp này quay chụp tiến chân nhân tú, cảnh sát dò hỏi sau, Khang Quốc Can đem hết thẻ đều chiêu, hắn đúng là lừa quên, lúc ban đầu hắn chỉ là quỳ gối quảng trường trước tưởng lừa điểm tiền tiêu vặt, ai ngờ một ngày thế nhưng có thể lừa đến hơn 1.000 nguyên, nếm đến ngon ngọt hắn đem chính mình ra sự run cấp truyền thông tới hỏi một đống lớn thê thảm. Chuyện xưa, lại kêu gọi đại gia cho hắn quên tiền, một quên chính là 10 vạn, Khang Quốc Can quyết định muốn tiếp tục lừa, lại đem chính mình sự phát đến trên mạng, khiến cho muôn vàn vong hữu đồng tình, rất nhiều người cho hắn đánh khoản, hắn còn ngại không đủ, nhận được tiết mục tổ mời liền tới thượng tiết mục. Tiết mục tổ cũng là trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản tưởng đem một đoạn này gỡ xuống, rốt cuộc quá mất mặt, nhưng thương thảo lúc sau cho rằng, tuy rằng bọn họ không có xác minh Khang Quốc Can thân phận, nhưng rốt cuộc Sở Từ xuyên qua chuyện này, cũng đem Khang Quốc Can bắt lại, còn có thể biểu hiện Sở đại sư lợi hại, quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim sự tình. Bởi vậy, tiết mục tổ vẫn là quyết định đem một đoạn này giữ lại. Lúc sau, kia bốn vị thiên sư sắc mặt đều có chút khó coi, ai đều không nghĩ đệ nhất kỳ đã bị đuổi đi, nhưng không có điểm thật bản lĩnh là lưu không xuống dưới, mặt sau lại có người tới xin giúp đỡ, bọn họ đều biểu hiện thật sự tích cực, gắng đạt tới biểu hiện đến càng tốt, cũng may mặt sau Sở Từ nói khẳng định bọn họ khỏe, làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Thức mau, chân nhân tú tiến hành đến trò chơi thời gian, trò chơi nội dung là cùng bắt quái đồ có quan hệ, là tiết mục tổ phát minh một cái trò chơi nhỏ, mượn này tới giảng giải huyền học thượng tương quan tri thức, giống vậy bắt quái phát minh, nội dung chờ, trò chơi làm 8 trong thôn hải tử đứng ở bắt quái 8 phương vị, từng cái tới giảng giải. Trò chơi tiến hành thật sự thuận lợi, kết thúc khi, Sở Từ nhìn đến một cái 8, 9 tuổi tả hữu hải tử, hắn tướng mạo có chút đặc biệt. Tiểu bằng hữu, ngươi là bổn thôn người. Tiểu bằng hữu nhìn nàng một cái, chớp chớp mắt, mà không lên tiếng mà đi rồi. Sở Từ nhíu mày, bất giác theo sau, các mê gia đại ca cũng đi theo nàng. Sở đại sư, ngài vì cái gì đi theo hắn? Hắn tướng mạo có điểm kỳ quái. Sở Từ nói, kỳ quái? Ân, ta còn cần xác định một chút. Thức mau, tiểu nam hài đi vào một gian nhà trệt cửa có một đôi lão nhân đang ngồi ở trên ghế phơi nắng, lão nhân thoạt nhìn ít nhất có hơn 60 tuổi, mặt nhăn đến lợi hại, tiểu hài tử thấy bọn họ hô. Ba, mẹ. Sở Từ mày nhăn đến càng khẩn, nàng không nhìn lầm nói, đôi vợ chồng này mệnh chung không con, thả từ tuổi thượng xem, lớn như vậy tuổi người cũng không có khả năng có như vậy tiểu nhân hài tử. Xin hỏi, hắn là các ngươi thân sinh nhi tử? Sở Từ hỏi. Hai vị lão nhân ra sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác, bọn họ tàn nhẫn thanh nói, quan ngươi chuyện gì? Nói xong phanh mà một tiếng đóng cửa. Sở đại sư, chúng ta trở về đi. Tiết mục còn ở bá ra đâu? Sở Từ cau mày. Là, ta biết, nhưng là, ta thật sự vô pháp ngồi xem mặc kệ, này đối vợ chồng con cái cung khô cạn, thả nữ nhân mệnh chung có bệnh nặng, bệnh vị trí ở tử cung, không đoán sai nói, nàng nên làm quá tử cung ung thư giải phẫu, nàng không có khả năng có hài tử, mà nam nhân cũng là mệnh chung vô tử tướng mạo, càng kỳ quặc chính là đứa nhỏ này tướng mạo, hắn mệnh chung có phụ có mẫu, là trong nhà con trai độc nhất, cha mẹ đều thập phần yêu thương hắn, có thể nói hắn ở 3 tuổi phía trước quá đến độ thực vui vẻ, nhưng hắn 3 tuổi năm ấy phát sinh quá một hồi biến cố, lúc sau liền cùng cha mẹ tách ra, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có người sẽ đem trong nhà con trai độc nhất bán cho người khác, như vậy xem, hắn khẳng định là bị lừa bán. Nhiếp ảnh đại ca nhắc nhở nói, đại sư, thôn này người thực dã man, chúng ta lúc trước mượn thụ ốc khi còn kém điểm cùng thôn dân khởi xung đột, chúng ta vẫn là không cần lo cho nhàn sự đi. Vạn nhất nghĩ sai rồi liền không hảo. Sở Từ kiên định mà lắc đầu, nàng nhân mang mặt nạ, thanh âm dầu dĩ. Sẽ không sai. Ta quẻ sẽ không làm lỗi. Sở Từ đem việc này vừa nói, các vị đại sư cùng tiết mục tổ người đều kinh tới rồi, mọi người đều thảo luận muốn hay không quản chuyện này. Cuối cùng tiết mục tổ quyết định, nếu Sở Từ nói chính là thật sự, bọn họ sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bọn họ ở nghị luận việc này, lập tức, một cái thôn bên người tới vây xem quay chụp TV, nghe bọn hắn nghị luận việc này, đối bên cạnh người ta nói. Ái Vân A, ta nhớ rõ nhà ngươi thân thích có phải hay không lạc đường quá một cái nam hải. Tính tính năm nay cũng 8, 9 tuổi đi. Tiêu Ái Vân nữ nhân lập tức sửng sốt. Là, đi lạc rất nhiều năm, nhưng hẳn là không phải đâu. Nếu không sao có thể cách như vậy gần đều tìm không thấy. Nay khó nói, đem hải tử tàng trong nhà, môn đóng lại, ai biết trong nhà ẩn giấu người nào. Lại nói hải tử bị quải ra trường, cũng sẽ không hoài nghi chính mình ra hải tử ở cách vách trong thôn, khẳng định hướng xa địa phương tìm. Lời này khiến cho ca mê gia đại ca chú ý, lập tức tiết mục tổ đi tìm đi, xác minh sau lại hỏi Ái Vân thân thích ra địa chỉ, Ái Vân đem bọn họ mang đi thân thích ra. Gõ cửa, một cái gương mặt ao hãm nữ nhân từ trong phòng ra tới. Thì, ta tới hỏi ngươi điểm sự tình. Vương Tưởng Vân mần ra, khó hiểu, chuyện gì? Nhà ngươi Chu Diệu có phải hay không 3 tuổi năm ấy đi lạc? Năm nay bao lớn rồi? Vương Tưởng Vân thấy truyền thông thực kích động, lập tức khóc dòng nói. Nhà ta Chu Diệu là 3 tuổi năm ấy đi lạc, năm nay nên 10 tuổi mụ, đều do ta, ngày đó dẫn hắn đi ra ngoài chơi, quay người lại hắn đã không thấy tăm hơi, ta tìm thật lâu, ta đem có thể bán đồ vật đều bán, đi khắp cả nước các địa phương, nghèo liền màn thầu đều ăn không được, còn là không tìm được hắn. 10 tuổi. Kia nam hải thoạt nhìn không cao, hẳn là không đúng đi. Tả Thiên hỏi. Không. Sở Từ thanh âm lãnh trầm, nói, bọn họ tướng mạo nói cho ta, bọn họ chính là mẫu tử. Tả lão sư, ngươi khả năng còn cần lại báo một lần cảnh. Bởi vì này rõ ràng là cùng nhau lừa bán nhi đồng sự kiện. Vương Tưởng Vân nghe xong lời này, ngây ngẩn cả người, nghe Ái Vân nói việc này, lập tức không tin mà lắc đầu. Không có khả năng. Ta tìm khắp cả nước, sao có thể liền ở cách vách thôn. Nhưng mà cách vách thôn rất lớn, có mấy trăm khẩu thôn dân, nàng tìm khắp cả nước còn liền không có tìm cách vách thôn. Thức mau, Vương Tưởng Vân cùng cảnh sát cùng đi tìm Chu Diệu, gõ thật lâu môn, môn mới mở ra, tiến vào sau hai vị lao nhân công đạo hết thảy. Nguyên lai bọn họ mệnh chung không còn, liền tưởng mua một cái hài tử, nhưng trong nhà không có tiền, ngày đó gặp được Chu Diệu một người ở điển trung loạn đi, liền nổi lên lừa bán tâm, sợ người hoài nghi, bọn họ màn đêm buông xuống mang hài tử đi nơi khác làm công, vài năm sau mới trở về. Vương Tưởng Vân muốn điên rồi, lập tức ôm Chu Diệu khóc dòng nói, Nhi a, mẹ tìm ngươi tìm hảo khổ. Chu Diệu mở mịt mà nhìn cái này ôm hắn khóc nữ nhân, sợ hãi mà sau này xúc, thấy cảnh sát mang đi cha mẹ hắn, hắn khóc dòng nói. Các ngươi đều là người xấu. Người xấu? Ngươi không phải ta mẹ. Vương Tưởng Vân tim như bị đau cắt, hài tử sau khi mất tích nàng thực tự trách, vẫn luôn ở tìm hài tử. Trượng phu trách cứ nàng đem hài tử đánh mất, thực mau liền cùng nàng ly hôn. Vương Tưởng Vân rốt cuộc không kết hôn, chỉ một người vẫn luôn tìm hài tử. Nàng đã rất nhiều năm không mua quá một kiện quần áo một kiện tân giày. Sở hữu tiền đều dùng để tìm hài tử, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, hài tử liền ở nàng cách đó không xa. Hài tử cự tuyệt ánh mắt làm nàng bị thương, Vương Tưởng Vân rốt cuộc tìm được hài tử, nhưng nàng trong ấn tượng, Chu Diệu vẫn là cái kia ôm nàng làm nũng 3 tuổi hài tử, trước mắt đứa nhỏ này cự tuyệt ở nàng trong lòng hung hăng chọc một đao, cũng làm nàng ở cao hứng rất nhiều có loại nói không nên lời mất mát, hài tử cùng nàng không thân cận, tuy rằng là thân sinh, lại so với người xa lạ còn muốn xa lạ. Mà cái kia bắt cóc nàng hài tử người khởi sướng, lại thắng được mọi người đồng tình. Bọn họ cũng là người mệnh khổ, ngươi hẳn là lý giải một chút. Bọn họ giúp ngươi dưỡng nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên cảm tạ nhân ra một chút đi. Bọn họ lại không bạc đãi ngươi hài tử, ngươi tạm tha bọn họ đi. Sở hữu thôn dân nói như vậy. Vương Tưởng Vân cảm thấy chính mình thật muốn điên rồi, nàng tưởng đem tất cả mọi người giết, nhưng nàng không động đậy tay, nàng chỉ nghĩ ôm một cái 3 tuổi khi Chu Diệu. Nói cho hắn ngàn vạn không cần tùy tiện rời đi mụ mụ bên người. Nàng hận mọi người lại hận chính mình. Nàng ái Chu Diệu lại tức hắn đối chính mình không thân cận. Vương Tưởng Vân trực tiếp cấp Sở Từ quỳ xuống. Đại sư, cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự đã cứu ta mệnh. Không dối gạt ngài nói, các ngươi tìm được ta thời điểm, ta đã quải hảo vải bố trắng chuẩn bị tự sát. Ngươi nói ta một nữ nhân, đem nhi tử đánh mất, trượng phu bởi vì trách ta rời nhà trốn đi, đến nay không trở về, ta một người lẻ loi hiu quạng. Tồn tại còn không bằng đã chết, ngươi đã cứu ta mệnh. Thật sự. Sở Từ nhìn nàng một cái, thở dài nói. Ngươi cũng là mệnh khổ, bất quá không quan hệ, hài tử bây giờ còn nhỏ, đến có cái thích ứng quá trình, ngươi có thể chậm rãi giảng cho hắn nghe, có lẽ ngay từ đầu ngươi sẽ thực tuyệt vọng, cảm thấy ông trời đối với ngươi không công bằng, nhưng về sau đều sẽ hảo lên, ngươi hài tử thực tranh đua, hắn tương lai sẽ thi đậu thực tốt đại học, thực mau trở nên nổi bật, hắn sau khi lớn lên sẽ thông cảm nỗi khổ của ngươi, cũng thực hiếu thuận ngươi. Phúc khí của ngươi ở phía sau đâu? Vương Tưởng Vân khóc lóc gật đầu, Sở Từ nói cho nàng vô tận hy vọng, làm nàng cảm thấy nhân sinh còn có điểm hy vọng. Nàng đang muốn đi, lại nghe Sở Từ nói, đúng rồi, đi tìm ngươi nam nhân đi. Hắn đến nay chưa lập gia đình, đương nhiên, cũng không có hài tử, tìm hắn trở về, các ngươi người một nhà một lần nữa bắt đầu đi. Vương Tưởng Vân sừng sốt, khóc đến lợi hại hơn, nàng khóc làm tất cả mọi người trầm mặc. Tới rồi này, tiết mục tổ hai lần kêu cảnh sát, liền bọn họ chính mình đều bị này đột nhiên tới biến cố kinh tới rồi, hoàn toàn thoát ly tiết mục tổ lưu trình an bài, có thể so bọn họ an bài nội dung còn muốn xuất sắc. Thật sự, có chút người hoài nghi chân nhân tú có kịch bản, nói thật, thật sự kịch bản cũng không dám như vậy viết, Sở Từ này thật đúng là thần. Thế nhưng liền nhìn thoáng qua tướng mạo, liền nhận thấy được hài tử là bị lừa bán, còn có thể nhìn ra nhân ra là mẫu tử tướng, quả thực là thần. Tới rồi này, Tả Thiên làm giải thích. Nhìn đến này, đại gia có phải hay không đối đoán mệnh có một chút ý tưởng đâu? Như vậy ngươi đâu? Ngươi tin tưởng đoán mệnh sao? Ngươi cho rằng đoán mệnh là thật hay giả? Ngươi khẳng định có ý nghĩ của chính mình, nhưng này không ảnh hưởng chúng ta đối đoán mệnh một chuyện tò mò, khiến cho chúng ta cùng nhau chờ mong phía dưới phân đoạn. Chương 73073 Thủy Tinh. Phía dưới, đem nên đón giải ưu đoán mệnh quán cuối cùng một người khách nhân. Năm vị đại sư đều chờ người tiến vào, thực mau, một cái xinh đẹp nữ sinh đi vào tới, nàng tươi cười ấm áp xinh đẹp, khiến cho chỉnh gian nhà ở đều tươi đẹp lên, tuy rằng không phải đặc biệt minh diễm diện mạo, lại làm người cảm thấy phi thường thân thiết, có lực tương tác. Sở Từ đối người này có chút quen mắt, gần nhất thường xuyên ở trên mạng nhìn đến nàng. Hoan nghênh ngài, Cảnh Nhiên. Là đâu, giống như kêu tên này, Cảnh Nhiên. Nghe nói là bởi vì một chương ảnh chụp vận đỏ, sau lại trên mạng đều bị nàng ăn quả táo ảnh chụp hấp dẫn ở, nói nàng là quốc dân nữ thần, là sở hữu nam nhân trong ngộng tưởng mối tình đầu. Nàng ở trên mạng thường xuyên có tin tức, mỗi lần đều cùng mỹ mạo có quan hệ, giáo hoa bình xét cũng sẽ đem nàng sách ra tới lưu lưu, cứ như vậy. Nàng tuy rằng chỉ là cái võng hồng, không có bất luận cái gì tác phẩm tiêu biểu phẩm, cũng không có tiến giới giải trí, nhưng nàng ở trên mạng thế nhưng có rất cao mức độ nổi tiếng. Cảnh Nhiên cười đến từ ngọn, không lưng nói, Tả lão sư hảo, các vị đại sư hảo. Không có ai sẽ cự tuyệt như vậy một cái có lễ phép nữ sinh, mọi người đều cùng nàng vân an, Sở Tư gật đầu, hai người nhìn nhau cười. Bảy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Tả Thiên cấp mấy người pha trà, mỗi người đổ một ly, mới hỏi. Các vị đại sư. Chúng ta Cảnh Nhiên chính là có tiếng giáo hoa, mỹ nữ. Lúc này đây có thể mời nàng tới thượng tiết mục, kia thật là. Sở hữu tiết mục tổ người đều kích động lên, nói là cùng như vậy mỹ nữ cùng nhau làm tiết mục, bọn họ đột nhiên có động lực. Mọi người đều nở nụ cười. Cảnh Nhiên cũng ngượng ngùng mà cười. Tả Thiên lại nói, cho nên, chúng ta Cảnh Nhiên lớn lên như vậy xinh đẹp, đại gia cấp Cảnh Nhiên nhìn xem nàng về sau vận thế như thế nào, đương nhiên, muốn có gì nói nấy, không chuẩn nói tốt. Cảnh Nhiên gật đầu nói, hy vọng mọi người đều nói thật ra, ta nếu tiếp nhận rồi mời liền sẽ không để ý khó nghe nói thật, ta cũng muốn biết chính mình tương lai sẽ như thế nào, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn đều không có tính quá mệnh, đối đoán mệnh một chuyện đặc biệt tò mò. Lời này vừa ra, mọi người đều gật đầu. Triệu Thiên Nhất giành trước mở miệng, hắn cười nói, Cảnh Nhiên cô nương lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, là nữ thần cấp bậc, thả nàng tướng mạo cũng đặc biệt hảo đâu. Thật vậy chăng? Tả Thiên kinh ngạc. Cảnh Nhiên cô nương tướng mạo đặc biệt hảo. Đúng vậy, tam đỉnh ngũ nhãn đều phi thường tiêu chuẩn, cũng thực phù hợp chúng ta đối hảo tướng mạo nhận định, ta cho rằng Cảnh Nhiên cô nương nếu là tiến giới giải trí nói, nhất định sẽ phi thường hòa bạo. Cảnh Nhiên cười nói, thật vậy chăng? Ta trước mắt không có tiến giới giải trí tính toán, nhưng là có cơ hội cũng tưởng thử một lần. Lúc sau, mấy cái đại sư đều cấp Cảnh Nhiên phê quẻ nói đều không sai biệt lắm, đều nói Cảnh Nhiên mệnh hảo, sinh hoạt trôi chảy, tương lai nhà chồng cũng thực phú quý. Là lão công đưa tiền dùng mệnh, chính là nằm ở trong nhà không kiếm tiền, cũng có người đem tiền phủng đến nàng trước mặt, làm nàng hoa cái đủ. Không có người không thích nghe lời hay, đại sư nhóm nói làm Cảnh Nhiên cười đến không khép miệng được. Ta cảm thấy nữ nhân vẫn là dựa vào chính mình tương đối hảo. Tìm tới mỹ nữ làm khách quý, dạ tình vốn là sẽ gia tăng, huống chi Cảnh Nhiên vẫn là cái rất có đề tài độ nữ nhân, tuy rằng không phải nữ tinh, nhưng vong hưu đối nàng tò mò không thể so nữ minh tinh thiếu, bởi vậy Tả Thiên lại cùng nàng trò chuyện một ít chê cười. Làm tiết mục không khí phi thường hảo. Cuối cùng, Tả Thiên hỏi. Đúng rồi, Sở Đại Sư còn chưa nói đâu. Cảnh Nhiên, Sở Đại Sư là một vị phi thường lợi hại đại sư, không bằng chúng ta nghe một chút nàng sẽ nói như thế nào. Cảnh Nhiên lập tức nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Sở Từ, ôn thanh nói, Sở Đại Sư có chuyện nói thẳng, chính là không xuôi thai nói cũng không quan hệ. Sở Từ cười cười, mới nói. Chính như phía trước các vị đại sư theo như lời, ngươi tướng mạo thực hảo. Một khi đã như vậy sao có thể có không xuôi thai nói. Bất quá nếu ngươi muốn nghe ta nói, ta đây cứ việc nói thẳng, ngươi niên thiếu khi mệnh liền rất hảo, cha mẹ ân ái, chỉ có ngươi một cái con gái một, đem ngươi phủng ở lòng bàn tay lớn lên, ngài 18 tuổi năm ấy sẽ có một cái nổi danh cơ hội, từ đây sau bằng một khuôn mặt liền nhẹ nhàng đạt được vô số người tưởng được đến lại không chiếm được chú ý độ. Lời này vừa ra, Cảnh Nhiên giật mình, lại chưa nói cái gì, rốt cuộc Sở Từ hiện tại theo như lời này đó đều là ở trên mạng có thể tra được. Bất quá. Cảnh Nhiên khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng, vội hỏi, bất quá cái gì? Sở Từ cười cười, thần sắc đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Bất quá ngươi là không có tiến giới giải trí mệnh, ngươi tương lai lộ cũng không ở này. Nói thật, ngươi tuy rằng mệnh không tồi, nhưng ngươi vào giới giải trí ngược lại không có phát triển không gian, con đường này căn bản không thích hợp ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là không cần đi con đường này tương đối hảo. Lời này vừa ra, mặt khác các vị đại sư sắc mặt đều là biến đổi. Sở Từ này không phải giáp mặt đánh bọn họ mặt sao? Bọn họ mới vừa nói làm Cảnh Nhiên tiến giới giải trí, nàng khét ngược, nói thẳng Cảnh Nhiên không thích hợp đi giới giải trí, này tính sao lại thế này? Bọn họ đều là không vui, như mày nói, Sở Đại Sư, ngài đây là có ý tứ gì? Chính là A. Nếu Cảnh Nhiên không thích hợp tiến giới giải trí, kia ngài nói nàng sẽ làm cái gì? Có bản lĩnh nói ra quẻ tới thuyết phục chúng ta, nếu không cũng đừng khẩu xuất cùng luôn. Chẳng lẽ chúng ta này đó lao ra hỏa còn so ra kém ngươi một cái mới ra đời? Sở Từ câu môi cười thành, thanh âm thực bình tĩnh. Các vị đại sư hiểu lầm, ta không có đánh các ngươi mặt ý tứ, nhưng đoán mệnh sao, chính là ăn ngay nói thật, ta cũng không thể bởi vì bận tâm các ngươi liền theo các ngươi nói, nếu không chờ tiết mục bá ra, Cảnh Nhiên hiện trạng xác minh các ngươi nói căn bản không chuẩn, vong hưu sẽ đối chúng ta thực khinh thường, cho rằng chúng ta ở phương diện này làm không tốt, kia mới thật là ném thầy bói mặt, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Cho dù là đắc tội các ngươi, ta cũng đến nói thật. Lời này nói là mấy người lập tức khí đỏ mặt, Sở Từ thật là được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng nàng nói không dễ nghe lời nói, cuối cùng lại biến thành vì ngành sản xuất đại nghĩa mà không thể không nói những lời này đó, thật là đáng giận. Đại gia tức giận đến không được. Cảnh Nhiên vội la lên, đại sư, kia ngài nói, ta nên đi nào con đường? Chẳng lẽ muốn theo ta chính mình tìm chuyên nghiệp, đi làm tài chính? Sở Từ cười nói, không vội. Trước đem ngươi sinh thần bát tự báo cho ta, ta tính hảo sau lại nói cho ngươi. Cảnh Nhiên nói sinh thần bát tự, Sở Từ bấm tay tính toán. Nàng bấm đốt ngón tay phương thức cùng người khác có chút bất đồng, các mê gia cố ý cho nàng đặc tả. Sở Từ bấm đốt ngón tay hảo, mới cười nói. Cảnh Nhiên cô nương, ta tưởng ngươi xác thật không thích hợp tiến giới giải trí, bởi vì ngươi thực mau liền sẽ kết hôn sinh con, đối phương là cự người giàu có gia, nói trắng ra điểm chính là kẻ có tiền. Làm ngươi tưởng tượng không đến cái loại này kẻ có tiền. Có tiền đến có thể tiến phú hào bảng người. Kết hôn sau ngươi tự nhiên sẽ trợ giúp nhà chồng xử lý gia tộc sự vụ, nhưng bởi vì ngươi có danh tiếng có hình tượng, lại biến thành phu nhân nhà giàu, dẫn tới rất nhiều người đi theo ngươi, ở vong hưu trong lòng ấn tượng thực hảo, cho nên ngươi căn bản không cần tiến giới giải trí, lại lúc nào cũng xuất hiện ở đại chúng trước mặt, vì phu gia tỉnh thượng chục tỷ quảng cáo phí, hơn nữa ngươi mệnh thực vượng phu, ngươi nhà chồng sẽ bởi vì ngươi tổng tài sản trong khoảng thời gian ngắn phiên bội. Ở phú hào bảng thượng vị trí sẽ hướng lên trên bò rất nhiều, có thể nói, cô nương ngươi mệnh là thật sự thực hảo, hảo đến làm sở hữu nữ nhân ghen ghét cái loại này, cho nên ta cho ngươi lời khuyên là, hảo hảo sinh hoạt, nỗ lực sinh hoạt, vĩnh viễn chớ quên đề cao chính ngươi. Lời này vừa ra, Cảnh Nhiên mãn nhãn đều là không thể tin được. Tả Thiên cùng những người khác cũng bị kinh tới rồi, Sở Từ nói quẻ quá cụ thể đến tùy tiện nào điểm không đúng, liền sẽ bị vong hưu bái ra tới vả mặt. Lại nói nàng nói nhiều như vậy nội dung, vạn nhất nơi nào không linh nghiệm, liền sẽ bị người nghi ngờ, nói thật nàng thật sự không cần phải mạo như vậy hiểm. Mà Cảnh Nhiên cũng kinh ngạc không được. Sao có thể? Ta không có bạn trai, cùng ai kết hôn sinh con. Lại nói phú hào bảng thượng người tuổi cũng lớn, ta sao có thể? Sở Từ cười, không có khả năng sự tình, ta vừa rồi tính quá, nhiều nhất nửa năm ngươi liền sẽ kết hôn, tục ngữ nói đến hảo, duyên phận tới chắn cũng ngăn không được. Lại nói ngươi lập tức liền sẽ hành đào hoa vận, nếu ngươi nửa năm nội kết hôn, nhớ rõ mời ta ăn kẹo mừng. Cảnh Nhiên che miệng, rất là không tin. Lập tức mặt khác tư duy đại sư lại lấy ra đoán mệnh đạo cụ, thế Cảnh Nhiên suy tính, dường như muốn nghiệm chứng Sở Từ nói là giả giống nhau. Tả Thiên cười nói, Cảnh Nhiên, ngươi thật không bạn trai. Không có. Ta mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, còn không có yêu đương đâu, lại nói ta cũng không có kết hôn tính toán, tưởng trước đem sự nghiệp cấp làm tốt, lại tưởng kết hôn sự tình. Sự tình nửa phần không khỏi ngươi. Ngươi không nghĩ kết hôn, nhưng hôn nhân chính là ở kia chờ ngươi, mạng ngươi định ái nhân cũng đang đợi ngươi, hắn yêu cầu ngươi, ngươi cũng yêu cầu hắn, các ngươi không chỉ có là ích lợi thể cộng đồng, cũng là thực tốt hợp tác đồng bọn, hôn nhân bạn lữ, các ngươi sẽ gia đình hạnh phúc, nhi nữ song toàn, các ngươi tài phú cũng sẽ vẫn luôn gia tăng, có thể nói, đây đều là ngươi mệnh chính là hảo đến làm nhân đố kỵ. Lời này nói Cảnh Nhiên không khép miệng được, cũng cười đến không được, cái loại này vui sướng thật là chắn đều ngăn không được, tuy rằng những người khác cũng nói nàng mệnh hảo, nhưng nói thật, nàng cũng không phải thực tin tưởng, bởi vì bọn họ nói quẻ đều thực chẳng qua, cũng không có nói thực kỹ càng tỉ mỉ, làm người cảm thấy chỉ là đang nói lời hay, nhưng Sở đại sư lại không giống nhau, nàng đem rất nhiều đồ vật đều kỹ càng tỉ mỉ điểm ra tới, khác không nói, phú hào bảng thượng phú hào mới. Vài người, trong đó không gia đình số đều số lại đây, dùng bài trừ pháp đều có thể thực mau tìm ra nàng tương lai kết hôn đối tượng, nếu Sở đại sư nói chính là thật sự. Cảnh Nhiên tâm bùn bùn thằng nhảy, nàng chỉ là nhà nghèo nhân gia sinh ra, gia đình tuy rằng không tồi, nhưng ly loại này phú hào bảng xếp hạng thượng gia đình thật là khác nhau như trời với đất, không có ai chưa làm qua cô bé lọ lem gả vào hào môn ngộng, nếu thật có thể gả đi vào, nói không kích động là giả, càng đừng nói Sở đại sư còn nói, nàng cùng lão công phu thê quan hệ thực hảo, một khi đã như vậy, kia còn tiến cái gì giới giải trí, phải biết rằng nhà có tiền đều không hy vọng con dâu ở bên ngoài quá rêu rao. Sở Từ nói xong, lại cười cường điệu. Kết hôn, mời chúng ta đoàn phim người ăn kẹo mừng Nga. Cảnh Nhiên có loại ảo giác, giống như nàng ngày mai liền phải kết hôn giống nhau, nàng cười nói, hảo, nhất định thỉnh các ngươi ăn kẹo mừng. Lời này nói xong, Sở hữu đại sư mặt đều lạnh, đại gia tuy rằng tính ra Cảnh Nhiên mệnh hảo, lại tính không ra nàng sẽ gả cho như vậy có tiền người, hừ. Vạn nhất tương lai không chuẩn, xem ngươi như thế nào vả mặt. Thiện đi Cảnh Nhiên, Giải Ưu Đoán Mệnh quán liền đóng cửa. Tiết mục tổ nghênh đón cuối cùng một cái trò chơi, Huyền Học Tầm Bảo. Huyền Học Tầm Bảo là vì nghiệm chứng đại sư nhóm hay không thật sự có linh lực, có thông linh công lực, quy tắc trò chơi rất đơn giản. Tiết mục tổ ở núi sâu trung đặt 5 cái bảo dương trung đặt 5 cái pháp khí, từ 5 vị đại sư đi tìm, lấy này tới nghiệm chứng, vị nào đại sư pháp lực thật sự cao cường. Lập tức, 5 người cầm viết nhắc nhở giấy xuất phát, đầu tiên, bọn họ muốn thông qua một cái chạy xiết con sông. Sở đại sư, ngài bản đồ. Tả Thiên nói. Sở Từ cười cười, tiếp nhận bản đồ vừa thấy, lập tức nhíu mày. Này bản đồ là đính tốt. Nếu ta không nhìn lầm, chúng ta muốn ở con sông bên này phiêu lưu, sau đó đi trong rừng rậm tìm bản đồ. Có cái gì không đúng? Tả Thiên nghi hoặc nói. Sở Từ chau mày, đương nhiên là có không đúng, này con sông đối diện núi đá. Núi đá thượng sát khí truyền đến, khiến cho này con sông sát khí thực trọng, hơn nữa này con sông tại đây một chỗ đống nhiên biến chuyển. Sở Từ chỉ vào trên bản vẽ một hình tam giác. Ngươi xem, cùng quanh thân núi non hình thành tam giác sát, vốn là dòng suối sát khí liền rất trọng, hơn nữa tam giác sát va chạm, dễ dàng phát sinh sự cố. Chúng ta đoàn phim nhiều người như vậy, nhưng đến chú ý một chút, không cần mạo hiểm như vậy. Tả Thiên lập tức gật đầu, hảo, ta đợi lát nữa công đạo một chút. Giọng nói nói xong. Bọn họ liền ngồi xe hướng con sông kia đi, này hà là phụ cận nổi danh điểm du lịch, là phiêu lưu thánh địa, qua mùa đông, liền lục tục có rất nhiều người tới dạo chơi ngoại thành thịt nướng, thuận tiện phiêu lưu, bên đường nhìn xem phong cảnh, có thể nói, ở phụ cận mấy cái tỉnh đều rất có danh khí. Sở Từ vẫn là cái thứ nhất nói nơi này dễ dàng xảy ra chuyện, Tả Thiên tuy rằng tượng trưng tính mà cùng nhân viên công tác công đạo việc này, nhưng cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc hiện trường có rất nhiều bảo hộ thi thố, sao có thể có người xảy ra chuyện. 20 phút sau, bọn họ tới phiêu lưu thánh địa. Sở Từ xuống xe, liền thấy kia tam giác chỗ thật sự sát khí thực trọng, mơ hồ có loại âm sát khí ở hướng lên trên phiêu. Âm sát khí không phải thực trọng, nhìn dáng vẻ là bởi vì trong giới tự nhiên quanh năm suốt tháng tích lũy hình thành, giống nhau sẽ không xảy ra chuyện, nhưng một khi gặp được vận khí không tốt, phạm thái tuế người, lại gặp phải này sát khí, liền thực dễ dàng xảy ra chuyện. Khi nói chuyện, mấy cái thí phiêu lưu lóc nhân viên công tác đi ra ngoài, lập tức một cổ âm sát khí truyền đến. Sở Từ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cổ âm sát khí từ tam giác chỗ đột nhiên bay tới, bao quanh bao lấy này mấy cái nhân viên công tác. Sở Từ ngẩn ra, lập tức hô. Mau trở lại, có nguy hiểm. Nhưng mà, những người đó sao có thể nghe được nàng lời nói. Nơi này dòng nước chảy xiết, dòng nước thanh đem nàng thanh âm che đậy, Sở Từ gấp đến độ không được, lập tức đối Tả Thiên nói, Tả Thiên, mau gọi bọn hắn trở về, bọn họ thực mau sẽ xảy ra chuyện. Tả Thiên ngẩn ra, nghi hoặc nói. Không phải đâu. Hiện tại kêu trở về cũng không quá khả năng, rốt cuộc đều phiêu đi ra ngoài, nói nữa, có thể xảy ra chuyện gì. Cùng bọn họ đi theo người đều là chuyên nghiệp huấn luyện viên, ngài cũng đừng lo lắng. Sở Từ nói, hắn căn bản không tin, Triệu Thiên Nhất nghe vậy, lập tức cũng hừ lạnh. Sở Đại Sư, ngài cũng không sai biệt lắm hảo sao. Đây là chân nhân tú, lại không phải ngài cá nhân tú chàng, ngài hà tất cái gì đều đi phía trước đuổi đâu. Ta xem này mấy người liền không giống như là sẽ xảy ra chuyện, này hai người tướng mạo cũng không tồi, mệnh chung không có đại tai họa, ta không biết ngươi là từ đâu nhìn ra tới, thế nhưng sẽ nói loại này lời nói. Lời này làm mặt khác vài vị thiên sư đều liên tục gật đầu, bọn họ vừa rồi bị Sở Từ rơi xuống mặt mũi, hiện tại thế nhưng đoàn kết lên, nhất trí đối phó Sở Từ, trong lúc nhất thời hiện trường không khí thực khẩn trương. Tả Thiên vội vàng hòa giải, hắn cười nói, Sở Đại Sư, ngài yên tâm đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có việc gì, nói nữa, bọn họ chỉ tới huyền nhai chỗ liền đã trở lại. Sở Từ cau mày, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng nói, nhưng bọn hắn không nghe, không có người đương hồi sự, nguyên bản tiết lộ thiên cơ đối nàng liền không chỗ tốt, nàng cũng không cần thiết nói thêm nữa. Lập tức, nàng đứng ở ven đường, nhìn một hồi, đống nhiên thấy kia hắc sát khí trầm rất nhiều, hiển nhiên là muốn đã xảy ra chuyện. Bất đắc dĩ, nàng trực tiếp lấy ra điện thoại đánh 120. Uy, ta ở ít chỗ, chúng ta đoàn phim ở quay chụp chân nhân tú, có cái đồng sự sẽ xảy ra chuyện, thỉnh các ngươi phái cái xe cứu thương lại đây, thỉnh lập tức lại đây. Nói xong, treo điện thoại, tất cả mọi người mặt mang kinh ngạc mà xem nàng, kia biểu tình giống như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ, cái này Sở Đại Sư là điên rồi sao? Ngươi còn không có xảy ra chuyện, nàng liền đánh 120. Thật đương chính mình là thần tiên, có thiên nhãn có thể thấy tương lai sự. Vẫn là nói nàng chính là tưởng hồng tưởng điên rồi, mượn cơ hội này khiến cho vong hữu nghị luận, do đó làm chính mình thanh danh vang dội, đến mức này sao? Chính là tưởng hồng cũng không có làm như vậy sự. Không xảy ra việc gì liền đánh 120, này thật là phạm vào người Trung Quốc kiêng kỵ, rất nhiều người cảm thấy như vậy đặc biệt đen đủi, Sở Từ nàng làm sao dám. Sở Đại Sư, ngươi sao lại có thể chú người khác? Chính là A Sở Đại Sư. Nhân ra không xảy ra việc gì, ngươi liền đánh 120, có phải hay không thật quá đáng? Vạn nhất không ra sự, 120 không phải một chuyến tay không sao. Vẫn là ngươi cảm thấy nhân ra bệnh viện người không nội, cảm thấy như vậy thực hảo chơi. Thật là kiến thức. Ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình. Sở hữu đại sư đều tới thảo phạt nàng, Sở Từ biểu tình lại từ đầu tới đuôi không thay đổi quá, nàng không ra tiếng, cũng không để ý tới bọn họ, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhân viên công tác, thực mau, kia mấy cái nhân viên công tác đem cuối cùng một cái phân đoạn thí nghiệm hảo, lôi kéo phiêu lưu lót chuẩn bị quay trở về. Đồng nhiên, một trận gió to thổi tới, này phong thật sự tà khí, lập tức thế nhưng đem thủy thổi qua lại kích thích, cũng làm trôi nổi lót đong đưa lợi hại, lập tức trôi nổi lót đống nhiên phanh mà một tiếng, đụng vào cự thạch thượng, này cự thạch chính là trung điểm, tới rồi cự thạch chỗ làn lên phản hồi, nếu không lại qua đi chính là thác nước, ngã xuống chính là hơn 10 mét độ cao, làm không hảo muốn bị thương. Này va chạm, làm một cái nhân viên công tác đống nhiên phiên đi xuống, chờ đại gia lại đi chảo hắn, lại thấy hắn theo dòng nước, trực tiếp bị vọt đi xuống. A, một tiếng mơ hồ tiếng la truyền đến, mọi người bị này đột nhiên tới biến cố kinh tới rồi. Đại gia đầy mặt kinh ngạc. Đều quên muốn cứu người, vẫn là Sở Từ lạnh lùng nói. Đi hạ lưu cứu người. Đại gia đừng loạn. Xe cứu thương lập tức liền tới. Trong lúc nhất thời, mọi người buông trong tay sự, đi xuống lưu tìm đi. Thức mau, cứu viện tiểu tổ nhảy xuống đi cứu người, đem người nắm đi lên, hắn đầu đụng vào cục đá, tựa hồ ở vào hôn mê trạng thái. Đại gia không dám xác định hắn có phải hay không thật sự có việc. Chỉ vẫn luôn cho hắn làm cấp cứu. Đoàn phim tất cả mọi người kinh tới rồi. Khương Đạo cùng Tiểu Duy mấy cái đạo diễn đều gấp đến độ không được, đồng sự bị thương bọn họ thật sự thực tự trách, lại nói nếu đoàn phim có người xảy ra chuyện, đến lúc đó bị người thọc đến trên mạng đi, việc này nháo khai bọn họ này khởi tiết mục đừng nghĩ làm đi xuống. Khương Đạo gấp đến độ không được, thấy Sở Từ sắc mặt nhàn nhạt đứng ở một bên, lập tức lôi kéo nàng cánh tay, thiếu chút nữa phải quỳ xuống. Sở Đại Sư, ngài mau cấp nhìn xem. Hán, có thể hay không xảy ra chuyện. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái. Câu môi cười, Khương Đạo, cái này tin ta. Tin. Tin. Đều do ta có mắt không thấy Thái Sơn A, Sở Đại Sư, Nga. Không. Sở Thần. Sở Thần ngươi lời nói quá linh nghiệm. Ta sớm biết rằng liền tin tưởng ngươi, ngươi nhất định đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nhất định giúp ta nhìn xem hắn có thể hay không có việc. Khương Đạo là đại đạo diễn, lại là lục cảnh hành cũ thức, Sở Từ sao có thể thật sự không cho hắn mặt mũi. Nàng cười cười. Khương Đạo ngài không cần quá lo lắng, ta vừa rồi kêu chính là xe cứu thương lại không phải cảnh sát, ngài đại có thể yên tâm, ta xem qua hắn tướng mạo, hắn mệnh trung nên có này một kiếp, nhưng là không có trở ngại, hắn sẽ sống đến 80 tuổi, cứ việc đem tâm đặt ở trong bụng đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thở phào, không biết vì sao, đại gia mạc danh tin tưởng Sở Đại Sư nói. Nghĩ đến Sở Từ tiên đoán, bọn họ sau lưng đều là một tầng mồ hôi lạnh. Người này thật là đáng sợ. Tuy tiện tính toán liền tính ra có như vậy tai nạn, kia không phải cái gì đều có thể tính ra tới sao. Thức mau, xe cứu thương tới, nhân viên công tác cũng tỉnh, còn hảo mang mũ giáp, tuy rằng đụng vào đầu lại không trở ngại, nhưng cụ thể còn cần đi bệnh viện kiểm tra mới biết được. Tả Thiên Tâm thả xuống dưới, nghĩ đến chính mình đối Sở Từ nghi ngờ, hắn lập tức lắc đầu. Sở thần, Sở thần, về sau ta liền kêu ngươi Sở thần. Nói Sở thần, ngại như vậy lợi hại, về sau chẳng phải là xem một cái chính mình lao công là có thể nhìn ra hắn có phải hay không xuất quỹ sao. Sở Từ nghiêng đầu, bất giác nghĩ đến Lục Cảnh Hành. Không nói cái khác, Lục Cảnh Hành chính là một chút lạn đào hoa đều không có tướng mạo đâu. Thật đúng là làm khó hắn, sống cả đời liền một nữ nhân, liền cái ái muội đều không có. Sở Từ cười. Tả Thiên lại âm thầm lắc đầu, tâm nói như vậy nữ nhân tuy rằng lợi hại, lại không thể cưới a. Vạn nhất về sau liêu tao gì đó, đều có thể bị nàng liếc mắt một cái nhìn ra tới, kia không phải cái gì riêng tư cũng chưa sao. Đáng sợ đáng sợ. Mà trải qua chuyện này, mặt khác mấy người sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Và mặt, cách trống không, bạch bạch bạch. Kia tiếng vang, tất cả mọi người nghe thấy, nghĩ đến tiết mục bá ra khi các vong hưu chê cười, cùng với làn đạn thượng độc miệng, mọi người muốn chết tâm đều có. Tuy rằng ra việc này, nhưng tiết mục còn muốn tiếp tục tiến hành. Khương Đạo nghi hoặc, Sở Thần A. Các ngươi không phải đã làm pháp sao? Như thế nào chúng ta tổ còn sẽ xảy ra chuyện? Sở Từ như vậy giải thích. Tuy rằng đã làm pháp, nhưng bởi vì chúng ta đoàn phim người nhiều, thả là sâu thực tế, đoàn phim không phải chỉ ở một cái địa điểm làm việc, rất khó né qua sở hữu mối họa, ta tổng không thể đem chúng ta đi qua sở hữu lộ đều làm pháp sự đi. Khương Đạo minh bạch, lập tức gật đầu. Năm cái đại sư thượng phiêu lưu lót, thành công phiêu lưu đến ngạ, năm người lại lợi dụng trong tay nhắc nhở địa điểm tới tìm kiếm Bảo Dương. Bởi vì Bảo Dương phong chính là pháp khí, mà Sở Từ dị năng có thể cảm nhận được pháp khí tồn tại, bởi vậy tới rồi trong rừng cây trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được pháp khí phương hướng, nhưng là nàng không thể trực tiếp qua đi, nếu không đại gia khẳng định đối nàng có điều hoài nghi, cho rằng là tiết mục tổ trước tiên nói tốt, hoặc là nàng có dị năng gì đó. Nghĩ vậy, Sở Từ quyết định trước vu hồi một đoạn thời gian. Tả Thiên nghi hoặc nói, Sở Đại Sư A, ngài không vội mà đi tìm sao? Không vội. Sở Từ nhìn quanh bốn phía. Tả Thiên kích động hỏng rồi, chẳng lẽ ngươi ở tìm manh mối? Ngài ở cảm giác pháp khí tồn tại. Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc mà nói. À không, ta chỉ là suy nghĩ, gần nhất nơi nào có vê đút cờ. Tả Thiên nghẹn một chút, lập tức chỉ vào vê đút cờ phương hướng. Sở Từ thượng vê đút cờ, Tả Thiên lại vây lên đây. Hắn xem như biết đến, Sở Thần lớn nhất. Sở Thần đùi vàng nhất thô. Màn ảnh cũng nhiều nhất, cùng nàng ở bên nhau sẽ không sai, không những có thể đề cao hắn lên sân khấu suất, còn có thể vì chính mình cùng tiết mục chế tạo đề tài độ, bởi vậy Tả Thiên vẫn luôn đi theo nàng. Sở Thần, ngài tìm kiếm đồ vật có kỹ xảo sao? Hoặc là yêu cầu cái gì pháp khí gì đó? Sở Từ nghĩ nghĩ, thực thành thật mà lắc đầu, không có. Tả Thiên nghẹn một chút, lại nói, kỳ thật ngài xem bản đồ, trên bản vẽ có một thủy tinh cầu xinh đẹp, cái này thủy tinh cầu kỳ thật cũng là một cái pháp khí. Nhưng nó tồn tại cùng loại với trò chơi đạo cụ cái loại này, chúng ta cấp ra thủy tinh cầu là vì trợ giúp các vị đại sư, phòng ngừa có chút đại sư yêu cầu thủy tinh cầu tới đoán mệnh tìm vận, ngài kỳ thật có thể trước tìm được thủy tinh cầu. Sở Từ hãn một chút, muốn cái gì thủy tinh cầu, tốt thủy tinh cầu tuy rằng sẽ có năng lượng cảm ứng, có thể nói cho mọi người một thứ gì đó, nhưng kia cần thiết muốn tương đương pháp lực mới được, nói không dễ nghe, người có kia pháp lực không cần thủy tinh cầu cũng đúng. Loại đồ vật này tồn tại đơn giản là thoạt nhìn khốc huyễn mà thôi, kỳ thật cũng không tác dụng quá lớn, đương nhiên, chơi khốc vẫn là có thể. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hành, kia đi tìm đi. Nói, Sở Từ dựa theo bản đồ tìm lên, thức mau, nàng tìm được rồi thủy tinh cầu vị trí, từ tấm ván gỗ kiểu phía dưới, móc ra một viên cực đại màu tím thủy tinh cầu. Như vậy khốc huyễn thủy tinh cầu thật sự thực trầm. Thực tím. Sáng lên. Tỏa sáng. Vừa thấy chính là nào đó kỳ ảo kịch đạo cụ, bất quá này viên thủy tinh cầu năng lực nguyên vẫn là không tồi, đụng vào lên thực thoải mái, Sở Từ ở đụng vào nháy mắt, là có thể từ trong đó hấp thụ tinh khí, có thể thấy được là thuần thiên nhiên nguyên liệu. Sở Từ lập tức ngồi xếp bằng. Đại sư, ngài phải dùng thủy tinh cầu làm pháp. Tả Thiên kích động đến không được, chính là tivi thượng cái loại này. Dùng tay sờ sờ, thực mau hiện giống. Sở Từ thực nghiêm túc mà nhìn hắn một cái, rồi sau đó lời khuyên nói. Tả Thiên lão sư, về sau thiếu xem những cái đó không đáng tin cậy phim truyền hình, thủy tinh cầu lại không phải tivi, như thế nào hiện giống? Nói tốt huyền huyễn đâu? Nói tốt bán tiên đâu? Tả Thiên nghe được chính mình ngộng tưởng rách nát thanh âm. Sở Từ thấy hắn ăn mệt, lập tức cười nói, chỉ đùa một chút, hiện tại ta phải làm pháp lạp. Ngươi sau này lui hai bước. Tả Thiên thế nhưng thật sự sau này lui. Sở Từ bật cười, thực mau thu liễm ý cười. thủy tinh cầu ở cổ đại bói toán trung xác thật bị vận dụng quá, khi đó rất nhiều bói toán giả sẽ dùng thủy tinh cầu tới xem bói. Thủy tinh cầu là một loại bói toán công cụ, tác dụng cùng mai rùa, đồng tiền là giống nhau, cũng không có quá đặc biệt địa phương, nhưng hiện đại phim truyền hình vì gia tăng thần bí tính, thế nhưng đem thủy tinh cầu nói thực kỳ ảo, kỳ thật không như vậy khoa trương. Đồn đãi đương người tập trung tinh lực, chăm chú nhìn thủy tinh cầu thời điểm, có thể nhìn đến quá khứ tương lai, đồn đãi thủy tinh cầu có thần linh, có thể báo cho người muốn biết bất luận cái gì sự, nhưng sở tư tưởng, thật sự có thể nhìn đến quá khứ tương lai người, khẳng định là có thiên nhãn. Một cái có thiên nhãn người còn cần thủy tinh cầu. Hơn nữa thủy tinh cầu đặc biệt trọng, chế tạo một viên tốt thủy tinh cầu còn tốn thời gian cố sức, cho nên Sở Từ không yêu dùng loại này cổng kênh đồ vật, cũng không biết tiết mục tổ từ nào tìm được này một viên tím thủy tinh cầu. Sở Từ tinh tâm ngưng thần, nghĩ đến Ngưu đại sư từ trước làm pháp thời trang thần dở cho bộ dáng, nàng cũng học theo, giống huyền học phim truyền hình diễn cái loại này, dùng tay cách không ở cầu qua lại sờ vài cái. Đương nhiên, ngươi muốn sờ xinh đẹp mới được. Sờ không xinh đẹp vậy xấu hổ, sẽ có vẻ thực đáng khinh. Thức mau, sờ xong rồi, nàng thật dài thở hổn hển khẩu khí, lại thanh âm trầm thấp mà nói. Thần, đã chỉ dẫn ta phương hướng. Tả Thiên bị nàng khốc huyễn kỹ xảo kinh diễm tới rồi, cũng bị nàng mặt nạ khốc huyễn tới rồi. Đừng nói, mang thô nặng đồ đồng mặt nạ Sở Tử, thực sự có đại sư khí chẳng đâu. Thiếu chút nữa thành Sở Thần mê đệ, hắn kích động nói. Đại sư, chúng ta hiện tại liền đi tìm Bảo Dương. Sở Tử gật đầu. Nhắm hai mắt dạo qua một vòng, thực mau chỉ vào chính phía sau nói. Thần nói, ở nơi đó. Tả Thiên kích động mà đi theo nàng, hai người cùng nhau hướng bên kia đi, thực mau. Sở Từ đi đến sơn động cửa, đã thực rõ ràng cảm giác được trong động có pháp khí âm sắc khí, nhưng bộ dáng còn phải làm nha, nàng cố lộng huyền hư nói. Thần nói, pháp khí ẩn với trong động, bị gắt gao bao bọc lấy, pháp khí ở triệu hoán chúng ta tìm được nó. Nói, Sở Từ mở mắt ra, hướng trong đi rồi vài bước. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, trong sơn động cái gì đều không có, chùi lủi, căn bản không có pháp khí tồn tại. Sở Từ nhíu mày, pháp khí rõ ràng ở chỗ này, lại nhìn không tới, hẳn là có cái gì ám môn đi. Nghĩ, nàng nhắm mắt lại cảm giác pháp khí, thực mau, nàng đi vào sơn động vách tường trước, gõ gõ vách tường. Thanh âm không đúng. Nàng thử đi tìm cơ quan, thực mau thật sự ở sơn động phía dưới tìm được một khối nhô lên cục đá, nàng bẻ một chút, cục đá chấn động, môn đột nhiên mở ra. Một cái bảo dương hiện ra ở mọi người trước mặt. Tả Thiên kinh ngạc không được. Hắn đối với màn ảnh nói, chẳng lẽ, này thật là ai cho nàng chỉ thị? Chơi ạ! Quá thần! Ta thật là không thể tin được. Thiên hạ thế nhưng có lực lượng như vậy. Thức mau, những người khác cũng có lục tục tìm được pháp khí, đương nhiên, cũng có người không tìm được. Cuối cùng, Triệu Thiên Nhất, Quản Nhan Tình cầm pháp khí ra tới, mà Diêu Văn Hoắc cùng Quách Thanh Tâm không có tìm được, hai người sắc mặt đều rất khó xem. Đặc biệt là Diêu Văn Hoắc, hắn chính là nổi danh đại sư, nếu là bởi vậy bồi thượng chính mình chức nghiệp kiếp sống, kia đã có thể thật sự không đáng. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tiết mục biết chơi lớn như vậy, ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng đây là bình thường đoán mệnh tiết mục, lấy hắn ở trong vòng địa vị, ai có thể lay động, ai có thể so qua. Ai ngờ, thế nhưng cường giả như mây, càng bị Sở đại sư cùng Triệu Thiên Nhất loại này phía sau lưng sinh sôi đè ép một đầu, như thế nào có thể cam tâm. Quách Thanh Tâm đảo không nhiều lắm cảm giác, hắn giống như không sao cả giống nhau, từ đầu tới đuôi liền đang cười. Tiết mục đến đây liền tính kết thúc, cuối cùng, từ tiết mục tổ quyết định, Quách Thanh Tâm thiên sư rời đi tiết mục, Diêu Văn Hoắc tiếp tục thi đấu. Tả Thiên làm kết thúc ngữ. Thân ái người xem các bằng hữu, này một kỳ huyền học đại chiến thực mau liền phải nói tái kiến, không biết ngài xem này một kỳ tiết mục có cái gì cảm tưởng. Dù sao ta là bị dọa tới rồi, huyền học lại như thế thần bí, như thế làm người kính sợ. Chúng ta thiên sư nhóm cho chúng ta thượng sinh động một viên, thỉnh đại gia tiếp tục chờ mong hạ kỳ tiết mục, chờ mong chúng ta dự khuyết thần bí thiên sư. Kia cũng là một vị phi thường lợi hại pháp sư Nga. Tới rồi này, sở hữu đoàn phim chủ sang đều nhẹ nhàng thở ra. Không nói cái khác, như vậy tiết mục bọn họ thật là làm này một kỳ đều không muốn làm đệ nhị kỳ. Nói thật, bọn họ đều hoài nghi chính mình đầu óc có phải hay không nước vào, phải làm như vậy khó tiết mục. Là không có tiết mục làm sao? Thế nào cũng phải khiêu chiến chính mình, làm cái gì huyền học đại chiến. Huyền học tiết mục thật sự rất khó làm a. Từ đầu đến cuối đều như là ở làm tàu lượn siêu tốc, sợ xảy ra chuyện, hơn nữa phía dưới mấy tập còn cùng quỷ, thông linh, có quan hệ, bọn họ cũng thực sợ hãi hảo sao. Thật sợ làm được cuối cùng, bọn họ chính mình sẽ bị hù chết. Từ trước bọn họ còn không phải thực tin tưởng mấy thứ này, nhưng hôm nay sở thần làm cho bọn họ mở ra tầm mắt, đổi mới bọn họ tăng quan, làm cho bọn họ hoài nghi. Trên thế giới này có phải hay không thật sự có quỷ có thần linh? Nếu thật là như vậy, trục quỷ cùng thông linh, quả thực giống như là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngẫm lại đều sợ hai đâu. Sở Từ thật vất vả lục xong tiết mục, mệt đến không được, cũng may này tiết mục không có giống mặt khác chân nhân tú như vậy, muốn lục vài thiên, nếu không nàng thật sự rất khó kiên trì xuống dưới. Sau khi kết thúc, Sở Từ vừa muốn đi, liền thấy một chiếc biển số xe quen thuộc bảo mẫu xe ngừng ở ven đường. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm này bảo mẫu xe xem, Sở Từ cười đi qua đi, lại cùng nhân viên công tác cáo biệt. Lần sau thấy, đại gia cười đến thực làm, ta dựa, nhớ không lầm nói, đây chính là Lục Cảnh Hành bảo mẫu xe. Lục Cảnh Hành tới trang web đã làm tiết mục, mọi người đều nhớ rõ hắn bảng số xe, cái quỷ gì. Hồi cái ra mà thôi, Lục Cảnh Hành bảo mẫu xe tới đón. Hai người bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ? Trong lúc nhất thời, bắt quái ở đoàn phim truyền khai, tất cả mọi người tò mò, cái này Sở Thần rốt cuộc là cái gì lai lịch? Sở Từ mở cửa xe, Lục Cảnh Hành lấy ra nàng mặt nạ bảo hộ, nắm lấy tay nàng, cười nhẹ nói, mệt sao? Có điểm, này mặt nạ nghẹn chết ta. Chết ta, nói cái gì mặt nạ a? Lão bà của ta mặt như vậy Mỹ, cách ở mặt nạ thật là quá đáng tiếc. Sở Từ bật cười, ngươi xác định ngươi làm như vậy không phải tổn tâm tư khác. Lục Cảnh Hành làm như có thật mà thở dài, cười nhẹ nói. Này đều bị ngươi đã nhìn ra, là, ta thừa nhận, ta chính là không nghĩ như vậy nhiều người mơ ước mỹ mạo của ngươi. Sở Từ bị hắn chọc cười, nói thật, đối mặt màn ảnh cảm giác thực làm người khẩn trương, mặt nạ tồn tại giảm bớt nàng khẩn trương. Các ngươi thật là ghê gớm, đối với màn ảnh đều không khẩn trương sao. Ngay từ đầu có điểm, sau lại thành thói quen. Sở Từ không ngừng lắc đầu, ta liền không được, ngươi thật ghê gớm. Cho nên đoàn người ăn một hàng cơm, lời này là có đạo lý. Lục Cảnh Hành hai ngày này chưa thấy được nàng, tưởng không được, lập tức đem chắn bảng đắp lên, ngăn cách tài xế tầm mắt, lại phủng trụ Sở Từ mặt, túi đầu hôn lên đi. Sở Từ trong miệng có loại hương thảo vị, loại này hương vị làm hắn điên cuồng, thực mau thân thể liền nhiệt lên. Hai người vong tình mà hôn, hôn đến hai người đều nhịn không được hướng đối phương thân thể thượng thấu, ý đồ làm đối phương tới thế chính mình ngăn khác. Lục Cảnh Hành vùi đầu ở Sở Từ trên quần áo, nghe nàng mùi thơm của cơ thể, nhịn không được nói. Sở Từ, làm sao bây giờ? Ân, thật muốn ăn ngươi. Đối với một cái không khai quá hơn nam nhân tới nói, lần đầu tiên chạm vào nữ nhân, vậy giống dính độc giống nhau, làm người muốn ngừng mà không được. Sở Từ thân thể cũng hơi hơi nóng lên, nàng dựa vào hắn chỗ cổ, thấp giọng hỏi, như thế nào ăn? Chấm điểm nước tương, tới điểm rau thơm, khuấy điểm hành lá đậu hủ, tạm chấp nhận ăn đi. Sở Từ trong lòng tiểu ác ma lại toát ra tới, nàng một ngụm cắn Lục Cảnh Hành vành hai, thấp giọng nói, không bằng đổi loại ăn pháp. Lục Cảnh Hành hít sâu một hơi, tức khắc thân thể nóng lên, hắn ba đạo mà đem Sở Từ kéo đến trong lòng ngực, mang theo ẩn nhẫn, thấp giọng nói, ngươi suy xét qua hậu quả sao? Cái gì hậu quả? Sở Từ nghĩ, chính mình một phen tuổi, còn không có cái đối tượng, gặp được, cũng không có gì, lại nói thời buổi này nữ tính không phải giải phóng sao. Mọi người đều kêu nam nữ bình đẳng, như thế nào tới rồi loại chuyện này thượng còn cho rằng nữ nhân có hại. Nàng nhưng thật ra cảm thấy thực thản nhiên, thật vất vả trọng sinh ở cái này niên đại, hưởng thụ đời trước không có, cũng thực tầm thường a. Lại nói, ngẫm lại đời trước, nhân gia 13, 4 tuổi liền làm nương, giống nàng tuổi này không gả chồng đều là ít có. Cho nên, tuy rằng nói lời này là tôn đùa giỡn Lục Cảnh Hành tâm, nhưng Sở Từ đảo thật không cảm thấy có cái gì. Bất quá. Sở Từ bỗng nhiên câu môi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lục Cảnh Hành hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp áp lực, Sở Từ, đợi lát nữa đi tà phòng. Sở Từ di một tiếng, mắt to chớp chớp, thực nghiêm túc hỏi, ca ca, đi ngươi phòng làm gì a? Lục Cảnh Hành bị chơi, trừng phạt tính mà đem nàng đẩy ở cửa xe thượng, cánh tay bá đạo mà chống ở trên cửa sổ, xe đông. Hắn môi mỏng nhấp chặt, thấp giọng nói, Sở Từ, như vậy nhưng không ngoan. Ngươi biết đến, nam nhân dục cầu bất mãn khi, là thực đáng sợ. Sở Từ lại chớp chớp mắt to. Gì? Thật vậy chăng? Ca ca ngươi không phải không được sao? Đây là mọi người đều biết đến bí mật ta. Lục Cảnh Hành mặt đen một lát, đồng nhiên cánh tay dài một ôm, trực tiếp đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Rồi sau đó trầm giọng hỏi, ngươi nói ta được chưa? Sở Từ ngồi ở hắn trên đùi, cảm nhận được hắn rõ ràng cứng rắn, ân. Nàng có phải hay không hẳn là cấp tiểu đạo tạp chí báo cái liêu, Lục Cảnh Hành hành. Cái này liêu hẳn là giá trị không ít tiền đi. Sở Từ mặt hơi hơi nóng lên, ân. Cái này chứng minh phương thức thực trực tiếp. Hành. Ngươi hành còn không được sao? Ai làm ngươi kêu Lục Cảnh Hành đâu? Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng mặt, trừng phạt tính mà cười nhẹ, Sở Từ, cái này trướng, chúng ta chậm rãi tính. Sở Từ hừ một tiếng, không yếu thế, tiểu tâm ta cho ngươi tính tính, nhìn xem ngươi ở trên giường biểu hiện thế nào. Lục Cảnh Hành thân thể cứng đờ. Cho nên, chớ chọc ta Nga. Bằng không ta liền cho người tính tính toán. Lục Cảnh Hành hàm răng cắn kéo kẹt vang, thật sự, hắn tưởng đánh người. Hai người mới vừa về đến nhà phụ cận, liền nghe được Lục Cảnh Hành điện thoại vang lên, hắn nói, đột nhiên kinh ngạc nói. Thật sự. Chương 74074. Sở Từ về đến nhà thời điểm, liền thấy cửa nhà bài một đường hàng hiệu xe, có Porsche xe thể thao, Ferrari, Lamborghini, mà giờ dạ tì. Không biết người còn tưởng rằng siêu xe thể thao đội tới, bất quá trong đó một chiếc là tô đài xe, một chiếc là nhan thuật, như thế nào làm. Đại gia nói tốt cùng nhau tới. Lục Cảnh Hành ngồi nàng cùng nhau đi vào, thấy hắn hai, tô đài cọ một chút từ trên sofa đứng lên. Ta thảo. Làm cho tô ra người mặt, tô đài cả kinh nói, hai ngươi làm gì đi. Nhan thuật đã sớm biết hai người bọn họ không thích hợp, lập tức câu môi, xem ra là ở bên nhau. Sở đại sư, chúc mừng a. Sở Tư đạm cười, nên chúc mừng người không phải hắn sao. Là. Nhan thuật cười đến không được, chúc mừng a, Lục lão sư. Lục Cảnh Hành tuy rằng tuổi cùng Nhan thuật không sai biệt lắm, nhưng xuất đạo sớm, ở giới giải trí trước xuất đạo chính là tiền bối, hắn hừ hừ, không nói chuyện, mặt mày lại mang theo ý cười, liền này cười, đem tô đài cấp kinh tới rồi. Tô Đài cùng Lục Cảnh Hành chỗ đến không tồi, hai người nhận thức lâu như vậy, không gặp Lục Cảnh Hành cùng ai hảo quá, muốn nói Lục Cảnh Hành cùng ai ở bên nhau nàng đều không kinh ngạc, cô đơn cùng Sở đại sư. Ta sát. Kinh thiên đại thai tiếng A. Lục Cảnh Hành, ngươi trâu già gặm cỏ non A. Tô Đài chế nhạo. Sở Từ cười trộm, Lục Cảnh Hành hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Đúng rồi, các ngươi như thế nào tới? Sở Từ hỏi. Tô Đài cười nói, năm trước vốn dĩ nghĩ đến bảy biện ngươi. Rốt cuộc ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, nhưng là ta gần nhất hoạt động nhiều, năm trước không rút ra thời gian tới, này không, năm sau thật vất vả có rảnh, liền cùng người nhà tới. Ta cũng không sai biệt lắm là như thế này. Nhan thuật cười nói. Hai người đều là gần nhất toát ra tới, nhan thuật hồng thấu nửa bầu trời, tô đài ở trên mạng cũng có siêu cao nhân khí, hơn nữa hai người danh tiếng đều không tồi, lại nói tiếp, cũng là lấy sở từ phúc, cho nên hai người tính toán, liền ở hệ chặt thượng ước hảo muốn cùng nhau tới. Rốt cuộc các nàng tuy rằng không tính thủ, nhưng giới giải trí sao, vòng đi vòng lại mọi người đều nhận thức. Các ngươi quá khách khí. Nào có, nếu không phải đại sư ngươi, ta đều không thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn thoán hồng, vừa vặn gần nhất tiếp mấy cái điện ảnh mời, tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem, tiếp cái nào tương đối hảo. Tô Đài lấy ra vợ cấp Sở Từ xem, Sở Từ phiên phiên, cuối cùng chỉ vào một cái vợ nói, cái này đi. Cái này có thể hồng. Tô Đài rõ ràng kinh ngạc. Rốt cuộc cái này vợ tuy rằng kịch bản thực hảo, nhưng cũng không phải nổi danh đạo diễn. Thật sự. Đúng vậy. Sở Từ cười nói, cái này điện ảnh phòng bán vé sẽ không đặc biệt cao, nhưng sẽ trở thành ngươi cả đời bước ngoặt, có thể làm ngươi đến ảnh hậu, ngươi có chịu không? Tô Đài nghe vậy, lập tức kích động hỏi, thật giả? Có thể được ảnh hậu. Giới giải trí ảnh đế ảnh hậu tuy rằng nghe tới không đáng giá tiền, nhưng đến người trước sau vẫn là số ít, có chút người ở giới giải trí lăn lộn cả đời đều lấy không được cái này thưởng. Thật muốn có thể bắt được, đối Tô Đài tới nói không thể nghi ngờ là một loại khẳng định. Sở Từ cười gật đầu. Tô Đài kích động đến không được, lập tức tỏ thái độ, hảo. Ta liền tiếp cái này. Mấy người trò chuyện vài câu, Sở Từ đem bọn họ tiến đi, Tô Đài thấy hai người bọn họ ở bên nhau, vẫn là vẻ mặt tiêu tan nào ảnh biểu tình, bất quá ngẫm lại cảm thấy tuy rằng hai người là tám gậy che đắp không đến cùng đi người, nhưng tinh tế ngẫm lại, cũng man xứng. Mới vừa tiến đi bọn họ, liền thấy Tô Tình Ý đi tới. Nàng nghi hoặc nói, vừa rồi tới chính là Tô Đài. Như thế nào không đi trong nhà ngồi ngồi. Sở Từ cùng nàng đánh xong tiếp đón, nhìn nàng mặt nghi hoặc nói, gì? Làm sao vậy? Tô Tĩnh Ý cho rằng chính mình trên mặt có hôi, dùng tay xoa xoa. Sở Từ câu môi cười, tẩu tử, chúc mừng ngươi. Chúc mừng. Tô Tĩnh Ý nghi hoặc nói, chúc mừng cái gì? Tẩu tử ngươi con cái cung đỏ lên, trên mặt hồng quang đầy mặt, có thể thấy được là có hỉ, hiện tại hài tử con nhỏ. Phòng trưng nghiệm không ra, ngươi quá mấy ngày nghiệm thử xem, chuẩn không sai được. Nhớ rõ ăn kiêng Nga, dược á gì đó liền không cần ăn. Tô Tinh Ý đốn một lát mới phản ứng lại đây, lập tức vui vẻ nói, thật sự, ta thật mang thai. Không sai được. Tô Tinh Ý kích động đến không được, về nhà cùng Hàn Tuệ Mẫn vừa nói, Hàn Tuệ Mẫn thiếu chút nữa khóc, Tô Tinh Ý kết hôn nhiều năm không có hài tử, nàng nhìn đau lòng, hiện tại rốt cuộc có, nàng thực vì các nàng cao hứng, nghĩ vậy, Hàn Tuệ Mẫn kích động nói. Sở Từ thật là lợi hại. Thật là lợi hại a. Nàng gần nhất, liền đem nhà ta một nhà cấp cứu, còn làm ngươi có mang hài tử, ta ngày mai liền đi cảm tạ nàng. Tô Tinh Ý cũng cao hứng, tuy rằng nàng cùng Lục Cảnh Hàn cũng nói qua, nếu thật là sinh không được, cùng lắm thì coi như đinh khắc, cứ như vậy quá cả đời. Nhưng hiện tại, nàng cũng có thể nếm đến làm mẫu thân vui sướng, có thể thân thủ ôm một cái chính mình hài tử, nếm đến có được một cái hài tử vui sướng, đây là cỡ nào làm người kích động sự tình a. Lúc sau, Tô Tinh Ý cùng nhà mẹ đẻ người ta nói, nhà mẹ đẻ người cũng kích động hỏng rồi, lập tức phái người cấp Sở Từ ra tặng không ít hậu lễ tới. Thật vất vả không xuống dưới, Sở Từ đi một chuyến phòng làm việc, Trần Vân đưa tới người đều thực đáng tin cậy, cũng thành thật bổn phận, phòng làm việc cũng không nổi, phúc lợi đãi ngộ lại không tồi. Hơn nữa không ít người đều thiệt tình thích Sở Từ chuyện tranh, cảm thấy cái này phòng làm việc rất có tiền đồ, làm khởi sự tới cũng thực nghiêm túc. Lão bản. Trần Vân cười nói, mọi người đều nói muốn chúc mừng người đâu, dự bán mấy chục vạn buồn, loại này doanh số quả thực doa người. Khác không nói, ngài hiện tại chính là mỗ đương vong dự bán đệ nhất danh. Mọi người đều vây lại đây chúc mừng Sở Từ, Sở Từ cười nói. Đại gia hảo hảo làm, thư đưa ra thị trường sau doanh số hảo, ta cho đại gia bao bao lì xì. Cảm ơn lão bản. Sở Từ thấy bộ hiện tại có chuyên gia ở quản lý, cái này tiểu cô nương kêu giang tâm ái, ngày thường liền thích chuyển phát loại này cẩm lý với bộ. Phía trước ở Sina cũng công tác quá, từng có giữ gìn lấy bồ kinh nghiệm, bởi vậy Sở Từ đem lấy bồ giao cho nàng xử lý, chủ yếu là giúp nàng hồi phục một chút người đọc nhắn lại, lưu ý người đọc ý kiến, hồi phục một chút tin nhắn gì đó. Có đôi khi Sở Từ đem cẩm lý lấy bồ, hoàng lịch lấy bồ biên tập hảo, chuyển cho Giang Tâm Ái, Giang Tâm Ái sẽ mỗi ngày đúng giờ tuyên bố, cứ như vậy, Sở Từ cũng tỉnh không ít chuyện. Lão bản, gần nhất không ít người cố vấn bản quyền sự. Bản quyền. Sở Từ đối cái này từ thực xa lạ, cái gì bản quyền? Chính là chuyện tranh thay đổi bản quyền A, bao gồm cải biến thành tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh gì đó, ngươi ở cùng nhà xuất bản ký hợp đồng thời điểm, không có đem đại lý quyền cho bọn hắn đi. Không có, chỉ xuất bản quyền cho bọn họ. Vậy là tốt rồi. Kia ngài xem, này hẹ chặt ta nên như thế nào hồi phục? Sở Từ ngẩn ra, cơ lắc mở tin nhắn, là Hứa Mộc Tĩnh phát tới, đối phương vẫn là cái đại V. Chứng thực tin tức là Phong Ảnh công ty bản quyền bộ công nhân. Phong Ảnh. Sở Từ nhớ mang máng nhà này công ty tên tuổi còn không nhỏ, bởi vì chế tác phim ảnh kịch hoàn mỹ, yêu cầu tận thiện tận mỹ, làm được phim ảnh kịch tiêu chuẩn rất cao, ở trong ngành có rất cao danh dự, rất nhiều minh tinh nguyện ý hạ thấp tiền lương đi chụp Phong Ảnh diễn, danh khí đại, nhà này công ty tự nhiên có chút tư thái, khoảng thời gian trước mắt to manh còn nói khởi, nói Phong Ảnh thu mua bản quyền khi luôn là đem giá cả ép tới rất thấp. Làm tiểu thuyết tác giả khổ không nói nổi. Nhưng đại gia lại biết nhà này danh khí, nghĩ nếu Phong Ảnh có thể chụp. Liền thấy đối phương hỏi. Sở Sở đại đại, ngài hảo, ta muốn hỏi ngài có hay không ý đồ nói một chút web ra mạ bản quyền sự. Chúng ta tưởng mua ngươi kịch tới chụp web ra mạ, sẽ từ chuyên môn đoàn đội tới khai phá, muốn hỏi ngài cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp. Sở Từ nhíu mày hỏi, các ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền. Là như thế này, Sở Sở đại đại danh khí rất lớn. Chúng ta sẽ dựa theo một đường tác giả bản quyền phí cho các ngươi, ngài xem liền 200 vạn thế nào. Hứa Mộc Tinh tay. 200 vạn. Chính là hai cái quẻ tiền. Hiện tại bản quyền thu vào như vậy thấp. Sở Từ mày nhíu lại, thật lâu không nói chuyện. Bên kia Hứa Mộc Tinh đối này lại rất có tin tưởng, thầm nghĩ 200 vạn nhưng không thấp. Sở Sở tuy rằng danh khí đại, nhưng đến nay chuyện tranh thư còn không có xuất bản đâu. 200 vạn bắt được tay lại là Phong Ảnh xuất phẩm, đối phương khẳng định cao hứng đến không được. Hứa Mộc Tinh thường xuyên mua bản quyền, đối này vẫn là rất có tin tưởng, nàng rất biết đắn đo một ít không quá nổi danh chuyện tranh tác giả, vong văn tác giả tâm tư, đều tưởng thật có thể bán một bộ là một bộ, 200 vạn có thể ở thân thành mua căn hộ, đối phương hẳn là sẽ nguyện ý. Sở Sở đại đại suy xét thế nào, 200 vạn thật là rất cao giá cả. Hơn nữa nếu là chúng ta Phong Ảnh đem thư cấp chụp đỏ, về sau đại đại thư bản quyền phí sẽ thăng rất cao, đây là một lần trưởng tuyến đầu tư A. Sở Từ không nói chuyện. Cơ lắc mở lục cảnh hành lấy bồ phát tin nhắn. Lao công, có người muốn mua ta bản quyền, 200 vạn bán hay không? Bên kia thế nhưng thực mau trở về, Chu Thản đối với người bồ, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, Lao công. Ta sát. Này xưng hô hảo buồn ôn. Chu Thản lập tức cấp lục cảnh hành gọi điện thoại, lao bà ngươi cho ngươi phát tin nhắn. Còn chưa nói lời nói, đô đô đô. Điện thoại đã cắt đứt. Lục cảnh hành mở ra tin nhắn, nhìn Sở Từ xưng hô, lập tức câu môi. 200 vạn liền tưởng mua lão bà của ta bản quyền. Thật là tưởng mở. Sở Từ cười nói, nhưng là Phong Ảnh hình như là công ty lớn, vạn nhất chụp đỏ đối ta có chỗ lợi. Ngươi trực tiếp nói cho Phong Ảnh, thấp hơn 2.000 vạn không bán. Sở Từ xác thật nói như vậy, dù sao nàng đối những việc này không sao cả, bên kia nhìn nàng hồi phục, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phát tới một chuỗi dấu ba chấm. Sở Từ cười to, cao hứng mà đóng máy tính. Cùng ngày, Khang Quốc Gan trá quên sự tình liền thượng hot search, phía trước việc này ở trên mạng nháo thật sự hỏa, mọi người đều bị Khang Quốc Gan đối kê nữ ái cảm động, rất nhiều người đều quên tiền quên vật, ai ngờ bỗng nhiên có người tuân ra một cái tin tức, nói Khang Quốc Gan trá quên. Ta bằng hưu ở huyền học đại chiến đoàn phim công tác, hắn nói cho ta, nói có vị đại sư hiện trường đoán mệnh, trực tiếp tính ra Khang Quốc Gan trá quên, Khang Quốc Gan khiêng không được, đem hết thể đều chiêu, đoàn phim báo án, cảnh sát đem Khang Quốc Gan hai vợ chồng mang đi. Nguyên lai Khang Quốc Gan căn bản là không phải vì cấp nữ nhi chữa bệnh, từ đầu đến cuối đều là vì lừa tiền, hắn lừa tiền còn nợ cơ bạc, cấp thân sinh nhi tử xây nhà cưới lao bà, chính là một phân tiền đều không cho. Đến ung thư giang sở sở, thật là ghê tởm tột đỉnh. Như vậy nam nhân nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng hắn. Ta nhắc nhở đại gia không cần lại cấp loại người này quên tiền, nếu không ta thật là phải bị ghê tởm đã chết. Xứng đồ là Khang Quốc Gan bị cảnh sát mang đi ảnh chụp. Lập tức, hệ chặt trong đàn rất nhiều người liêu chuyện này, Sở Từ đem lấy bộ chụp hình cho Tiểu Duy. Việc này như thế nào tiết lộ đi ra ngoài? Đại gia không phải ký bảo mật hiệp nghị sao? Tiểu Duy thật lâu mới hồi. Sở đại sư, ngươi hảo đơn thuần A. Việc này là chính chúng ta tin nóng, tưởng nhân cơ hội tuyên truyền một chút chúng ta tiết mục, lại thuận tiện đem việc này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, làm đại gia đừng cho Khang Quốc Gan quên tiền. Tóm lại, ngài bình tĩnh liền hảo, yên tâm đi. Chúng ta tiết mục tổ sẽ dẫn đường hướng gió, sẽ thuận tiện vì ngài thổi một đợt. Sở Từ yên lặng đóng máy tính, hảo đi. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình quá tuổi trẻ. Giữa trưa, Sở Từ đi bên ngoài ăn cái cơm xoàng, nàng đi đến cao ốc cửa tiểu công viên khi, dây giày bỗng nhiên khai, ngồi ở bồn hoa thượng hệ mang theo, xa xa liền nghe được một đôi mẫu tử lôi lôi kéo kéo đi tới. Vị này mẫu thân ước 45 tuổi tả hưu, thoạt nhìn thực giản dị, tiểu hai tử thoạt nhìn vẫn là cái học sinh trung học, xua mặt không nói lời nào, cả người tràn ngập phản nghịch. Vị này phụ nữ nức nở nói, hiểu thần, mụ mụ cầu ngươi, ngươi phải hảo hảo hồi trường học đi học đi. Các lao sư đều đối với ngươi thực hảo, ngươi cũng chỉ có hồi trường học mới có đường ra, nếu không ngươi đời này liền hủy ở máy tính trong trò chơi, liền xong rồi. Hiểu thần nghe vậy, không kiên nhẫn mà ném ra nàng, cả giận. Mẹ, ta nói bao nhiêu lần, ta không cần trở về, kia địa phương là ngục giam. Ngươi vì cái gì muốn đem ta đưa đi loại địa phương kia chịu tội? Nói, hài tử thế nhưng khóc lên. Hiểu thân mẹ thấy hài tử khóc, chính mình cũng trộm lau nước mắt, nàng nói, hài tử. Ngươi xem ngươi ở nhà mỗi ngày liền biết chơi trò chơi, ở trường học cũng luôn là đếm ngược, hiện tại bị trường học khai trừ rồi, ngươi còn có thể đi nơi nào đi học. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi đừng lại chơi trò chơi, đừng chấp mê bất ngộ, ngươi đi nơi đó đem trò chơi cấp giới, nếu lao sư nói ngươi biểu hiện hảo, có thể ra tới. Mụ mụ liền đem ngươi mang ra tới. Hiểu thân lập tức khóc, hắn lôi kéo mâu thân tay, bùng một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Mẹ! Ta cầu ngươi! Đừng làm cho ta đi trở về. Ta tuy rằng thích chơi trò chơi, không thích học tập, nhưng ta cũng là người, không phải rất rưởi. Ngươi không thể đem ta đưa đi cái loại này trong địa ngục chịu tội, các lao sư sẽ đánh chết ta. Ta thật sự chịu đủ rồi. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Các lao sư đối với ngươi đều thực hảo, như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi? Chính là đánh ngươi cũng là vì ngươi không nghe lời. Hiểu thần tựa hồ tuyệt vọng, khóc lóc nói. Mẹ! Cầu ngươi, ngươi thật sự đừng đưa ta đi trở về. Bằng không, ta liền chết cho ngươi xem. Nghe nhi tử nói loại này lời nói, đứa mẹ nó không chỉ có không có bị nói động, ngược lại càng tức giận, nàng vội la lên. Ngươi nói cái gì đâu? Ta hoa như vậy nhiều tiền đưa ngươi đi đọc sách, ngươi hiện tại thế nhưng dùng chết tới áp chế ta. Hai tử, ngươi cũng không nhỏ, ngươi nên tỉnh tỉnh. Hiểu thân nghe vậy, nhưng vẫn khóc vẫn luôn khóc. Sở Từ nhíu mày, bất động thanh sắc mà đánh giá đôi mẹ con này, này hai mẹ con xem tướng mạo đều không phải bản tính rất xấu cái loại này người, mẫu thân tuy rằng cường thế một chút, lại cũng là cần cù chăm chỉ vì gia đình trả giá người, nhi tử tuy rằng phản nghịch, lại cũng là mềm lòng, rất biết suy xét cha mẹ thân, nhưng mà hai người thế nhưng nháo đến như vậy cương, là cái gì trường học làm cho bọn họ sinh ra lớn như vậy khác nhau. Sở Từ lập tức mở ra thiên nhãn. Nay vừa thấy thế nhưng theo hiểu thần đi tới hắn trường học, làm Sở Từ kinh ngạc chính là, hiểu thần trường học cùng giống nhau trường học không giống nhau, cái này trường học xác thật cùng ngục giam dường như, nơi nơi đều là lưới sắt, trường học sở hữu cửa sổ, trên cửa đều an thượng phòng trộm cửa sổ, hành lang cũng bị vây lên, nói không dễ nghe, liền cái nhảy lầu địa phương đều không có, trường học này còn có rất nhiều phòng tối, rất nhiều hài tử bị nhốt ở bên trong, thức mau, một giáo quan cầm roi đi vào đi, hung hăng quất đánh trong phòng tối hài tử. Lập tức, hiểu thần bởi vì đối mụ mụ cáo trạng, cũng bị huấn luyện viên mang đi vào, huấn luyện viên cầm roi ra hung hăng chịu hắn, biên chịu biên mắng. Ngươi cái này rất rưởi. Ngươi mỗi ngày liền biết chơi trò chơi, đối với ngươi cha mẹ một chút cống hiến đều không có. Tồn tại cũng là xã hội sâu mọt. Ta làm ngươi về nhà cáo trạng. Đánh chết ngươi cái này sâu mọt. Rác rưởi. Một bên mắng vũ nhục nói, một bên đối hải tử thực hành thân thể xử phạt, hiểu thân bị đánh cả người phát run, xúc ở một góc động cũng không dám động, mặc hắn đánh chửi phát tiết tức giận. Không biết qua bao lâu, huấn luyện viên đánh mệt mỏi, xoa đau nhức cánh tay, hung hăng đá một chân hiểu thần, này một chân đá vào hiểu thần đúng quần, hiểu thần bị này chân một đá, lập tức cả người run rẩy, thực mau liền hôn mê qua đi. Huấn luyện viên thấy đã xảy ra chuyện, lập tức cùng lãnh đạo đăng báo, cuối cùng xe cứu thương tới, nhân viên y tế đem hiểu thần nâng lên xe, đi bệnh viện làm cấp cứu. Nhìn đến này, Sở Từ thu hồi thiên nhãn, nàng lại lần nữa đánh giá hiểu thần mặt, hiểu thần trên người còn không có âm sát khí, từ hắn tướng mạo thượng xem. Hắn ở tuổi nhỏ đã từng có một kiếp, nhưng có thể cố nhịn qua, cuối cùng không có tánh mạng chi ưu, chỉ là, lần này sự cố đối hắn thân thể tạo thành rất lớn thương tổn, hắn cả đời đều sống ở thân thể ốm đau chung, hơn nữa làm hắn thống khổ chính là, lần này sự cố làm hắn ít công năng đã chịu ảnh hưởng, lúc sau không bao giờ có thể cương cứng. Cũng bởi vậy, hiểu thần sau khi lớn lên đặc biệt tự ti thống khổ, cũng không dám tìm bạn gái. Nói cách khác, hiểu thần rất có thể là bị huấn luyện viên kia một chân đá không có ít năng lực. Lập tức, vị này mẫu thân bỗng nhiên cấp nhi tử quỳ xuống, nàng đau khổ cầu xin. Hai tử, ngươi liền đi trường học đi. Chỉ có đi nơi đó, ngươi mới có thể hảo lên, mới có thể từ bỏ trò chơi. Hiểu thân nhìn quỳ trên mặt đất mụ mụ, vẫn luôn khóc, cuối cùng chịu không nổi mụ mụ như vậy cầu xin, khóc lóc đồng ý. Mẫu thân vui vẻ, lập tức lôi kéo hắn tay, khóc ròng nói. Ta liền biết ta nhi tử là đau lòng mụ mụ, đi, chúng ta hiện tại liền đi trường học. Lão sư đều ở trường học chờ ngươi đâu. Hiểu thân mặt xám như cho tàn, nhận mệnh mà bị mụ mụ lôi kéo đi. Từ từ Sở Từ bỗng nhiên đã mở miệng. Nàng đột nhiên tới ngăn trở làm hai người đều là sửng sốt, lập tức, hiểu thân mẹ nghi hoặc nói. Cô nương, ngươi ở cùng chúng ta nói chuyện. Đúng vậy. Sở Từ cười xem nàng, a di, vừa vặn ta hôm nay quẻ còn không có tính ra tới, không bằng khiến cho ta tới vì ngươi tính một quẻ đi. Hiểu thân mẹ nghe vậy, thập phần kinh ngạc, đi đường đi một nửa. Thế nhưng ra tới cái tuổi trẻ cô nương, nói muốn giúp nàng đoán mệnh, có tốt như vậy sự. Nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Nghĩ đến hiện tại kẻ lừa đảo thủ đoạn rất cao, hiểu thân mẹ phòng bị mà nhìn Sở Từ. Sở Từ đương nhiên minh bạch nàng ý tưởng. Nàng cười nói, như vậy đi. Không bằng ngươi cấp 2 phút thời gian, nếu ta tính không chuẩn, ngươi tùy thời có thể rời đi. Hiểu thân mẹ trần chờ một lát, cuối cùng gật đầu, hảo đi, ta liền cho ngươi 2 phút thời gian, trước đó thuyết minh. Ta nhưng không như vậy nhiều tiền cho ngươi. Không quan hệ, ngươi ta quen biết tức là có duyên, hơn nữa ta cũng là tưởng kéo ngươi nhi tử một phen, không hy vọng ngươi về sau tự trách, bởi vì chính mình tạo thành nhi tử cả đời thống khổ, ta là ở giúp ngươi nhi tử, cũng là ở giúp ngươi. Hiểu thân mẹ bị lời này nói hồ đồ, nàng nghi hoặc nói, cô nương, ngươi lời này nói không thể hiểu được, ta nhi tử hảo thật sự, có cái gì yêu cầu ngươi kéo. Ngươi chẳng lẽ là nghe được chúng ta nói chuyện, nghĩ đến cuống chúng ta. Sở Từ cười lắc đầu, thấy nàng không tin, mới nói. Như vậy đi. Ta trước cho ngươi tính một quẻ. Ngươi nói. Sở Từ quét mắt hiểu thân mẹ, lập tức lắc lắc đầu, ai thắn nói. Ngươi cũng là cái người mệnh khổ. Ngươi tuổi nhỏ liền không mẹ, mẫu thân chết sớm, phụ thân kéo xe các ngươi huynh muội 6 người, thật vất vả đem một cái ra khởi động tới. Các ngươi huynh muội 6 người cũng thực tranh đua, các đều là cần mẫn người, từng nhà nhật tử đều quá đến không tồi, ngươi người này thực có thể kiếm tiền. Chỉ tiếc gả cho một cái không biết cố gắng nam nhân, ngươi nam nhân mỗi ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không kiếm tiền dưỡng ra, hết thảy toàn dựa ngươi, cái này làm cho ngươi nhật tử quá thật sự không hài lòng. Lời này nói ra, hiểu thân mẹ trên mặt khiếp sợ là tàng cũng tàng không được, nàng bảo đảm chính mình không có gặp qua cái này cô nương, nhưng cái này cô nương lại như là ở tại nhà nàng bên cạnh giống nhau, đối nàng sở hữu sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy, nàng mẫu thân chết sớm, nàng thậm chí không nhớ rõ mẫu thân bộ dáng. Chỉ biết mâu thân cũng là cái thực có thể làm nữ nhân, phụ thân vất vả kéo xe bọn họ lớn lên, mọi người đều có thể chịu khổ, thành gia lập nghiệp sau, các gia nhật. Tử đều có thể quá đi xuống, nàng mệnh không tốt, gả nam nhân ăn nhậu chơi gái cờ bạc, chính sự chưa bao giờ làm một kiện, nhưng bởi vì hài tử còn nhỏ, nàng không nghĩ hài tử giống nàng giống nhau, sống ở không có cha mẹ gia đình, liền vẫn luôn chịu đựng không có cùng nam nhân kết hôn, mấy năm nay nhật tử cũng qua xuống dưới. Nay hết thảy đều bị cái này cô nương cấp đoán chắc. Hiểu thân mẹ không thể tin được nói. Cô nương, đây đều là ngươi tính ra tới. Nên không phải là ngươi tra được đi. Sở Từ đạm cười, lại nói. Nếu nói mặt trên những cái đó ta có thể tra được, kia phía dưới này đó ta khẳng định tra không đến, ngươi kết hôn sau không bao lâu, phụ thân ngươi thân thể không tốt, ngươi bởi vậy thường xuyên đi nhà mẹ để vấn an phụ thân, có một lần, ngươi tựa hồ mua thứ gì về nhà, ngươi lão phụ thân ăn xong sau nhân ngươi mà chết, việc này làm ngươi thực tự trách, còn bởi vậy tự sát quá một lần, nhưng cũng may ngươi năm cái huynh muội đều không có trách ngươi, thông cảm ngươi cũng là hảo tâm, khuyên ngươi cũng muốn kiên cường mà sống sót, ngươi xem ở hài tử phân thượng mới trọng nhặt tin tưởng, tiếp tục sinh hoạt. Lời này vừa ra, Hiểu Thần mẹ cùng Hiểu Thần đều đầy mặt khiếp sợ. Đặc biệt là Hiểu Thần, thật như là xem thần tiên sống giống nhau nhìn Sở Tử, là, việc này nàng tính tất cả đều chuẩn. Kỳ thật việc này liền hắn cũng không biết, khi đó hắn còn nhỏ đâu, nghe nói khi đó mâu thân đi nhà mẹ để vấn an ông ngoại bởi vì sinh bệnh vẫn luôn ho khan, lúc ấy trong nhà nghèo, căn bản ăn không nổi trái cây. Mẫu thân nghĩ liền tỉnh điểm tiền mua một túi quả táo về nhà vấn an ông ngoại. Mua xong quả táo, mụ mụ nghĩ đến trong nhà rất nhiều lao thử, nhưng nhiều lần mua thuốc diệt chuột tựa hồ đều giả, dùng thuốc diệt chuột lao thử tổng cũng bất tử, lập tức lại đi bán thuốc diệt chuột cửa hàng tìm người nọ thấy nàng ngượng ngùng mà nói. Lần trước ta cũng không biết kia dược là giả, người yên tâm nhà ta lại tân vào một đám thuốc diệt chuột, lần này thuốc diệt chuột tuyệt đối linh không cần tiền. Mụ mụ lập tức nói, cũng không thể lại là giả. Không thể. Giả ngươi tới tìm ta, tuyệt đối có thể đem lão thử cấp độc chết. Mụ mụ cầm thuốc diệt chuột về nhà, nàng dùng quả táo đổ thuốc diệt chuột, đặt ở trên bàn, chuẩn bị đợi lát nữa cầm đi chân tường cấp lao thử ăn. Lập tức nhị cứu tới kêu mụ mụ, mụ mụ đi ra ngoài một chuyến, này trong quá trình ông ngoại đã trở lại. Ông ngoại nhìn thấy quả táo thật cao hứng, còn nói, vẫn là khuê nữ hiểu săn sóc cha, mua quả táo, còn đem quả táo tẩy hảo, tẩy đến sáng lấp lánh. Ai ngờ ăn quả táo sau. Ông ngoại bỗng nhiên ngã xuống đất bỏ mình, lập tức mụ mụ biết hắn ăn cái kia quả táo, sợ tới mức chạy nhanh kêu bác sĩ, lúc ấy nàng còn tồn một chút may mắn, rốt cuộc phía trước kia vài lần thuốc diệt chuột đều là giả, lão thử đều dược bất tử càng đừng nói là người, ai ngờ, ông ngoại mới ra ra môn liền không khí, nói trùng hợp cũng trùng hợp, kia một lần thuốc diệt chuột vừa lúc là thật sự. Hiểu Thân lúc ấy tiểu, những việc này đều là người trong thôn truyền, hắn lại nghe người trong nhà nói mới biết được, hắn vẫn luôn không dám để chuyện này. Sợ mụ mụ khổ sở trong lòng, nghe nói lúc sau mụ mụ tự sát quá rất nhiều lần, tưởng cấp ông ngoại bồi tội, nhưng đều bị người nhà kéo trở về, cứu cứu cùng tiểu gì bọn họ cũng đều thông cảm mụ mụ, nói mụ mụ là hảo tâm, không phải cố ý, nguyện ý tha thứ nàng, làm nàng không cần tưởng quá nhiều. Hiểu Thần có đôi khi cũng sẽ suy nghĩ, này hết thể có phải hay không đều là mệnh đâu. Sớm một bước hoặc là vãn một bước, chuyện gì đều sẽ không có, cố tình ông ngoại liền ở khi đó trở về, còn ăn cái kia độc quả táo. Nhưng vấn đề là, những việc này rất ít có người biết, vị cô nương này là làm sao mà biết được. Nhắc tới chuyện thương tâm, Hiểu Thần mẹ lập tức che miệng khóc, nàng rưng rưng nói. Cô nương, xem ra ngươi là thật sự sẽ đoán mệnh, vậy ngươi có thể hay không tính tính xem cha ta có phải hay không còn đang trách ta. Không nói gạt ngươi, ta đã sớm muốn chết rất nhiều lần, nhưng ta luyến tiếc ta đứa nhỏ này, chính là ta hại chết cha ta à. Sở Từ lập tức lắc đầu. Phụ thân ngươi sẽ không trách ngươi, yên tâm đi. Nếu hắn trách ngươi, trên người của ngươi sẽ có tội nghiệt cảm, nhưng không có thể thấy được hắn là từ đáy lòng tha thứ ngươi. Hiểu Thân mẹ nghe xong lời này, khóc đến lợi hại hơn. Một lát sau, nàng ngừng nước mắt, lập tức khó hiểu mà nói, cô nương, ngươi tính đều chuẩn, ngươi thật sẽ đoán mệnh. Ngươi hôm nay ngăn lại chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì ngươi vừa rồi nói là muốn cứu ta nhi tử? Thấy nàng tin tưởng, Sở Từ nhấp môi, nói, a di, nói như thế nào đâu? Ta từ ngươi nhi tử tướng mạo thượng nhìn ra hắn thực nhanh có tai nạn, hắn sẽ bị người ra sức đánh công cụ là roi dài, lúc này đây ra sức đánh sẽ cho thân thể hắn tạo thành rất lớn thương tổn, làm hắn ở tử vong tuyến thượng đi rồi vài vòng. Ta tin tưởng ngươi chỉ là đưa tiễn hải tử đi đọc sách, mà không phải đưa tiễn hải tử đi bệnh viện chữa bệnh, kìa hà tất đâu. Không bằng trước tiên ngăn tổn hại, đừng làm hải tử đi cái loại này trường học, nếu ngài khăng khăng đưa đi, ngài nhi tử liền đoán mệnh có thể bảo hạ. Lại cũng sẽ bởi vì chuyện này mà cả đời không dựng, ta tưởng ngươi cái này đương mẹ nó nhân quả không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy đi. Hiểu Thân mẹ nghe vậy, lập tức khiếp sợ nói. Ngài nói bậy gì đó đâu? Cái gì bị đánh? Ta nhi tử là đi học, sao có thể bị roi đánh đâu? Lại sao có thể bị đánh tiến bệnh viện? Lão sư đối hắn đều thực tốt, trường học tuy rằng quản nghiêm khắc một chút, nhưng mọi người đều là hảo tâm, ngài lời này chính là khuyết đại. Sở Tư bất đắc dĩ. Đến bây giờ Hiểu Thần mẹ vẫn là không tin. Hiểu Thần nghe vậy, lại sợ hãi mà vẫn luôn sau này trốn. Không. Mẹ, nàng không có lừa ngươi, chúng ta trường học thật sự thực biến thái, mỗi ngày đều sẽ đánh chúng ta, một không hài lòng liền đánh. Rất nhiều học sinh bị đánh vào bệnh viện, trường học còn không chuẩn chúng ta cùng ra trường nói nếu chúng ta cáo trạng nói, hồi trường học liền sẽ gấp bội bị đánh. Cái gì? Hiểu Thân mẹ vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được nói, bị đánh. Sao có thể đâu? Ta đưa ngươi đi giới võng nghiện trường học, là vì đem võng nghiện cấp từ bỏ A. Hiểu Thân mẹ đưa Hiểu Thân đi này một khu nhà võng nghiện trường học ở cách vách thành thị, ở địa phương là thực nổi danh, được xưng là quân sự hóa quản lý, tiến vào sau hải tử nhất định sẽ từ bỏ võng nghiện, cũng xác thật như thế. Hiểu Thân đi vào mới vừa 2 tháng, liền đặc biệt ngoan, trở về sau cũng không dám nữa đi ra ngoài chơi, làm chuyện gì đều thực văn tĩnh, không giống từ trước như vậy mỗi ngày đều kêu quát quát, mỗi ngày đều nguyện ý đại ở trong nhà. Bởi vậy Hiểu Thân mẹ cảm thấy chính mình phương pháp là đúng, đưa hải tử đi nơi đó, hải tử thay đổi thật sự đặc biệt đại. Hiểu Thân lập tức khóc dòng nói, mẹ, thật sự đừng đưa ta đi, ta thật sự muốn chết tâm đều có, cái kia trường học mỗi ngày nhốt trong phòng tối, liền thượng vê đút cờ đều không cho chúng ta đi. Làm chúng ta bị phân kéo nước tiểu đều ở trong phòng tiến hành, nếu chúng ta dám không phục tòng mệnh lệnh liền sẽ bị đánh. Đúng rồi, mấy cái nam lão sư còn luôn là sẽ đùa giỡn chúng ta ban nữ đồng học, có đôi khi nữ đồng học đã chịu hắn khi dễ căn bản không dám nói, những người đó đều là nhân tra. Bọn họ đều là ở trong xã hội hồn không đi xuống nhân tài đi trường học cho chúng ta đương lão sư. Bọn họ đối chúng ta xem thực nghiêm, nếu ngươi đi thăm thời điểm, chúng ta nếu là dám cáo trạng, bọn họ liền sẽ làm trầm trọng thêm đánh chúng ta. Còn không chuẩn chúng ta đem trường học sự tình phát đến trên mạng, nếu không cũng sẽ đánh, chúng ta mỗi ngày bị đánh, thật sự muốn điên rồi, mẹ ta cầu ngươi, đừng đưa ta đi trở về. Nghe nhi tử nói như vậy, Hiểu Thân mẹ cả kinh nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Sao có thể đâu? Này hết thể cùng nàng tưởng không giống nhau a. Nghĩ vậy vị cô nương nói, nếu nhi tử lại đi cái loại này trường học, sẽ bị đánh tiến bệnh viện, còn bởi vậy cả đời không dù, kia chẳng phải là nói, nhi tử kia phương diện bị đánh hỏng rồi. Về sau không thể cùng nữ hài cùng phòng. Kia. Hiểu Thân mẹ sợ tới mức chạy nhanh ôm lấy nhi tử. Không đi. Không đi. Chúng ta hiện tại liền về nhà, không bao giờ đi cái loại này trường học. Hiểu Thân nghe vậy, kích động mà khóc dòng nói, mẹ, chỉ cần ngươi đừng đưa ta đi nơi đó, ta nguyện ý hồi trường học hảo hảo đọc sách. Ai. Hiểu Thân mẹ kích động mà ôm nhi tử. Giờ khắc này, Hiểu Thân tướng mạo đã xảy ra thay đổi, đứa nhỏ này từ chuyện này sau. Thế nhưng thật sự cải tà quy chính, tuy rằng vẫn là mê chơi trò chơi, lại cũng bắt đầu hảo hảo học tập, ngoài dự đoán, hắn tương lai thế nhưng thi đậu một khu nhà không tồi đại học, tốt nghiệp sau đi vào trò chơi công tác, làm cùng trò chơi tương quan công tác. Mà Hiểu Thân mẹ đem nhi tử kéo xe thành tài, tự nhiên cũng cao hứng, phúc khí còn ở phía sau đâu. Sở Từ thấy thế, cười lắc đầu, xoay người đi rồi. Chờ Hiểu Thân mẹ gặp qua thần dược cảm tạ nàng khi, lại thấy nơi nào đều tìm không thấy nàng người. Mẹ! Vị này tỷ tỷ hảo sẽ đoán mệnh a. Nàng thật sự quá lợi hại. Đúng vậy, Hiểu Thân mẹ nghĩ đến những cái đó quẻ, đều có chút nghĩ mà sợ, nàng vội nói, chúng ta chạy nhanh đi trong miếu thiêu thắp hương, cũng thuận tiện quên điểm tiền, nghe nói đoán mệnh nếu là không trả tiền, đối chúng ta không được tốt, còn có, mụ mụ bồi ngươi đi báo nguy, chúng ta cho hấp thụ ánh sáng trường học này. Hảo. Hiểu Thân kích động mà nói. Sở Từ thay đổi Hiểu Thân vận mệnh, nhưng nàng một chút cũng không hối hận. Nàng thật là xem không được như vậy tốt hài tử bị võng nghiện trường học làm hỏng, hơn nữa không thể sinh dục gì đó, đối nam nhân tới nói cũng là rất thống khổ một sự kiện. Thức mau, Khang Quốc Gan Trá Quyên sự ở trên mạng liên tục lên men, cũng bởi vậy, tính ra Khang Quốc Gan Trá Quyên đại sư đã chịu đại gia chú ý, đương đại gia nghe nói đây là huyền học đại chiến tiết mục tổ đại sư, đều đối cái này tiết mục thập phần tò mò, sau khi nghe ngóng, nguyên lai đây là một tử sâu thực tế, là quốc nội đệ nhất đương về huyền học chân nhân tu tiết mục. Đại gia bởi vậy càng là kích động đến ngao ngao kê ơ. Rốt cuộc đoán mệnh, thông linh, gặp quỷ gì đó, thật sự thực bắt người a. Trong lúc nhất thời, võng hữu nghị luận mở ra. Hảo muốn nhìn a. Tiết mục khi nào chiếu? Quả cam video xuất phẩm. Hẳn là không tồi đi. Thật là chờ mong a. Hy vọng tiết mục sẽ không làm chúng ta thất vọng, là thật sự có liều, mà không phải cố lộng huyền hư cái loại này. Sẽ không thật sự có bắt quỷ phân đoạn đi. Nói này việc tiết mục là như thế nào thông qua xét duyệt? Quảng điện sao cho người thông qua? Hảo muốn nhìn a. Ta dựa, người qua đường đánh ra tới, cái này đại sư thế nhưng mang mặt nạ. Hảo thân bí bộ dáng. Thức mau, Hải Giác diễn đàn cũng ra một cái nhiệt tiếp, tám quả cam video sắp bá ra huyền học đại chiến. Tóm lại, còn không có bá ra, tiết mục liền cọ Khang Quốc Gan nhiệt độ, bị xào lên, liên quan Sở Từ cũng bị đại gia xào lửa nóng, rất nhiều người đều nói muốn xem tiết mục, chờ mong tiết mục bá ra. Nếu là từ trước, Sở Từ nhất định cũng cùng người khác giống nhau nhập diễn, một bên mắng Khang Quốc Gan Trá Quyên, một bên ở trên mạng xem bắt quái, nói chính mình cũng muốn nhìn tiết mục này. Nhưng từ biết đây là tiết mục tổ cố ý lăng xê sau, nàng liền không còn có đại nhập cảm. Sở Từ đang muốn tắt máy tính, liền nhận được mắt to manh ngoại trạng. Sở Sở đại đại, ở sao? Ta có một cái bằng hữu gặp được điểm sự tình, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem. Chuyện gì? Ngài ở công ty sao? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Hảo. Mắt to manh thực mau liền tới rồi, còn mang đến một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ sinh, đối phương Sở Từ gặp qua, cùng mắt to manh giống nhau là toàn chức tác giả, cũng ở bên cạnh phòng làm việc công tác, mỗi ngày toàn chức gõ chữ, thoạt nhìn là cái an tĩnh nữ sinh. Đối phương thấy Sở Từ, cười nói. Sở Sở đại đại, ta kêu Cố Cẩn Diệc, vẫn luôn man thích ngài, nghe mắt to manh nói ngươi rất lợi hại, lần này ngươi vô luận như thế nào muốn giúp ta một phen. Sở Từ quét mắt nàng tướng mạo, nghi hoặc nói. Ngươi làm sao vậy? Cố Cẩn Diệc thở dài, từ trong túi móc ra mấy chương ảnh chụp đưa cho Sở Từ. Sở Sở đại đại, ngài xem này mấy chương ảnh chụp. Sở Từ nhìn một chút, lập tức có chút nghi hoặc, Cố Cẩn Diệc cấp ra ảnh chụp chụp đến đều là một gian phòng ở, có thể thấy được là Cố Cẩn Diệc đứng ở cửa chụp, sở hữu ảnh chụp đều là giống nhau cảnh tượng, đánh ra tới đồ vật cũng là giống nhau, có cái gì khác nhau? Sở Từ nhìn kỹ một hồi, đột nhiên phát giác không thích hợp, mày hơi hơi nhăn lại. Cố Cẩn Diệc thấp giọng hỏi: Sở Sở đại đại, ngài xem ra tới sao? Sở Từ lại nhìn một lần, ngươi này ảnh chụp đều là bất đồng thời gian chụp. Đúng vậy, có đôi khi là buổi sáng ra cửa chụp, ta ban ngày tới nơi này toàn chức gõ chữ, buổi tối về nhà sẽ lại chụp một chương. Khi nào phát hiện? Đại khái một tháng trước. Sở Từ nhìn này mấy chương ảnh chụp, chau mày, đối nàng tới nói này đảo không có gì, rốt cuộc nàng thường xuyên nhìn thấy quỷ, cái dạng gì ác quỷ chưa thấy qua. Nhưng đối người thường tới nói, mỗi lần về nhà đều phát giác trong nhà bảy biện không giống nhau, loại cảm giác này khẳng định thực làm người hỏng mất. Cố Cẩn Diệc nhịn không được thở hổn hển khẩu khí, nói thật, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng vẫn luôn hoài nghi là chính mình vấn đề. Sự tình bắt đầu với một tháng trước một ngày, ngày đó nàng buổi sáng ra cửa khi chiếu gương, hơn nữa viết một chương tiện lợi dán dán ở trên gương, nhắc nhở chính mình buổi tối phải nhớ đến thu quần áo, bởi vì dự báo thời tiết ngày mai qua vũ, mà nàng trên ban công còn có không ít nhiều thịt. Không thu tiến vào dễ dàng hắc hủ, cho nên viết này tờ giấy, nhưng ai biết buổi tối về nhà sau, liền phát giác tờ giấy thay đổi một chỗ. Khi đó nàng chỉ cho là chính mình nhớ lầm, ngay kế, nàng phát giác chính mình bày biện ở cửa dép lê bị người di động vị trí, từ trên mặt đất bị bày biện tới rồi tủ giày chung. Lại sau lại một ngày, nàng về đến nhà, phát giác trong nhà tủ, ghế, cái bàn. Sở hữu bài trí mỗi ngày đều sẽ có chút biến động. Có thực không rõ ràng, chỉ là ghế bị dọn ra tới. Nhưng làm một cái cơ bản cũng không ngồi ghế người, Cố Cẩn Diệc bị chính mình cái này phát hiện cấp dọa tới rồi. Nàng đầu tiên là hoài nghi chính mình có vấn đề, số lần nhiều lúc sau, vì nghiệm chứng nàng bắt đầu mỗi ngày chụp ảnh bảo tồn, buổi sáng chụp một chương buổi tối chụp một chương, cứ như vậy, 5 ngày lúc sau nàng một đối lập, thế nhưng phát hiện trong nhà bài trí mỗi ngày đều không giống nhau. Có phải hay không có người có dự phòng chìa khóa? Ở ngươi không ở thời điểm đi nhà ngươi? Không có khả năng. Nay phòng ở là ta mấy tháng trước dùng tiền nhuận bút mua, ta chuyên môn thay đổi khóa, chỉ có ta chính mình có chìa khóa. Sở Từ gật đầu. Còn phát hiện khác không thích hợp sao? Cố Cẩn Diệc suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, kỳ thật còn có một chút. Ân. Nhà ta trang cố định điện thoại, có một ngày ta bỗng nhiên nhận được cái này số điện thoại mang đến điện thoại, nhưng nhà ta không có người. Chương 75075. Cố Cẩn Diệc thấy Sở Từ biểu tình thực đạm, căn bản không để trong lòng giống nhau, lập tức có chút cấp. Sở Sở đại đại, nhà ta là thật sự tiến quỷ. Nếu không không có khả năng có nhiều như vậy việc lạ phát sinh. Sở Từ cười cười, trấn an nói. Đừng sợ, ấn ngươi nói, nhà ngươi này chỉ quỷ căn bản không có ác ý, nếu không ngươi sao có thể sống đến bây giờ. Phải không? Cố Cẩn Diệc sửng sốt. Sở Từ trầm ngâm, ngươi này căn hộ là thuê vẫn là mua? Mua, lúc ấy mới vừa bán bản quyền, vừa lúc nhìn đến này căn hộ hộ hình thực hảo, giá cả còn tiện nghi. Liền từ làm người môi giới biểu ca trong tay mua phòng ở, ai ngờ chủ tiến vào về sau vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Như vậy đi, chúng ta đi xem lại nói. Hảo. Ba người cùng đi trước Cố Cẩn Diệc ra, Cố Cẩn Diệc ra ở một khu nhà hoàn cảnh không tồi cao tầng tiểu khu nội, tiểu khu bố cục hoàn cảnh đều có thể, lại là học khu phòng, thoạt nhìn rất xa hoa. Người này căn hộ mua thời điểm không tiện nghi đi. Cũng còn hành, 200 vạn liền mua được. 200 vạn. Theo ta được biết. Này phụ cận phòng ở rất ít có thấp hơn 300 vạn. Cố Cẩn Diệc gật đầu. Xác thật, lúc ấy ta biểu ca nói, phòng chủ cấp bán phòng ở, giá cả tiện nghi, không mua là được, ta cắn răng một cái liền mua. Ba người vào thang máy, một cái bán đồ ăn A-Z bỗng nhiên từ bên ngoài xuống dưới, thấy Cố Cẩn Diệc cười nói. Tiểu cô nương, ngươi nói chúng ta này thang máy có phải hay không ra trục trặc? Không có A, ta mỗi lần dùng đều bình thường. A Di thẳng lắc đầu, không phải, này thang máy mỗi lần đều ở nhà ngươi kia lâu đỉnh thật lâu, có đôi khi ta hạ thang máy sau, phát giác thang máy ở ngươi kia lâu ngừng thật lâu, tựa như có người hạ thang máy giống nhau, nhưng ta biết các ngươi kia lâu liền ngươi một hộ nhà, ngươi ban ngày đều không ở nhà. Cố Cẩn Diệc ngẩn ra, sắc mặt có chút không tốt. Ba người hạ thang máy, Cố Cẩn Diệc mở ra ra môn, Sở Từ đứng ở cửa, móc ra nàng buổi sáng mới vừa chụp ảnh chụp, đối với trong phòng nhìn một lần, này vừa thấy, nàng lại phát giác rất nhiều không giống nhau địa phương. Buổi sáng khi dép lên là đầu nhắm hướng đông bày biện, này một chút đã biến thành đầu về phía tây, trên gương tiện lợi dán thay đổi vị trí, trải đầu lược cũng bị người di động quá, giường chăn người phô chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn trong phòng chỉnh tề rất nhiều. Cố Cẩn Diệc thiếu chút nữa muốn khóc. Nhìn như lơ đãng tiểu biến hóa lại làm nàng lông tơ đứng thẳng, nàng thật sự ra đầu tê dại, dù sao cũng là một người trụ, nghĩ trong nhà có xa lạ khách thăm, nàng thật sự liền quỷ cái này tự cũng không dám nói ra, sợ quỷ bỗng nhiên liền hiện hình. Sở Sở đại sư Cố Cẩn Diệc lôi kéo Sở Từ tay, gấp đến độ không được, ngươi nhất định phải giúp ta, ta thật sự sợ quá. Sở Từ đẩy ra nàng, cầm la bàn vào phòng, nàng một gian gian phòng xem qua đi, phòng ngủ không có, phòng tắm không có, phòng khách không có. Xác định trong nhà không có dơ đồ vật sau, nàng nghĩ đến dưới lầu A Di lời nói, nhữ mày nói. Các ngươi đãi tại đây, ta đi ra ngoài một chút. Cố Cẩn Diệc ôm mắt to manh, hai người sợ hãi gật đầu. Sở Từ hạ thang máy, ở tiểu khu dạo qua một vòng, không có phát hiện tương quan thân ảnh, nàng lại đi ra tiểu khu nhìn một hồi, bất chi bất giác liền tới rồi chợ rau cửa. Cố Cẩn Diệc tiểu khu bên cạnh chợ rau đặc biệt đại, ở bổn thị đều số được với danh hào, nơi này không chỉ có đại, thả đồ ăn giới tiện nghi. Rất nhiều người đi ngang qua nơi này đều sẽ dừng lại mua đồ ăn, thế cho nên chợ rau rộn ràng nhốn nháo, thoạt nhìn thực náo nhiệt. Sở Từ đang muốn đi vào, liền thấy một nhà ba người từ trong phòng đi ra, đôi vợ chồng này tuổi 40 tả hữu, hai tử thoạt nhìn mới thượng sơ trung, một trương hoa hoa mặt thực đáng yêu, hai cái đại nhân chuyện trò vui vẻ, thoạt nhìn ôn hòa đạm nhiên, hai tử cũng thực cái cười, vẫn luôn đi theo cha mẹ bên người. Ba người nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, lộ ra ý cười. Sở Từ cũng câu môi đạm cười. Các ngươi ra tới mua đồ ăn. Đúng vậy, hai tử muốn ăn cà chua xào trứng, trong nhà không có cà chua, ta tới mua mấy cái làm cho nàng ăn. Nam nhân thấy Sở Từ, trong mắt có mạc danh địch ý cùng phong bị, Sở Từ ra vẻ không biết, cười nói. Cà chua xào trứng ăn rất ngon, các ngươi cũng chủ cái này tiểu khu. Đúng vậy, ngươi cũng là. Ân. Sở Từ cười cùng bọn họ trở về đi, trên đường, tiểu cô nương cười nói, tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp à, giống như cái kia Hàn Quốc minh tinh. Ngươi cũng thực đáng yêu, mặt tựa như cái hồng quả táo giống nhau. Tiểu cô nương phun ra cái đầu lưỡi, cười hì hì hỏi, tỷ tỷ, ngươi là đang làm gì? Sở Từ trầm mặc một lát, không có dấu dếm, ta là cái học sinh, nhưng ta ngày thường sẽ đoán mệnh, bắt quỷ, xem phong thủy. Tiểu cô nương lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng cả kinh nói. Ngươi thật là lợi hại. Tỷ tỷ lại quay đầu đối nữ nhân nói, mụ mụ, gần nhất nhà của chúng ta cũng náo quỷ, ngươi không bằng làm tỷ tỷ cho chúng ta nhìn xem đi. Nhìn xem có thể hay không đem nhà của chúng ta quỷ thu đi. Nữ nhân như cũng là cười, nhưng thật ra nam nhân nghe xong lời này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hảo à, nếu Tây Tây muốn tỷ tỷ đi bắt quỷ, kia chúng ta liền thỉnh tỷ tỷ đi nhà của chúng ta. Nữ nhân vừa đi vừa cùng Sở Từ nói chuyện phiếm. Nhà của chúng ta gần nhất cũng không biết như thế nào, luôn là có một cái xa lạ tiểu cô nương tiến nhà của chúng ta, ta xem nàng bộ dáng như là không biết chính mình tiến sai môn, chúng ta sợ dọa đến nàng. Sợ nàng là cái gì bệnh nhân tâm thần, vạn nhất đã chịu kích thích liền không hảo, chúng ta vẫn luôn không cùng nàng nói, ngươi lần này tới, vừa lúc thay chúng ta nhìn xem cái này tiểu cô nương như thế nào luôn là tiến nhà của chúng ta. Hảo, ta cùng các ngươi đi một chuyến. Bốn người xuyên qua vạch qua đường, lại thấy một chiếc kéo mãn hàng hóa xe tải lớn bỗng nhiên chạy như bay mà đến, mắt thấy liền phải đụng vào nữ nhân cùng hài tử, nam nhân thấy thế, bỗng nhiên đẩy ra các nàng, xe vận tải lớn bỏ lỡ các nàng, nhanh chóng mà khai đi rồi. Gần nhất chị An là thật sự thật không tốt, cảnh sát cũng không quản này đó xe vận tải sao. Mỗi một ngày, chúng ta tới mua đồ ăn thời điểm, này chiếc xe vận tải lớn đều sẽ thiếu chút nữa đụng vào chúng ta, còn hảo ta lão công phản ứng mau, mỗi lần đều đẩy ra chúng ta. Nữ nhân nói xong, cười nói, lão công ngươi thật là lợi hại. Một lần lại một lần đã cứu chúng ta. Nghe vậy, nam nhân sắc mặt như cũ âm trầm, chỉ khỏe miệng nghéo một cái. Lão bà, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Ân. Sở Từ cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên dị thường ánh sáng, trầm mặc một lát, nàng nghi hoặc. Ngươi nói này xe vận tải lớn mỗi ngày đều sẽ tới. Đúng vậy. Mỗi một ngày. Tây Tây thực buồn rầu lắc đầu, thứ này xe rất kỳ quái, ta cùng mụ mụ vẫn luôn ở suy đoán, người này có phải hay không đối chúng ta có thủ oán, luôn là cố ý tới đâm chúng ta, cũng may ba ba rất lợi hại, luôn là kịp thời cứu chúng ta, ba ba là chúng ta anh hùng. Nói xong, Tây Tây ở nam nhân trên mặt hôn một cái, nam nhân sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, nhận thấy được Sở Từ nhìn chăm chú, hắn cao lớn thân hình cứng còn một lát, ngay sau đó đi theo các nàng phía sau hướng tiểu khu đi. Sở Từ ấn thang máy, bốn người đi lên sau, thực mau tới đến cửa nhà, nữ nhân sờ sờ túi, thở dài. Ai, nhìn ta này đầu, mỗi ngày đều quên mang chìa khóa, hôm nay khả năng lại muốn từ cửa sổ phiên đi vào. Đúng vậy, còn hảo nhà của chúng ta cửa sổ thực lùn. Tây Tây cười ha hả mà nói. Đang nói, môn bỗng nhiên từ trong phòng mở ra, Cố Cẩn Diệp cùng mắt to manh đứng ở trong phòng, kỳ quái mà nhìn về phía bên ngoài Sở Từ. Sở Từ, ngươi cùng ai nói lời nói đâu? Cố Cẩn Diệp nghi hoặc. Ngươi xem đi, tiểu cô nương. Nữ nhân muốn lắc đầu, thở dài nói, này tiểu cô nương giống như đầu góc ra vấn đề, mỗi lần luôn là làm bộ nhìn không tới chúng ta, nàng thường xuyên đi nhầm môn, còn ngủ ở nữ nhi của ta trên giường, ngươi nói lớn như vậy cô nương, ta cũng ngượng ngùng mở miệng nhắc nhở, cùng nàng nói chuyện nàng lại luôn là làm bộ nghe không thấy, tưởng đuổi đi nàng đi lại cảm thấy nàng đáng thương, thật sự không biết xử lý như thế nào chuyện này, ngươi mau cùng nàng nói, làm nàng đừng tới nhà của chúng ta, nhà của chúng ta liền này mấy gian nhà ở, căn bản không có nàng ngủ đến địa phương. Tây Tây đột nhiên vào cửa, ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu, nàng cười ha hả nói. Mỗi lần trong nhà vị này tỉ tỉ trải đầu thời điểm, ta đều đứng ở nàng bên cạnh, nhưng nàng chưa bao giờ xem ta, nàng tắm rửa thời điểm, ta cũng cùng nàng cùng nhau tẩy, nhưng nàng cũng giống nhìn không thấy ta giống nhau. Trong nhà này thật sự hảo kỳ quái, có như vậy một cái bất hòa ngươi giao lưu, lại làm bộ nhìn không thấy người của ngươi, cái loại cảm giác này thật giống như không thích hợp chính là chúng ta giống nhau. Nhưng thật là kỳ quái nha, rõ ràng rất nhiều người có thể thấy chúng ta. Nha! Nàng sơ sơ, đông nhiên cảm thấy da đầu đau, Tây Tây nghi hoặc mà nhìn lược, nói. Gần nhất luôn là như vậy, mỗi lần trải đầu thời điểm đều sẽ đổ máu, vì cái gì đâu. Ba ba, ta có phải hay không mau chân đến xem bác sĩ? Đừng nói, ta giống như cũng là như thế này. Nữ nhân trầm tư nói, gần nhất ta mỗi lần tắm rửa tổng cảm thấy thủy đều là màu đỏ, cảm thấy trên người cũng không thích hợp. Nam nhân sắc mặt rất khó xem, nhữ mày nói. Nói bậy gì đó đâu. Là các ngươi nghĩ nhiều, các ngươi thực bình thường, chúng ta một nhà ba người cũng một chút sự tình đều không có, sinh hoạt đến hảo hảo. Hai mẹ con bất giác gật đầu, Sở Từ thấy thế, nặng nề thở dài, Tây Tây thấy nghi hoặc nói. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì vẫn luôn thở dài. Đúng rồi, ngươi có thể hay không đối trong nhà vị này tỷ tỷ nói, kêu nàng lần sau đừng tới nhà của ta. Sở Từ lắc đầu, đối với nàng nói, không thể. Dừng ở đây, mắt to manh cùng Cố Cẩn Diệp đều sợ tới mức vẫn luôn sau này lui, Sở Từ vẫn luôn ở cùng không khí nói chuyện, thả còn ở đối thoại ngự khí cũng tựa hồ là đối bất đồng người, hiển nhiên, trong nhà còn có người khác, không, khác quỷ. Có lẽ không phải một con hai chỉ. Tình cảnh này quá quỷ dị đến mặc dù là viết tiểu thuyết hai người cũng bị sợ tới mức sau này trốn. Vì cái gì không thể? Tây Tây khó hiểu. Sở Từ trầm mặc một lát. Đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tây Tây ba ba, hắn sắc mặt tâm trầm, biểu tình không mừng, thoạt nhìn tâm sự thực trọng, thấy Sở Từ nhìn chằm chằm hắn xem, hắn cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì dùng loại vẻ mặt này nhìn ta? Sở Từ biểu tình phá lệ bình tĩnh, nàng nhìn về phía mẹ con hai người, ngữ khí mang theo một tia không đành lòng. Ta suy nghĩ, nếu ta chọc thủng các ngươi mộng đẹp, có thể hay không có vẻ quá mức tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, cho các ngươi vẫn luôn sống ở hắn bệnh mộng đẹp, mỗi ngày trầm luân cùng này. Thưởng thụ cùng quá vãng giống nhau vui sướng, cho rằng hết thể đều không có biến, hết thể đều cùng từ trước giống nhau, này làm sao không phải một loại khác tàn nhẫn. Nhưng trên thực tế, ta cần thiết nói cho các ngươi đã chết, đổi câu hảo hiểu nói, các ngươi hiện tại là quỷ, đương nhiên, không ngừng các ngươi một nhà ba người đều là quỷ. Câu này nói ra sau, ba người trầm mặc hồi lâu, mẹ con hai người tựa hồ thực không hiểu những lời này ý tứ, nữ nhân cười nhạo một tiếng, nói, cô nương. Ngươi trò đùa này khai nhưng có điểm đại, chúng ta hảo hảo, ngươi như thế nào liền nói chúng ta là quỷ? Nếu chúng ta là quỷ, ngươi như thế nào có thể nhìn thấy chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là quỷ sao? Ta không phải quỷ, ta là người, nhưng ta có thể nhìn thấy quỷ. Lời này nói ra, hai mẹ con sắc mặt đổi, đồng nhiên, một cổ nhiệt lưu chạy qua nữ nhân đôi mắt, nàng rỗi tay thử, lại thấy huyết vẫn luôn từ đỉnh đầu đi xuống tích, nàng dọa tới rồi, che lại đỉnh đầu, lại sẽ xuống một khối hôn tóc ra đầu. Nàng sợ tới mức thét chói tai, nàng không biết làm sao, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Ngươi tiên sinh đạo hạnh quá thiện, hắn vì các ngươi biên chế một đoạn mộng đẹp, cho các ngươi còn đắm chìm ở quá khứ vui sướng, thậm chí không biết chính mình đã biến thành quỷ. Các ngươi một nhà ba người liền sinh hoạt ở hắn bệnh mộng đẹp, mỗi ngày đi mua đồ ăn, mang hải tử đi công viên, ngẫu nhiên đi xa chỗ làm lữ hành, buổi tối về đến nhà, này hết thể cho các ngươi căn bản không biết chính mình biến thành quỷ, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều biết, nhưng hắn không muốn tỉnh lại, hắn còn đang nằm mơ, hắn hy vọng cho các ngươi đều đắm chìm ở trong ngộng, cùng hắn cùng nhau trầm luân. Lời này nói xong, nam nhân biểu tình trở nên phẫn nộ, hắn đột nhiên biến thành lệ quỷ bộ dáng, giờ khắc này, nam nhân bộ dáng có chút thê thảm. Hắn đỉnh đầu bị đâm cho biến hình, cánh tay tàn huyết, chân cũng đồng thời đoạn rớt, trên người huyết vẫn luôn lưu, chạy tới đầy đất đều là. Nữ nhân cùng tây tây đều bị dọa tới rồi. À các nàng thét chói tai chạy tới, doa nói, lão công, ngươi làm sao vậy? Chân của ngươi như thế nào chặt đứt? Ngươi đầu như thế nào bẹp? Thân thể của ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy huyết? Ta muốn đưa ngươi đi bệnh viện, ta muốn đưa ngươi đi bệnh viện. Ba ba, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi chạy thật nhiều huyết. Khi nói chuyện, nữ nhân cùng tây tây cũng bắt đầu đổ máu, các nàng không thể tin được mà vớt chính mình tóc, kinh ngạc mà phát giác, các nàng tình huống không thể so nam nhân hảo bao nhiêu, các nàng thân thể cũng rách tung tóe, giống cái tàn khuyết bút bê vải, vẫn luôn ở đổ máu, chạy tới làm người hoài nghi, nguyên lai người thế nhưng có nhiều như vậy huyết có thể lưu. Mụ mụ, ta làm sao vậy? Tây tây che lại chính mình bị huyết che lại đôi mắt, khóc ròng nói, mụ mụ, ta làm sao vậy? Thật nhiều huyết ta. Ta không cần. Ta không cần chết. Ta còn muốn đi học, cùng các bạn học cùng nhau chơi, đi kéo đàn vi ô lông. Nữ nhân cũng dọa tới rồi, nàng ôm nữ nhi, khóc đến không được, nàng khóc lóc hỏi nam nhân. Lao công, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta thật sự đã chết. Sao có thể? Sao có thể? Chúng ta rõ ràng thực tốt. Chúng ta còn giống như trước giống nhau sinh hoạt, chúng ta cùng trước kia không có hai dạng, chúng ta như thế nào sẽ chết? Là chuyện khi nào? Nam nhân biểu tình thập phần không đành lòng, hắn phẫn nộ mà nhìn về phía Sở Tử, hận nói. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ vinh viễn như vậy hạnh phúc vui sướng, chúng ta sẽ cùng từ trước không hai dạng, sẽ vẫn luôn như vậy quá đi xuống, đều là ngươi phá hủy ta mộng đẹp, đều là ngươi làm lão bà của ta hải tử biết chuyện này. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giết ta. Sở Tử cười lạnh, muốn giết ta quỷ nhiều, ngươi trước ước lượng một chút chính mình cân lượng. Như thế nào? Tường bị thai trông trông, trở lại nguyên lai phòng ở chung, mỗi ngày ra cửa tản bộ mua đồ ăn, là có thể thật sự trở lại từ trước. Ta nếu không đoán sai nói, mỗi ngày xuất hiện kia chiếc xe vận tải lớn, chính là lúc trước đâm chết các ngươi một nhà ba người xe vận tải đi. Hôm nay lão bà ngươi nói thời điểm ta liền cảm thấy kỳ quái, cái gì xe vận tải có thể mỗi ngày tới mỗi ngày tới. Ta tưởng ngươi đối với các nàng chết vẫn luôn tâm tồn áy náy, cho nên ở ngươi bịa đặt trong ngộng, hoặc là ngươi giả thuyết tốt đẹp trong thế giới. Này chiếc xe vận tải vẫn luôn đều tồn tại, nó mỗi ngày đâm hướng các ngươi một nhà ba người, nhưng luôn là bị ngươi kịp thời tránh đi, ngươi đẩy ra lão bà ngươi cùng hài tử, biểu đạt chính là chính mình một loại nguyện vọng đi. Đừng nói nữa. Nam nhân tàn nhẫn thanh mắng, ngươi còn dám nói một chữ, ta liền giết ngươi. Sở Tư lạnh giọng cười, giết ta. Ngươi không đủ tư cách. Nhưng nên nói ta cần thiết muốn nói, làm ta đoán xem, ngươi làm này hết thảy là vì cái gì. Nếu một nhà ba người đều bị xe đâm chết. Người bình thường ý tưởng là một nhà ba người có thể cùng đi đầu thai, như vậy cũng coi như hiểu rõ tâm nguyện, cùng lắm thì kiếp sau lại kết thân người, nhưng ngươi không có, ngươi đem lão bà ngươi hải tử vây ở chỗ này, không cho các nàng đầu thai, là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ấy nấy, là vì đền bù ngươi sai lầm? Nhưng là sao có thể đâu, rõ ràng là xe vận tải đâm chết các nàng, cùng ngươi có quan hệ gì? Vẫn là nói, ngươi ở chết phía trước làm cái gì thực xin lỗi lão bà ngươi sự? Gián tiếp dẫn tới này khởi tai nạn xe cộ. Lời này nói ra, nam nhân đống nhiên bay về phía Sở Tử, hắn một phen bóp chặt Sở Tử cổ, hung hăng mắng. Câm miệng! Câm miệng! Ta làm ngươi câm miệng nghe thấy sao? Đừng nói nữa! Ta chỉ là tưởng lưu trữ các nàng, cùng các nàng giống như trước giống nhau vui sướng sinh hoạt, ta chỉ nghĩ như vậy. Đống nhiên, nữ nhân ôm lấy chính mình đầu, thống khổ mà rên rỉ. Ta giống như nghĩ tới, ta nhớ rõ, ta đã chết. Ta cùng hài tử cùng nhau quá đường cái thời điểm, bị một chiếc chạy như bay tới xe vận tải đâm chết, ta lúc ấy tưởng đẩy ra hài tử, nhưng ta làm không được, ta cùng hài tử cùng chết, ta nhớ rõ ta quá đường cái thời điểm giống như thực tức giận, thế cho nên không thấy được đèn tín hiệu, chính là ta vì cái gì tức giận như vậy đâu. Chúng ta rõ ràng không có gì đáng giá ta khổ sở sự tình, tình cảm của chúng ta rõ ràng như vậy tốt. Nói đến này, nàng đỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, không thể tin được mà nhìn về phía nàng lão công, nàng lắc đầu. Vẫn luôn nói, Không, sẽ không. Ta nhất định là nhớ lầm, ta lão công như thế nào sẽ xuất quỹ phản bội ta đâu. Nhưng ta trong đầu có như vậy hình ảnh, lúc ấy ta sợ phát hiện hắn ở bên ngoài có người, liền sinh khí mà thu thập hành lý, lôi kéo mới vừa tan học nữ nhi muốn đi nhà mẹ đẻ ở vài ngày, lão công vẫn luôn ở sau lưng truy chúng ta, vì né tránh hắn, ta liền vẫn luôn chạy, cứ như vậy không thấy rõ phía trước lộ, bị xe vận tải đâm chết. Nàng đầy mặt bị thương, bị ký ức này cấp dọa tới rồi, nàng khóc ròng nói. Lão công ngươi nói cho ta, này không phải thật sự. Ngươi không có phản bội ta. Không có. Nam nhân nghe vậy, đông nhiên khóc lên, hắn thu hồi véo ở Sở Từ trên cổ tay, thống khổ mà lôi kéo nữ nhân nói. Lão bà ngươi nghe ta nói, ta là xuất sinh, ta không phải người, ta lần đó thật là ngoài ý muốn, công ty tụ hội ta uống nhiều quá rượu, ngày kế lên kia nữ nhân liền nằm ở ta trên giường, ta thật không biết sao lại thế này. Phát sinh như vậy sự ta cũng thực sợ hãi, muốn dùng tiền hiểu biết, ai ngờ nàng vẫn luôn quấn lấy ta, bị ngươi phát hiện sau, ta thật sự không nghĩ tới ngươi tức giận như vậy, ngươi vẫn luôn chạy, ta liền theo ở phía sau truy, ngươi quá đường, cái thời điểm, ta sợ ngươi xảy ra. Chuyện vẫn luôn ở kêu ngươi, ai ngờ ngươi không nghe, cứ như vậy xe tới, ta muốn đi đẩy ra các ngươi, nhưng ta không có làm đến, cuối cùng chúng ta một nhà ba người đều đã chết. Ta thật sự thực tự trách, ta hy vọng hết thể có thể trở lại từ trước. Chúng ta một nhà ba người còn giống như trước đây, vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng ta là hôn trướng. Ta là xuất sinh. Là ta đem chúng ta sinh hoạt hủy hoại, còn làm hài tử bồi chúng ta cùng chết. Ta thực xin lỗi các người, ta thật sự thực áy náy, ngươi biến thành quỷ về sau. Ta gặp ngươi quên mất trước kia sự, liền cùng ngươi tiếp tục trở lại nơi này, làm bộ giống như trước đây vui sướng. Nữ nhân nghe vậy, vẫn luôn bụng mặt khóc, nàng nhớ tới, cái gì đều nghĩ tới. Nữ nhân kia đau lòng lịch sử trò chuyện. Kia chiếc chạy như bay tới xe. Tây Tây không thể tin được mà khóc ròng nói. Cho nên ta đã chết sao? Sẽ không còn được gặp lại bằng hữu của ta, cũng vô pháp ra ngoại quốc chơi, vô pháp cùng bằng hữu chơi cờ bơi lội, vô pháp cùng bọn họ cùng nhau chạy hè, vô pháp cùng nhau khảo cao trung. Bởi vì ta đã chết. Ba người ôm vẫn luôn khóc, khóc đến cuối cùng, Cố Cẩn Diệc liền nhìn đến hàng vỉa hè thượng đống nhiên nhiều một bãi máu loãng, nàng bị dọa đến thiếu chút nữa khóc. Mắt to manh cũng thực kinh ngạc. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết Sở Từ đoán mệnh lợi hại, lại không biết Sở Từ thế nhưng có thể nhìn thấy quỷ, này thật sự hảo dọa người hảo sao. Bọn họ khóc thật lâu, thẳng đến cuối cùng lẫn nhau tha thứ. Sở Từ thấy thế, cũng cảm thấy đây là kết cục tốt nhất, đừng xả cái gì xuất quỹ nam nhân vĩnh viễn không nên bị tha thứ. Nếu đã chết, đời trước sự liền lưu tại đời trước, qua cầu lại hà, đời trước hết thể đều nên tan thành mây khói, lại cùng bọn họ không có một chút quan hệ, làm những cái đó sự tình người là nam nhân, lại không phải hắn. Là đời này hắn mà không phải qua cầu lại hà hắn, liền đem ân oán bất mãn lưu lại nơi này, này liền man tốt. Ta đưa các ngươi đi thôi. Nam nhân đứng lên, nước nở nói, đại sư, thực xin lỗi, vừa rồi đối với ngươi không lễ phép, ta thật sự thực áy náy, thật sự không nghĩ bị lao bà biết những việc này, nhưng hiện tại nếu các nàng đã biết, ta cũng liền không có gì nhưng giấu giếm, nhưng ta đi đầu thai phía trước, còn hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta làm một chuyện. Ngươi nói, Sở Từ nhìn về phía hắn. Là như thế này, này căn hộ rơi vào ta ca trong tay, xe vận tải đội bồi chúng ta một nhà ba người tiền ăn ủi, cũng bị hắn cầm đi, hắn người nọ yêu thích đánh bạc hấp độc, quả thực không phải người. Ta sợ cha mẹ ta lấy không được một phân tiền, trên thực tế ta ở công ty còn có giá trị 100 vạn tiền mặt cổ quyền, ta tưởng ngươi báo cho cha mẹ ta, chuyện này đừng bị đại ca biết, làm cho bọn họ lưu trữ cổ quyền mỗi năm chia hoa hồng sinh hoạt. Có thể. Sở Tư gật đầu. Vậy nhanh lên đi thôi. Trần thế gian hết thảy đã cùng các ngươi không quan hệ, cho dù là các ngươi cha mẹ huynh đệ, đều cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi mau đi đầu thai, đừng ở chỗ này dọa người ta tiểu cô nương. Ba người đồng thời quay đầu lại nhìn mắt Cố Cẩn Diệc. Cố Cẩn Diệc không biết vì sao, chỉ cảm thấy trên mặt có một trận âm phong thổi qua, nàng đỗng nhiên có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, lập tức dọa nói. Không phải đâu. Đừng nhìn ta sợ. Ba người cười cười, chúng ta phòng ở rừng ở tiểu cô nương trong tay. Cũng là một loại duyên phận, nếu chúng ta đã chết, liền hy vọng tiểu cô nương hảo hảo sinh hoạt. Đúng rồi, phòng ngủ cũ tủ trên đỉnh có một cái hoàng kim vòng tay, là Tây Tây trước kia tắc đi lên, giá trị 2 vạn đồng tiền, sẽ để lại cho nàng làm đem nàng dọa đến bồi thường đi. Sở Tư gật đầu, thế bọn họ làm pháp siêu độ, nàng không nói cho bọn họ chính là, nàng đưa cho bọn họ một phần lễ vật, làm cho bọn họ siêu độ khi, có thiện duyên bảo tồn, cứ như vậy, đầu thai khi, có thể một trước một sau đi đầu thai. Kiếp sau còn làm người một nhà. Hy vọng kiếp sau, nam nhân đừng tái phạm hồ đồ, đáng ra quý trọng hai chữ chân chính ý nghĩa. Giải quyết hảo những việc này, Sở Từ đối Cố Cẩn Diệc cùng mắt to manh giảng thuật này một nhà ba người sự, Cố Cẩn Diệc sợ tới mức không nhẹ. Nguyên lai là như thế này. Kia bọn họ chết cũng thật thảm, bất quá ta mua phòng ở khi, ta biểu ca căn bản không cùng ta nói rồi chuyện này. Bình thường phòng ở căn bản không có khả năng như vậy tiện nghi, ngươi hẳn là điều tra rõ ràng. Không có ai nguyện ý trụ chết hơn người phòng ở, chẳng sợ không phải ở trong phòng chết, nàng tức giận đến gọi điện thoại cấp biểu ca, ai ngờ biểu ca vẫn luôn không tiếp nghe, vừa thấy chính là có quỷ. Sở Tư lại nói vòng tay sự, Cố Cẩn Diệc đứng ở trên ghế sơ sờ, quả nhiên từ tủ đỉnh lấy ra một con hoàng kim vòng tay, lúc ấy mua phòng ở khi, là mang trang hoàng, nàng bởi vậy mới cảm thấy này phòng ở siêu giá trị, lập tức liền cấp mua, trong khoảng thời gian này, trong nhà gia cụ cũng không như thế nào biến hóa quá, khó trách này một nhà ba người còn làm theo trở về sinh hoạt. Nhìn đến cái bàn, Cố Cẩn Diệc có chút buồn bực, nói thật, này vòng tay nàng không dám muốn, có điểm sợ, nhưng là quỷ đưa tặng, không cần có phải hay không không tốt lắm. Sở Từ làm xong này đó, lại mua một ít pháp khí đặt ở Cố Cẩn Diệc trong nhà. Ngươi yên tâm đi, về sau trong nhà không bao giờ sẽ có quỷ tiến vào. Nay phòng ở ngươi cứ việc trụ, không có quan hệ. Cố Cẩn Diệc buồn bực gật đầu, tả hữu phòng ở không thể đổi, vậy ở bái. Lúc sau, Cố Cẩn Diệc cấp Sở Từ đánh 5 vạn đồng tiền, còn đã phát tin tức. Sở Sở đại đại, ta biết ngươi thu phí khẳng định không thấp, nhưng ta mua phòng ở đỉnh đầu không có gì tiền, hy vọng ngươi không cần để ý. Sở Từ cười hồi. Yên tâm đi, ngươi tháng sau sẽ có một bút bản quyền phí tiến trướng, kim ngạch đại khái là 200 vạn tả hữu. Cố Cẩn Diệc bị dọa đến lập tức cấp mắt to manh gọi điện thoại, mắt to manh nghe vậy, chỉ nói, chúc mừng. Sở Sở đại đại nói sẽ không sai. Ta thực tin nàng, ngươi muốn phát đạt biết không? Cơ hữu. Cố Cẩn Diệc mừng đến nhảy nhót lung tung, lập tức cấp bản quyền biên tập gửi tin tức. Đại đại, tháng sau nếu là có người mua ta bản quyền, ngươi không cần hỏi ta ý kiến, trực tiếp bán đi. Biên tập thực mau hồi, ngươi thần A. Ngươi như thế nào biết có người muốn mua ngươi bản quyền? Giá cả không nói thỏa, ta nguyên nghĩ nói thành nói cho ngươi. Bởi vì ta ôm tới rồi thô nhất đùi vàng. Sở Từ bất giác sờ sờ Lục Cảnh Hành đưa vòng cổ, bị nàng đeo sau, vòng cổ thế nước hảo rất nhiều, tổng cảm giác mỗi ngày đều ở thăng trước. Nàng tâm tình không tồi, nghĩ ra đi đi dạo, nhưng ở trong nhà đi rồi một vòng, không biết vì sao, đống nhiên có loại dự cảm thấy trong nhà phải có biến động, là cái gì biến động đâu. Sở Từ lấy ra hai khối mai rùa tới, bói toán một chút, thực mau, kết quả ra tới. Vừa vặn, Sở Trạch Vũ tiến vào, ghé vào nàng trước mặt, nghi hoặc nói, ngốc muội à, ngươi tính cái gì đâu ngươi. Sở Từ mở mắt ra, nhìn mai rùa biểu hiện quẻ tượng, mày giãn ra. Chúc mừng nhị ca, ngươi phải có phòng ở. Lập tức Sở Châu cũng trở về, Sở Từ cười nói, chúc mừng đại ca, ngươi cũng muốn có phòng ở. Sở Châu nhíu mày, ngươi như thế nào biết ta muốn mua phòng ở? Chính là giá cả quá cao, không quyết định hảo. Sở Từ nghe vậy, liền nói ngay, mau mua. Giá nhà lập tức muôn trướng. Ngươi như thế nào biết? Tính ra tới. Sở Châu đã kiến thức quá Sở Từ bản lĩnh, nơi nào còn sẽ hoài nghi nàng. Liền nói ngay, hành, ta lập tức làm ta bằng hữu cho ta lưu một bộ. Ngốc muội, ngươi vì cái gì nói ta cũng muốn có phòng ở. Sở Từ câu môi, bởi vì trong nhà muốn phá bỏ di rời, phân 5 căn hộ. Ba mẹ sẽ nói chúng ta 4 người một bộ, bọn họ trụ một bộ, các ngươi nói, các ngươi có phải hay không phải có phòng ở. Điền Tam Thải vừa lúc mua đồ ăn trở về, nghe vậy cả kinh nói, gì? Phá bỏ di rời. Lao nương mới ở mấy ngày liền phải phá bỏ di rời. Không đúng, hủy đi 5 bộ. Ân. Sở Từ cười. Ông trời. Điền Tam Thải 100 triệu không nghĩ tới điểm này phá phòng ở giá trị 5 bộ thương phẩm phòng, bất quá. Tuy rằng nàng nghĩ tới phải có 5 căn hộ. Khẳng định cấp 4 cái hài tử một người một bộ, chính mình trụ một bộ, nhưng, Sở Từ như thế nào biết? Đang nói, tổ dân phố tới cửa hiểu biết tình huống, trước hỏi thăm một phen nhà ngươi tổ tông 8 đời là làm cái gì công tác, nhìn xem có hay không cái gì có thực lực hoặc là làm quan, loại này gia đình ở phá bỏ di rời khi đều sẽ chiếu cố đến, cũng tận lực thỏa mãn bọn họ yêu cầu, thấy Sở Minh Giang là làm công trình, lại nghe nói qua hắn khai phá cái kia tiểu khu, thầm nghĩ Sở Minh Giang khẳng định nhận thức rất nhiều bản địa người. Trong lúc nhất thời không dám đắc tội, liền thực khách khí mà. Dựa theo lưu trình tới làm việc, nếu không, luôn là muốn áp một áp. Bị Sở Từ như vậy tính toán, trong nhà đã làm tốt phá bỏ di rời chuẩn bị, nếu muốn phá bỏ di rời, tổng phải có trụ địa phương, Điền Tam Thải có chút phát sầu, trong nhà nhiều người như vậy, nếu là đi thuê nhà, ít nhất thuê 2 bộ mới được. Mẹ, không cần sầu. Sở Từ cười nhẹ, ta vừa lúc tính toán mua biệt thự, ngươi chờ chủ khuê nữ ta phòng ở đi. Điền Tam Thải nghĩ đến Sở Từ gần 2.000 vạn tiền mặt, đôi mắt thẳng thỉnh thịch nhảy. Nói thật, đến bây giờ nàng đều lo lắng ngày nào đó quốc gia người tới đem Sở Từ cấp bắt đi, tội danh chính là tuyên truyền phong kiến mê tín, bán hàng đa cấp lừa dối. Tính cái mệnh tính nhiều như vậy tiền, nàng thật sự không dám hoa. Sở Từ nói được thì làm được, lập tức hẹn Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành gần nhất không đội, nghe nói là cự tuyệt đại bộ phận giới giải trí hoạt động, chỉ đang chuyên tâm xem kịch bản, chuẩn bị phim mới. Mua phòng. Ân, nay phụ cận có hảo phòng ở sao? Lục Cảnh Hành lắc đầu, chúng ta cái này tiểu khu phòng ở bán tương đối hảo, đáng tiếc đã không có hiện phòng, nhà xì cốt hẹn phòng chừng cũng không hảo mua, bởi vì bên này mua phòng người thực lực đều không tồi, khả năng sẽ không có bán phòng tính toán, lại hướng phía đông đi, có cái tiểu khu, chỉ tiếc lặn đuôi, đến bây giờ không cái ra tới. Nghe nói phòng ở cũng bán không ra đi, nghe tới thực tà môn. Lạ đuôi. Sở Từ không chú ý tới còn có như vậy cái tiểu khu. Tại sao lại như vậy? Nơi này phòng ở không phải vẫn luôn ở trường sao? Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, ngươi không biết. Ân. Bên kia là chứ danh tự sát thánh địa. Sở Từ sửng sốt một chút, ở chỗ này ở cũng nửa năm nhiều, nàng thật đúng là không biết này phụ cận trừ bỏ cắm trại thánh địa, còn có cái gì tự sát thánh địa, cho nên, tự sát còn cần địa phương sao? Thật muốn chết nơi nào không thể chết được. Thật sự tưởng hảo hảo tồn tại, như thế nào đều có thể sống tạm. Sở Từ trầm mặc một lát, lại nói. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Bồi ta cùng đi nhìn xem. Lục Cảnh Hành nghe vậy, câu môi nói, lần sau không cần đối ta dùng thỉnh cái này tự, ta còn có thể cự tuyệt ngươi yêu cầu không thành. Sở Từ bật cười, hướng hắn hỏng rồi nhích lại gần, Lục Cảnh thần thế nàng lôi kéo quần áo, ôm nàng nói. Đi, ca mang ngươi đi tự sát thánh địa lưu một vòng. Hai người cười ha hả đi bộ qua đi, tự sát thánh địa ly Sở Từ ra không xa, Sở Từ cũng thường xuyên tới bên này huấn luyện, tuy rằng nàng cũng cảm giác được phụ cận sát khí trọng, lại chỉ tưởng phụ cận núi đá va chạm, cùng với lập tức chỗ rẽ mang đến sát khí, không ngờ, nơi này thế nhưng thường xuyên người chết. Cái gọi là tự sát thánh địa chính là tiểu khu cửa đại kiều, này kiều là chính phủ tu sửa, chùi lủi một tòa, kéo dài qua ở khe núi thượng, tiểu khu cửa đối diện này tòa đại kiều, tuy rằng ly đến không tính gần, nhưng từ tiểu khu ra tới liếc mắt một cái là có thể thấy này tiểu. Nay tòa tiểu khu tên là Tây Thành Danh Viên, bên trong đều là biệt thự vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, làm thành cái loại này nhọn nhọn nóc nhà đan sen có hứng thú, có loại anh luân phong hương vị, Lục Cảnh Hành làm người dẫn bọn hắn nhìn một chút, này biệt thự 3 tầng, phòng đại, hộ hình hảo, có 3 cái sân phơi, lớn một chút sân chừng 150 bình phương, phụ cận phong cảnh cũng tương đương không tồi, chỉ tiếc một kỳ tuy rằng khai phá xong rồi, đến nay lại chỉ bán đi một bộ. Nhị kỳ. Cùng tam kỳ khai phá đến bây giờ, đã hơn một năm, vừa mới che lại một nửa, nghe nói bởi vì biệt thự doanh số không tốt, tài chính vô pháp thu hồi, không có tiền chi trả cấp kiến trúc thương, nguyên bản chủ đầu tư nói toàn bộ để phòng ở, chỉ tiếc nơi này biệt thự bán không ra đi, kiến trúc thương cũng không vui, bởi vậy liền gác lại xuống dưới. Nay một gác lại, đã một năm không khởi công, thoạt nhìn đặc biệt hoang vắng. Người bên này không ai tới mua phòng ở. Sở Từ hỏi. Bán lâu tiểu thư biết bọn họ bên này quá nổi danh đến ai đều biết bên này là tự sát thánh địa, bởi vậy cũng không dám giấu giếm, lời nói thật. Không có, bán lâu bộ đều phải trường thảo, nói thật, nơi này phòng ở thực không tồi, nhưng bị này tự sát thánh địa ảnh hưởng tới rồi, đến nay phòng ở đều bán không ra đi, đại gia nói bên này âm khí trọng, ở không thoải mái, ngày nào đó trong nhà hài tử ở, đã chịu tự sát người ảnh hưởng, chính mình cũng chạy tới tự sát, kia đã có thể xong đời. Cho nên không ai nguyện ý tới bên này mua phòng ở, hiện tại bán đi này một bộ vẫn là một bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền bán, khi đó nơi này còn không phải tự sát thánh địa. Bán lâu tiểu thư thở dài, lại bổ cứu nói. Bất quá ta bên này phòng ở là thật sự, hộ hình hảo, chất lượng hảo, giá cả thấp, chịu tự sát thánh địa ảnh hưởng, hiện tại cũng ở đẩy mạnh tiêu thụ, trên cơ bản là nửa bán nửa đưa, đúng rồi, ta phòng ở tầng hầm ngầm còn man đại, thực dụng diện tích cao, sân cũng đại, ngài mua trở về sẽ không có hại. Sở Từ nghe vậy, cười cười, tầm mắt bất giác dừng ở cổng lớn trên cầu lớn. Kỳ thật, kiến tiểu vị này thiết kế sư khẳng định là không hiểu phong thủy, này nhịp cầu trung gian là một bình, chỉ có mau đến cùng nơi đó, có hai cái dựng tường, cứ như vậy, tiểu liền hình thành U hình chữ. Mọi người đều biết, U hình chữ nhịp cầu là thực dễ dàng đưa tới người tự sát, trong lịch sử tự sát thánh địa như San Francisco Kim Môn Đại Kiều loại này, đều là một hoành hai dựng, hình thành U hình chữ, còn có một ít chứ danh tự sát kiến trúc, như Lệ Loan Quảng Trường, Thượng Hải Cảng Hối, Quảng Trương Chờ, đều thường xuyên phát sinh tự sát sự cố, này cũng trốn không thoát U hình chữ thiết kế. Rất nhiều người không tin phong thủy, nhưng phong thủy lại không chỗ không ở. Đương nhiên, có một số việc chạy thoát phong thủy, dùng khoa học giải thích cũng có thể giải thích thông. Giống vậy trước mắt này tòa kiều, liếc mắt một cái nhìn lại, chùi lủi thực hoang vắng, cho người ta một loại mờ mịt không yên ổn cảm giác, tiểu thiết kế càng cho người ta một loại thực lạnh băng cảm giác, hơn nữa nơi này tương đối hẻo lánh, tự sát người thấy phụ cận không ai, chính mình đi lên kiểu đi, nhìn đến phía dưới chạy qua suối nước, hay không càng có một loại lạnh băng cảm giác. Không ai khuyên bảo liền dễ dàng phí hoài bản thân mình, tự sát sự cố bị truyền thông đưa tin ra tới sau, rất nhiều người dễ dàng từ chúng, liền cùng duy đặc hiệu ứng dường như, bắt trước tính tự sát, hay là từ chúng, cho rằng nơi này là tự sát thánh địa, chết dứt khoát, tỷ lệ tử vong cao, bởi vậy liền đều chen chúc mà đến. Như thế Sở Từ là thiết kế sư, ở thiết kế kiểu thời điểm liền sẽ không dùng như vậy thiết kế, nhưng hiển nhiên nàng không phải, thả kiều lại không có khả năng tập rớt, duy nhất có thể làm chính là điều trị kiểu phong thủy. Bán lâu tiểu thư vẫn luôn chiều Lục Cảnh Hành xem, như là đã nhận ra tới, ngôn ngữ gian luôn là mang theo sùng bái ý cười. Lập tức, một cái bụng to nam nhân từ BM đút trong xe xuống dưới, bán lâu tiểu thư thấy, lập tức chạy tới. Trần Tổng, ngài xem ai tới. Trần Tổng quét mắt Lục Cảnh Hành cùng Sở Từ, nhìn chăm chăm nhìn một hồi, mới giật mình nói, ngài còn không phải là cái kia. Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành gật đầu, đạm thanh nói, ngài hảo. Ai? Ta thái thái thực thích ngài diễn diễn. Ngài lần này tới là muốn mua phòng ở sao? Quét mắt Sở Từ, cùng bạn gái tới xem hôn phòng. Vẫn là mua cấp bạn gái chính mình trụ. Sở Từ hắn hạ, này Trần Tổng chân ái xen vào việc người khác. Lục Cảnh Hành môi mỏng nhấp chặt, mày nhíu chặt, thanh âm nhàn nhạt, này liền không nhọc Trần Tổng lo lắng. Trần Tổng cười cười, lại nói, chúng ta này phòng ở là thật tốt. Chất lượng hảo hộ hình hảo. Nhưng chính là, hắn thở dài, thấp giọng nói, ngài cũng biết, ta cũng liền không dối gạt ngài. Chúng ta tiểu khu cửa chính là cái kia tự sát thánh địa, nói cũng kỳ quái, ta mấy năm nay thật là xui xẻo không được, làm cái gì đều không thuận lợi, thật vất vả cái tiểu khu, cho rằng muốn xoay người, ai biết thế nhưng gặp được cửa cái đại kiều, chờ ta tiểu khu cái hảo, đại kiều cũng cái hảo, ta nghĩ đây là chuyện tốt, đối tiểu khu cư dân tới nói, không có việc gì có thể đi trên cầu nhìn xem phong cảnh, ai biết. Hảo ra hỏa. Từ khi đại kiều cái hảo, vẫn luôn có người tự sát. Này không, ta đếm đếm. Đều cái. Nay cũng trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta tiểu khu tiêu thụ tình huống. Sở Từ trầm ngâm, không tìm phong thủy đại sư nhìn xem sao. Như thế nào không tìm. Tìm mười mấy, không một cái có thể giải quyết vấn đề. Chương 76076 Thánh Địa. Trần Tổng lại đôi cười hỏi. Đúng rồi, Lục tiên sinh, còn có vị này mỹ nữ, các ngươi tính toán mua nào căn hộ. Sở Từ trầm ngâm, nhà của chúng ta tổng cộng có 6 khẩu người. Kia đến mua cái đại hộ hình nha. Giống nhau biệt thự 2-300 bình phương căn bản không nhiều như vậy phòng, không bằng liền mua này bộ. Trần Tổng chỉ hướng một bộ đại hộ hình biệt thự, giải thích nói. Khác biệt thự giống nhau đều là liên bài, thậm chí là vài bộ liền ở bên nhau, này gian là độc đống, khá lớn, 400 bình phương. Ngươi nếu là ngại địa phương không đủ, ta có thể cho công nhân giúp ngươi thêm một tầng gì đó, tóm lại hết thể làm ngài vừa lòng. Sở Từ nhìn về phía Lục Cảnh Hành, chỉ nghe Lục Cảnh Hành trầm giọng nói. Trước đem tự sát thánh địa vấn đề giải quyết. Trần Tổng lúc này mới nghĩ đến hiện thực vấn đề, đúng vậy, chỉ cần tiểu khu cửa là tự sát thánh địa, loại này địa phương quỷ quái ai đều không nghĩ tới trụ, liền hắn đều không muốn, sợ đại nhân tiểu hài tử chịu ảnh hưởng, Lục Cảnh Hành là minh tinh cũng không thiếu tiền, không đến mức vì giá thấp tới cái này tiểu khu, nghĩ vậy, hắn sắc mặt tối sầm lại, lập tức thở ngắn than dài. Ai nếu có thể đem như vậy khó giải quyết vấn đề cấp giải quyết, đừng nói là tiền, muốn ta làm cái gì đều nguyện ý, chính là trực tiếp đưa bộ biệt thự đều được a. Lục Cảnh Hành nghe vậy, câu môi đạm cười, nhưng thật ra có một người có thể giải quyết. Ai? Trần Tổng mắt mang mong đợi mà nhìn về phía Lục Cảnh Hành, kích động nói, Lục tiên sinh, chẳng lẽ ngươi có tốt phong thủy sư có thể đề cử? Là ai? Ở đâu? Có không giúp ta dẫn tiến một chút? Lục Cảnh Hành không nhúc nhích, tầm mắt dừng ở Sở Từ trên người, sau một lúc lâu, lãnh đạm thanh âm mang theo một chút độ ấm, nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Trần Tổng nhìn chằm chằm vào Sở Từ. Sở Từ đi đến đại kiều biên, nhìn quanh bốn phía, mới nói. Trần Tổng, lại xem ta, tiểu tâm từ này ngã xuống. Trần Tổng ngẩn ra, cười gật đầu, hắn tuy rằng trên mặt không hiện, trong lòng lại lòng tràn đầy hoài nghi. Cô nương, không phải ta nói a, ngươi từng có cái gì chứ danh sự tích không thành. Có hay không giúp ai ra công ty xem qua phong thủy, chỉ điểm sau khiến cho công ty này kiếm tiền kiếm được nương tay. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, thực minh bạch tâm tư của hắn, nàng tươi cười có chút đạm. Qua sẽ vẫn là mở miệng. Trần Tổng, tiền ra đống nhận thức sao? Hán tân khai tiểu khu chính là ta xem phong thủy. Trần Quảng Đào ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngài là nói khoảng thời gian trước thượng cờ tờ vờ bị coi như chính diện giáo tài bị khen ngợi, cái kia tiền tổng. Sở Tư gật đầu. Ai nha? Nguyên lai là ngài điều trị phong thủy A. Ta lúc ấy hỏi thăm thật lâu, nghề hà tiền ra đống kia tặc đồ vật không chịu nói. Ta liền nói sao, hắn một cái tiểu điền sản thương từ đâu ra bản lĩnh, khai phá tiểu khu một bắt đầu phiên giao dịch một kỳ liền bán hết, thượng TV sau, nghe nói hiện tại tiểu khu đã không có phòng trống, làm hắn kiếm phiên. Cũng trực tiếp khiến cho bên kia giá nhà vẫn luôn ở trướng, ngươi nói tả hổ không tả hổ. Chúng ta còn đang nói đâu, người khác không bị khen ngợi, liền hắn bị lập điển hình. Ngươi nói hắn có phải hay không đuổi kịp mặt người nhận thức a? Trần Quảng Đào nghi hoặc mà xem Sở Từ. Sở Từ cười cười, thế nhân đều là như thế này, một khi người nào đó sự nghiệp làm đại hoặc là đã chịu thượng cấp khen ngợi, đều cho rằng đối phương có đến không được quan hệ, nhưng kỳ thật cũng không phải, tiền ra đống dù sao cũng là người làm ăn, quan hệ khẳng định không tồi, nhưng là cùng mặt khác làm buồn bán người không sai biệt lắm, không tới cái loại tình trạng này, nói đến cùng vẫn là phong thủy vì hắn khai vận. Theo Sở Minh Giang nói hiện tại tiền ra đống thân ra vài trăm triệu, Sở Minh Giang cũng từ cái này lâu bàn kiếm lời gần 2.000 vạn, chỉ là tiền còn không có bắt được tay là được. Không có, là phong thủy quan hệ, Trần Tổng, dư thừa nói ta không muốn nói, cũng không muốn xả người khác ra tới, ngươi tin hoặc là không tin, đối ta đều không có ảnh hưởng. Nói xong, Sở Từ nhìn về phía này tòa đại kiều. Có lẽ là người đều phạm tiện, Trần Quảng Đào thấy nàng thái độ không thân thiện, ngược lại không dám lỗ mãng. Chỉ cảm thấy loại này phong phạm chính là đại sư độc hữu. Bất luận như thế nào, dù sao cũng là lục cảnh hành đối tượng, hẳn là không phải phạm nhân. Trần Quảng Đào nghĩ, cung kính mà đi theo nàng phía sau. Sở Từ hướng tiểu trung gian đi rồi vài bước, này vài bước đi xuống tới, làm nàng trong lòng sinh ra một ít biến hóa, không biết vì sao, đi đến tiểu trung gian, trên cầu sở hữu kim loại thoạt nhìn đều thực lãnh lạnh, hơn nữa ngắn gọn đường cong, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phía đều không có người. Cho người ta một loại trốn tránh hậu thế tục ở ngoài ảo giác, lại nhìn về phía dưới chảy xiết nước sông cùng đá ngầm, sẽ bỗng nhiên sinh ra một loại nếu ngã xuống sẽ thế nào ảo giác, người. Bình thường có thể khắc chế chính mình tự sát dục vọng, mà đối những cái đó chính là tới tự sát người, liền dễ dàng kiên định bọn họ tin tưởng. Đại sư, kia rốt cuộc vì sao, nơi này sẽ có nhiều người như vậy tự sát? Ta xem nơi này cũng không có gì đặc biệt. Trần Quảng Đào hỏi. Không có gì đặc biệt. Sở Từ hít mắt. Chỉ hướng bên cạnh nói, ngươi không phát giác nơi này địa khí rất kém cỏi sao. Địa khí. Trần Quảng Đào lần đầu tiên nghe nói cái này từ. Lục cảnh hành nhìn quanh bốn phía phong cảnh, nhữ mày nói, ngươi nói như vậy ta cũng cảm giác được, nơi này cỏ cây không vượng, bốn phía bị cự thạch vây quanh, giống như rất ít có lưu thông phong tiến vào, làm người cảm thấy thực áp lực. Sở Tư gật đầu, là, xem địa khí phương pháp rất đơn giản, trực tiếp nhất chính là xem chung quanh cỏ cây, nếu hoa cỏ mọc không tốt, thường xuyên khô héo. Hoặc là cây cối hình dạng lớn lên rất kỳ quái, nơi này địa khí liền không tốt lắm, các ngươi xem bốn phía, chợt xem dưới cùng địa phương khác không hai dạng, mùa đông sao, cỏ cây không tràn đầy, nhưng các ngươi phát không phát giác nơi này cỏ cây đều lớn lên hình thù kỳ quái, hoặc là đặc biệt cao lớn, hoặc là thô tráng xấu xí, hoặc là cùng nham thạch hòa hợp nhất thể, tóm lại, hoa cỏ không có chính mình nên có bộ dáng, này liền chứng minh phụ cận địa khí rất kém cỏi, mà địa khí kém địa phương, phong thủy thực dễ dàng không tốt. Không chỉ có làm người chịu ảnh hưởng, cũng dễ dàng đưa tới quỷ quái. Đốn một lát, nhìn về phía Trần Quảng Đào nói, loại địa phương này là không thích hợp kiến phòng ở. Trần Quảng Đào sửng sốt, cẩn thận hồi ức chính mình này miếng đất ngọn nguồn, lúc trước hắn cũng là nhất thời đầu ngất đi, cùng đối phương rằng co, cũng là tưởng tiền tưởng điên rồi, biết nơi này khai phá biệt thự kiếm tiền, liền mua đất tới khai phá, căn bản không có nghĩ tới phong thủy vấn đề, hiện tại tưởng tượng, rất có thể bị người khác cấp tính kế. Hắn vội la lên, đại sư, ngài cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Tuy rằng nơi này địa khí kém, cũng không đến mức có như vậy nhiều người tự sát ta. Đây là ta muốn giải thích điểm thứ hai, nơi này phong thủy có vấn đề. Sở Từ chỉ hướng bên cạnh nói, ngươi xem phụ cận, ngươi tiểu khu mặt sau là sơn, này tòa tiểu chung quanh tất cả đều là sơn, dẫn tới tiểu bị sườn núi vây, hình thành U hình chữ, thả tiểu bản thân chính là U hình chữ thiết kế, mà U hình chữ là dễ dàng nhất sinh ra người tự sát hình dạng, lại đến, chung quanh trên núi kỳ thạch rất nhiều. Sơn còn tương đối tiêm, có tiêm thạch lạnh như băng, thoạt nhìn rất giống là kéo, này hết thể liền dẫn tới nơi này phong thủy vốn là rất kém cỏi, sát khí trọng. Thời gian lâu rồi sát khí quát tiến vào, lại bị quanh thân sơn ngăn trở, ra không được, bởi vậy, sát khí liền xoay chuyển tại đây, khiến cho nơi này âm sát khí thực trọng thực trầm. Lời này nói xong, Lục Cảnh Hành cùng Trần Quảng Đào đều mặt lộ vẻ trầm trọng, khó trách nơi này nhiều người như vậy tự sát, nguyên lai là nguyên nhân này. Đại sư, kia nhưng có giải quyết phương pháp. Chính là không vì ta tiểu khu, cũng đến vì những người này an ủi suy xét ta. Sở Từ nhìn về phía bốn phía, nàng nguyên tưởng rằng nơi này sát khí thực trọng, sẽ có ác quỷ ở tại này, nhưng thế nhưng không có, quanh thân trừ bỏ mấy cái không có uy hiếp lực tiểu quỷ ngoại, không có bất luận cái gì sát khí trong quỷ, này đó quỷ đối bên này ảnh hưởng không lớn, không cần đi trừ, nhà nàng kia mấy chỉ quỷ nếu ra tới đi bộ cũng có thể tới nơi này chơi chơi, rốt cuộc quỷ thích loại địa phương này. Nàng véo chỉ tính hạ, lại đối mặt Thái Dương, lại lần nữa bấm đốt ngón tay. Nơi này, ngươi chiều yêu cầu của ta đi mua một ít pháp khí, ta còn cần sửa một chút ngươi tiểu khu đại môn vẻ ngoài. Vẻ ngoài? Trần Quảng Đào nhíu mày, cái này là bản vẽ thượng đính tốt, không tốt lắm sửa a. Không có việc gì, không thể sửa, trực tiếp ở ngươi tiểu khu trên cửa lớn thêm một cái đại bát quái kính là được, nhưng là ngươi muốn mua một cái đặc biệt đại, nếu không ngăn không được sát khí. Muốn bao lớn? Sở Từ khoa tay múa chân nói, đến nay ít nhất một mét khởi, ngươi đi tìm một chút, xem có hay không loại này pháp khí. Trần Quảng Đào bị này kích cỡ dọa tới rồi, bất quá chỉ cần tiểu khu có hy vọng có thể chuẩn bị cho tốt, đừng nói một mét, chính là làm hắn tìm 10 mét hắn đều nguyện ý à, nghĩ hắn phân phó phía dưới công nhân đi tìm, lại làm người hỏi mấy cái đồ cổ thương, phế đi rất nhiều công phu, rốt cuộc tìm được một cái đường kính 1 mét 2, cái này kích cỡ còn có thể, Sở Từ lại làm hắn tìm mấy cái tiểu nhân pháp khí, tính hảo sau phân biệt treo ở phụ cận trên núi. Này đó pháp khí đối diện đại kiều, vừa lúc ngăn trở nơi này sát khí, Sở Từ lại tìm tới máu gà, chu sa, lá bùa làm pháp, nàng mặc niệm pháp chú, đem máu gà chiếu vào trên cầu, lại dùng chu sa vẽ bùa giấy, rồi sau đó làm này tự nhiên, lại đem lá bùa ném tại máu gà thượng, nói cũng kỳ quái, máu gà thế nhưng đột nhiên giàn thiêu lên, này một thiêu, không biết hay không tâm lý tác dụng, chờ máu gà thiêu xong rồi, Trần Quảng Đào tổng cảm thấy chính mình thân thể thượng nhẹ nhàng rất nhiều. Giống như liền đỉnh đầu Thái Dương đều ấm áp. Nửa giờ sau, đại gương đồng đưa đến, Sở Từ chỉ huy bọn họ đem đại gương đồng treo ở tiểu khu thượng, điều chỉnh vị trí cố định hảo. Cứ như vậy, đại kiều bên kia sát khí là có thể hoàn toàn chặn. Cứ như vậy, sát khí bị sở hữu pháp khí chắn đi ra ngoài. Mặc dù quanh thân không khí không dễ lưu thông cũng không quan hệ, sát khí vào không được, lại vẫn luôn ra bên ngoài chắn, tự nhiên liền không sát khí. Phong thủy mới vừa cái hảo, một người tuổi trẻ người bỗng nhiên từ xe taxi xuống dưới. Nàng con bao, biểu tình im lặng mà đi hướng đại kiều. Tài xế sư phó không ngừng lắc đầu, Trần Quảng Đào thấy hỏi, sư phó, làm sao vậy? Sư phó thở dài nói, cô nương này, chỉ mua tới thân thành một chuyến vé máy bay. Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc, người bình thường mua du lịch vé máy bay sẽ không chỉ mua một chuyến, khẳng định muốn mua đi tới đi lui, nàng mua một chuyến nguyên nhân thực rõ ràng, chỉ tính toán tới, lại không tính toán đi, một người từ nơi khác tới thân thành tự sát thánh địa tự sát, về sau báo chí đưa tin lên. Chỉ sợ nữ hài người nhà đều sẽ thương tâm, một tòa vốn nên làm người vui vẻ thành thị, lại thành bọn họ ác ngộng. Đại sư, mau cứu cứu nàng. Trần Quảng Đào sốt ruột nói. Nếu là lại chết một cái, nay phòng ở liền càng không trông cậy vào có thể bán đi ra ngoài. Sở Từ không ra tiếng, chỉ môi mỏng nhấp chặt, môi mang cười mà nhìn về phía đại kiều phương hướng. Thấy nàng không nói lời nào, mọi người đều nóng nảy, thương lượng muốn hay không tiến lên khuyên đủ, lập tức tiểu cô nương đi vào kiều trung gian. Biên khóc biên bỏ lên trên đại kiều, ngồi ở trên cầu, chân tới lui, giống như tùy thời có thể nhảy xuống đi. Nàng vẫn luôn khóc, khẳng định là gặp được rất khó sự tình, nếu không ai cũng sẽ không nghĩ đến đến từ sát. Mọi người đều vì nàng nuốt mồ hôi, đại gia móc di động ra báo nguy, tưởng cứu cứu cái này cô nương. Cô nương khóc một hồi, nhắm mắt lại, tính toán nhảy xuống đi, đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía kia chói mắt Thái Dương, này Thái Dương như vậy tốt đẹp, nếu thật nhảy xuống đi. Liền rốt cuộc nhìn không tới này Thái Dương, nàng lại nhìn về phía bốn phía tuy rằng không thể xưng là thật đẹp, nhưng núi đá san sát, cỏ cây rất nhiều, bên thai còn có nước suối len keng, quái, nàng trước kia như thế nào không phát giác, trên thế giới này trừ bỏ không vui sự, còn có nhiều như vậy làm. Nàng cao hứng sự tình đâu? Nàng xem đến mê mẩn, bất chi bất giác liền móc di động ra tự chụp lên, Trần Quảng Đào thấy thế, trộm chạy tới, đem nàng kéo xuống dưới. Ta nói cô nương, ngươi tưởng cái gì đâu? Tuổi con trẻ luẩn quẩn trong lòng. Ta nếu có thể trở lại ngươi tuổi này, làm ta hai bàn tay trắng ta đều nguyện ý. Cô nương nghi hoặc mà xem hắn, là, nàng vừa rồi là muốn tự sát tới, nhưng không biết sao, nhìn đến này Thái Dương, này Phong, này Sơn Thủy, đột nhiên liền không nghĩ tự sát, kỳ quái, nàng nguyên bản là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới, như thế nào đột nhiên không nghĩ tự sát. Thực mau cảnh sát tới, cũng đem phóng viên đưa tới, phóng viên đưa tin sự tình trải qua, còn đem camera nhắm ngay cô nương mặt. Chụp đến nàng đứng ở trên cầu bộ dáng. Xin hỏi, ngài như thế nào sẽ nghĩ đến tự sát? Cô nương thở dài, cha mẹ ta ra tai nạn xe cộ đã chết, bạn trai trong nhà nói ta không may mắn, khắc phụ khắc mẫu, muốn cùng ta chia tay, ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền. Kia ngài lại vì cái gì không có nhảy xuống đi? Là cái gì kiên định ngài cầu sinh tín niệm? Ta cũng không biết. Cô nương cũng thực mờ mịt, giống như này kiểu cùng có ma lực dường như, chạm đi lên lúc sau bỗng nhiên liền không muốn chết, cảm thấy tồn tại cũng không tồi, tâm cảnh bỗng nhiên liền trống trải lên. Đêm đó bản tin thời sự bá báo chuyện này khi, Điền Tam Thải lắc đầu nói, hiện tại tiểu hài tử, dễ dàng như vậy luẩn quẩn trong lòng. Sở Từ nhìn tin tức, lập tức gật đầu, xem ra phong thủy vẫn là có tác dụng, nếu không cô nương này sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý, kỳ thật nàng xem qua cô nương tướng mạo, cô nương mệnh trung sắc thật sẽ từ trên cầu ngã xuống, chỉ là sẽ không chết, rơi nửa chết nửa sống ở bệnh viện ở đã nhiều năm mới xuất viện, mệnh thật sự thực khổ, còn hảo chính mình thay đổi chủ ý. Người mệnh tuy rằng có thể tính đến, nhưng không phải nhất thành bất biến, cô nương có thể bất tử, về sau tất nhiên sẽ có tân nhân sinh. Lúc sau mấy ngày, lại lục tục tới vài người tự sát, cũng là kỳ quái, mỗi cái tưởng tự sát người thượng kiều lúc sau, đều chính mình bỏ xuống dưới, nói không muốn chết. Từ đây, tự sát thánh địa đống nhiên sửa lại tên, bị vong hữu diễn xưng là tới liền không muốn chết thánh địa, cũng là khôi hài. Số lần nhiều, rất nhiều vong hữu chạy tới vẻ ngoài tự sát bất tử thánh địa, còn chụp ảnh lưu niệm. Không bao lâu, này kiều thế nhưng biến thành vong hồng kiều, được xưng là bản địa một ngày du thánh địa, nghe nói chỉ cần tới này tòa kiều đi một chuyến, liền sẽ trọng nhặt nhân sinh tín niệm, kiên định chính mình tin tưởng, sau khi trở về không chỉ có không muốn chết, ngược lại tưởng hảo hảo sống đâu. Từ đây, trên thế giới lại mất đi một cái tự sát thánh địa.